Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4233 kiếm trì bên bờ làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm không có ở trên quảng trường ở lâu. Thân thể gông xiềng càng ngày càng kiên cố. Trải qua vừa rồi như vậy dày vò. Hỏa diễm phân thân biến đến vô cùng suy yếu. Cơ hồ không cách nào điều động hỏa diễm nguyên tố tiếp qua một hồi. Cái này hỏa diễm phân thân liền bị ta hỗn nguyên vô cực thánh thể cho triệt để thôn phệ. Tiếp tục như vậy, không thể được a. Dương Vân Phàm rời đi quảng trường, mi đầu bắt đầu có một ít phát nặng. Hỗn nguyên vô cực thánh thể thật mười phần rủi dị. Từ khi hắn giác tỉnh cái này một phần huyết mạch về sau, tựa như là trở lại lúc trước tu luyện thần ma phân thân trạng thái bên trong. Thần thông thuật pháp bị thật to trói buộc, thế mà thân thể lực lượng lại là cực kỳ cấp tốc tăng lên. Nguyên bản, hắn thông qua hô hấp thổ nạp, có thể theo nguyên thủy vũ trụ bên trong hấp thu đến hỗn độn nguyên khí, sau đó thai nghén trong đan điền, điều động thi triển thần thông thuật pháp. Thế nhưng là, từ khi hắn giác tỉnh hỗn nguyên vô cực thánh thể về sau, những thứ này hỗn độn nguyên khí vừa tiến vào thể nội, liền bị tế bào thân thể tự động cho hấp thu, dùng đến để thăng nhục thân cường độ, mà không cách nào chứa đựng ở đan điền bên trong. Đan điền như là thiết đản, một tia hỗn độn chi lực cũng vô pháp điều động. Cái này còn thế nào làm khả năng? Ta huyết mạch đang tiến hành một lần cấp độ sâu thối biến, tựa như là hồ điệp phá kén trước đó. Hồi trước cho mình chế tác một cái kén, trói buộc chặt chính mình lực lượng. Đồng thời cái này một cái kén cũng là một loại bảo hộ. Một khi phá kén thành bướm, tất cả lực lượng đều muốn khôi phục. Chỉ là không biết quá trình này cần phải bao lâu. Đoạn thời gian này xuống tới, Dương Vân Phàm cũng không cảm giác được thân thể có bất kỳ khó chịu. Ngược lại cảm thấy tinh thần phá lệ tràn đầy. Giơ tay nhấc chân ở giữa, thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt. Hắn trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Hắn cũng biết, trong cơ thể mình những cái kia hỗn độn chi lực cũng không phải là tiêu tán, mà là hoàn toàn chuyển đổi thành thân thể lực lượng. Có điều, lão là ở vào loại trạng thái này cũng không được. Ta căn cơ chính là địa hỏa pháp tắc, không phải thân thể. Không cách nào thi triển địa lửa pháp tắc thần thông, thực lực của ta tối thiểu ngã đi một nửa. Dương Vân Phàm trong lòng có một số lo nghĩ. Lúc này, hắn đã không cách nào dựa vào tự thân thi triển ra một số phiên thiên ấm cùng cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Thi triển phiên thiên phù ấm, cần phải mượn đại đạo diễn thiên châu. Thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, cần phải mượn thiên la tán kiếm. Không có hai thứ bảo vật này, hắn cơ hồ chẳng khác gì là một cách bị phế một nửa người. Như là người khác biết hắn tình trạng cơ thể, cố ý nhằm vào, hắn rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Muốn là tại bình thường, hắn ngược lại là có thể chậm rãi nghiên cứu, không nóng này. Nhưng bây giờ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến về hỏa linh giới, đảm nhiệm nhất thành chi chủ trách nhiệm. Tự nhiên không thể tiếp tục trì hoãn. Tiểu Hạc trong lòng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng thanh đồng tiên hạc. Dương Vân Phàm chuẩn bị trước lúc rời đi, vẫn an một chút khinh tuyết. Sau đó, hắn liền muốn lên đường trước hướng Đông Hải thành phố. Tìm Dương lão gia tử cùng một chỗ trước hướng Đông Hải. Bái kiến Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông. Hưu Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Dương Vân Phàm tâm ý tương thông. Lúc này, nó cảm ứng được Dương Vân Phàm hô hoán, nhất thời hóa thành một đạo quang vượng màu xanh đậm mang, theo hơn trăm dặm bên ngoài phá không mà đến. Thiếu chủ, ngươi gọi ta mấy hơi thở về sau, Thanh Đồng Tiên Hạ liền rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Tiểu gia hỏa này toàn thân ướt sũng, trong miệng còn ngậm một con cá lớn. Hiển nhiên là tại Thục Sơn một cách nào đó trong khe nước nhịp nước du ngoạn. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, nói chở ta đi gặp một lần Khinh Tuyết. Thiếu chủ, cách này không được tốt a. Nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm. Trước kia, Dương Vân Phàm đi gặp Diệp Khinh Tuyết đều là mình một thân một mình tiến về. Lần này, làm sao lại để cho mình lại đi qua, chính mình có thể không đi làm bóng đèn thân thể ta ra một chút tình huống. Vừa mới ta điều động hỗn độn chi lực, đã không cách nào thi triển ngự không chi thuật. Dương Vân Phàm hơi chút giải thích một câu. Không cách nào điều động hỗn độn chi lực, hắn chỉ có thể liền giống như người bình thường ở trên đất bằng chạy. Tuy nhiên tốc độ không nhất định so phi hành chậm nhiều ít, có thể di động tính quá lớn. Mà lại, nơi này là thuộc Sơn Kiếm Cung. Chính mình làm thần tiên một dạng trưởng giáo lão ra. Nếu là cùng dã nhân một dạng trong núi phi nước đại, để dưới đáy những đệ tử kia làm sao nhìn cái này thật sự là quá mất mặt Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Đã vậy còn quá dường gì. Thanh Đồng Tiên Hạc tự lẩm bẩm, ánh mắt có một ít lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thế nhưng là chí tôn cảnh giới tầng thứ 8 tu vi, mà lại là có thể một đối một chạm giết chí tôn đại viên mãn cường giả tuyệt đại thiên kiêu. Thế mà lại bởi vì này dường gì thể chất, dẫn đến liền phi hành cũng làm không được, thật là quái quá thay. Đừng nói nhảm, chở ta đi qua. Dương Vân Phàm vỗ một cái Thanh Đồng Tiên Hạc, có một ít không nhịn được nói, chuyển biến tốt Tuyết Chi về sau, chúng ta còn phải hồi Đông Hải thành phố một chuyến. Biết. Nghe vậy, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không dài dòng nữa, cánh lông vũ lắc một cái, nhất thời hóa thành mấy chục gạo đại bản thể. Thiếu chủ, lên đây đi. Thanh Đồng Tiên Hạc nằm xuống thân thể, sau đó chở Dương Vân Phàm tại một mảnh đỏ lập lòe dáng chiều bên trong, vạch phá bầu trời, hướng về Thục Sơn Kiếm Trì phương hướng mà đi. Thục Sơn Kiếm Trì, nơi này vốn là Thục Sơn Kiếm Cung đệ tử dùng đến tiến hành huyết mạch tẩy lễ địa phương. Bất quá, theo lấy địa cầu linh khí nồng đậm độ lại một lần nữa tăng lên, Thục Sơn Kiếm Cung chiêu thu đệ tử điều kiện cũng khắc nghiệt rất nhiều. Bây giờ muốn đi vào Thục Sơn Kiếm Cung, nhất định phải là loại kia thiên phú đã hoàn toàn hiện ra thiên tài, đến mức người tầm thường, Thục Sơn Kiếm Cung cơ hồ đã không thu. Tự nhiên chỗ này dùng đến kích thích thể nội huyết mạch kiếm trì cũng bắt đầu vứt bỏ. Sau đó tiểu huyền nữ liền làm chủ tướng chỗ này Thục Sơn Kiếm Trì, lưu cho Diệp Khinh Tuyết làm bế quan chi địa. Mặt khác, tiểu huyền nữ còn khiến người ta tại kiếm trì bên ngoài dựng nên một cái cấm địa thẻ bài, miễn cho hắn đệ tử không hiểu chuyện người chạy vào đi quấy rầy Diệp Khinh Tuyết. Xì xì xì. Lúc này tại kiếm trì bên cạnh, vũ khí bốc hơi, một mảnh trắng xóa, khiến người ta như là đưa thân vào hư huyễn bên trong. Trong nước hồ, một đoạn cây khô thăm thắm phiêu đãng, yên lặng như tờ, tràn ngập thiện ý. Mà tại cái này một đoạn cây khô phía trên, lại có một vị thân thể mặc bạch y tuyệt sắc nữ tử, mũi chân nhẹ lập. Nữ tử này tự nhiên là Diệp Khinh Tuyết. Đáng giận quá, cố hết sức cái này thần tiêu ngự lôi quyết, tu luyện độ khó khăn thật là lớn. Diệp Khinh Tuyết đứng thẳng ở cây khô phía trên, nàng dáng người mười phần nghiêm nghị, thanh lệ đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, trên trán thỉnh thoảng có lấm tấm mồ hôi nước chậm rãi thẩm thấu mà ra, tựa hồ cố hết sức. Hừ, đột nhiên nàng nhẹ hừ một tiếng, tay ngọc hướng về phía trước duỗi ra, ao ao ao. Theo nàng xuất thủ, trong nháy mắt kiếm trì phủ cận vân vụ liền kịch liệt quay cuồng lên, ầm ầm vân vụ lăn lộn, khí lưu ma sát dị thường mãnh liệt. Mơ hồ ở giữa, có từng đạo ngột ngạt sấm sét tại kiếm trì phủ cận vang vọng, đồng thời có từng sợi nhàn nhạt lôi quang tại trong mây mù chậm rãi thành hình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4234 ẩm tàng bí thuật lôi thủy chi kiếm. Suy suy suy, những lôi quang này giống như từng đạo tử sắc tiểu xà, liên tiếp tại trong mây mù xuyên thẳng qua, linh động phi thường, giống như là vật sống một dạng. Dẫn lôi rơi xuống đất, phát giác được bốn phía lôi đình khí tức đã đầy đủ nồng đậm. Diệp Khinh Tuyết yêu kiều một tiếng, sau đó bàn tay hư nắm ông trong chốc lát, nàng cái kia như ngọc đồng dạng trên lòng bàn tay liền có mấy đạo phù văn nổi lên, nhanh chóng phát họa, cuối cùng hình thành một cái màu tím nhạt thần tiêu lôi phù. Ầm ầm, sau một khắc, trong mây mù lôi đình khí tức tựa hồ bị cái này thần tiêu lôi phù hấp dẫn, nhất thời liền từ trên trời rơi xuống, liên tiếp không ngừng bổ đánh vào Diệp Khinh Tuyết trên bàn tay. Không lâu sau đó, Những thứ này lôi đình chi lực, vậy mà tại Diệp Khinh Tuyết trên cánh tay quấn quanh ra từng cái nhỏ bé lôi xà. Cảnh tượng mười phần khủng bố. Đau quá, lôi đình quấn quanh kích thích Diệp Khinh Tuyết kinh mạch. Rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết cũng cảm giác được trong cơ thể mình kinh mạch một trận nhói nhói. Thậm chí, nàng nửa người đều tê liệt. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết vẫn là cắn răng nhìn xuống. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết phát hiện mình thể nổi. Phát sinh một trận kỳ dị biến hóa. Thật thần kỳ, cái này dẫn rơi xuống lôi đình chi lực. Vậy mà cùng trong cơ thể ta thủy nguyên chi lực bắt đầu dung hợp cảm thụ lấy trong thân thể kỳ dị biến hóa. Diệp Khinh Tuyết ánh mắt lấp lóe. Ngay sau đó dựa theo trước đó luyện tập như thế. Bờ môi khẽ mở. Chầm rãi ngâm tụng một câu huyền ảo khẩu quyết. Thần tiêu ngự lôi quyết bí thuật. Lôi thủy chi kiếm soạt khẩu quyết vừa hoàn thành. Nàng liền phát hiện. Trong lòng bàn tay mình thần tiêu lôi phủ. Bắt đầu bộc phát ra năng lượng kinh người. Đồng thời tản mát ra một luồng huyền ảo chi cực khí tức. Suy suy suy đồng thời. Những cái kia nàng từ không trung phía trên dẫn rơi xuống lôi đỉnh chi lực. Cũng giống như bị dẫn sắt đồng dạng. Dựa theo một cách nào đó đặc thù quý tích. Bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Xoát xoát xoát từng sợi lôi đỉnh khí tức. Vậy mà như là cẩn thận thăm dò giống như. Từng tấc bị dẫn sắt xuống tới. Những thứ này lôi đình chi lực. Không ngừng điệp ra tại Diệp Khinh Tuyết trong tay. Đến sau cùng. Chậm rãi hình thành một thanh. Như nước nhu hòa. Nhưng lại bên trong bao hàm lấy khủng bố lôi đình chi lực nguyên. Tố thần kiếm soạt Diệp Khinh Tuyết tay phải giơ kiếm tại ở ngực. Sau đó tùy ý một cách chặt chém ông kiếm quang rơi xuống. Một đoàn chói mắt quang hoa giấy lên. Hưu một chút linh quang theo lôi thủy chi kiếm mũi kiếm bắn ra. Thoạt đầu. Đạo này linh quang mười phần ôn nhu. Thế mà. Rời đi Diệp Khinh Tuyết thân thể hơn 10 mét bên ngoài. Liền ấm vang một chút bộc phát ra. Đầy trời lôi đình phù văn lượn lờ. Cuối cùng hình thành một đạo khủng bố tia chớp xiềng xích. Tại giữa không trung đôm đốt rung động. Suy suy suy lôi dưới ánh sáng. Kiếm chỉ phủ cận không gian. Đều có một ít không chịu nổi. Phá vỡ mấy đạo màu đen không gian khe hẹp. Không tệ không tệ Khinh Tuyết. Ngươi quả nhiên không để cho bà ta thất vọng. Nhanh như vậy. Liền đem thần tiêu ngự lôi quyết. Tu luyện tới giai đoạn thứ ba. Nắm giữ nguyên tố dung hợp biến hóa quy luật. Nương theo lấy khô khốc một hồi chát tiếng cười. Một vị người khoác áo choàng màu đen. Quanh thân có xương khói mông lung quanh quẩn thần bí lão phu nhân. Theo Diệp Khinh Tuyết thể nội chậm rãi phiêu trồi lên. Có thể dựa vào kiếm khí. Thì phá vỡ địa cầu không gian ra tỏa. Cách này chứng minh. Một thanh này lôi thủy chi kiếm lực công kích. Đã đạt tới hạ phẩm hỗn độn chí bảo trình độ. Có cách này lôi thủy chi kiếm. Ngươi liền tương đương với có tiện tay thần binh. Như thế. Ngược lại là không cần thiết tiếp tục chấp nhất tại ao nước này dưới đáy trảm long kiếm huống chi. Cách này trảm long kiếm đã khai linh trí. Mà lại tính cách rất lạnh lùng kiêu ngạo. Sợ không cách nào tùy tiện thu phục. U bà nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết trong tay. Cái kia có lấy thủy nguyên chi lực cùng lôi đình chi lực đồng thời ba đồng lôi thủy chi kiếm. Thập phần vui vẻ. Đôm đốt lúc này thời điểm lôi quang một cách nhảy lên đập nện tại Diệp Khinh Tuyết trên cổ tay. Nàng nhói nhói không gì sánh được, nhất thời tâm thần vừa loạn, sau một khắc trong tay nàng nguyên tố chi lực. Liền đi theo không bị khống chế vỡ vụn ra. Hóa thành từng sợi lôi đình chi lực. Cùng mông lung hơi nước. Tiêu tán ở trong hư không. Đau quá. Diệp Khinh Tuyết bưng bít lấy chính mình tay ngọc. Khẽ nhíu mày nói. Bà. Cái này lôi thủy chi kiếm tuy nhiên uy lực không tầm thường. Có thể thật sự là rất khó khăn khống chế. Bằng vào ta linh hồn chi lực chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển vài giây đồng hồ thì không cách nào kéo dài. Đó là tự nhiên Vũ bà lại là một mặt đương nhiên nói. Đây chính là thần tiêu ngự lôi quyết bên trong ẩn tàng bí thuật. Cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện. nói. U bà bà ánh mắt nheo lại, tán thưởng nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Thần Nguyệt Cung trầm ra huyết mạch, cùng ta Diệp thị nhất tộc huyết mạch phối hợp, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu đổi lại là người khác, dù là có ta dạy bảo, biết cụ thể tu luyện phương pháp, chỉ sợ cũng rất khó tránh thức ngưng luyện ra một thanh này Lôi Thủy chi kiếm. U bà bà từ vừa mới bắt đầu thì rất cảm thấy Diệp Khinh Tuyết chính là một cái thiên tài tu luyện. Nhiều lần Diệp Khinh Tuyết đều chứng minh chính mình thiên phú. Nàng chỗ lấy còn không có tu luyện tới chí tôn cảnh giới, tại u bà bà nhìn đến, đều là bởi vì Dương Vân phàm duyên cớ. Bà bà, ngươi đã nhiều lần nâng lên Thần Nguyệt Cung trầm ra lúc này. Diệp Khinh Tuyết lại lần nữa theo u bà bà trong miệng nghe đến Thần Nguyệt Cung trầm ra chữ. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, có một ít nghi ngờ nói. Bà bà, mẫu thân của ta thật sự là Thần Nguyệt Cung người trầm ra sao? Ngươi lên một lần để cho ta trừ hỏa linh giới, giả trang Thần Nguyệt Cung con cháu, còn dùng tên giả vì Trầm Linh, cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà chính là đã sớm biết trên người của ta huyết mạch lai lịch. A u vinh quy quy mơ. U bà bà khẽ gật đầu, không có phủ nhận cái gì, mà chính là thản nhiên nói. Mới đầu, liên quan tới mẫu thân ngươi thân phận, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ bất quá, ngươi đã có thể luyện thành một thanh này Lôi Thủy chi kiếm, nói rõ ta lúc đầu suy đoán hẳn không có sai. Dù sao Thần Nguyệt Cung trầm ra thế nhưng là đi ra một vị đãng ma thần đế, trầm ra huyết mạch hậu nhân trời sinh liền có tiềm lực, có thể đem thủy nguyên chi lực cùng lôi đình chi lực dung hợp. Điểm này u bà bà đã tại Diệp Khinh Tuyết trên thân được đến hoàn mỹ nghiệm chứng. Đón đến, u bà bà vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, mong đợi nói: Dương Vân phàm tiểu tử kia dung hợp địa hỏa pháp tắc bước vào chí tôn cảnh giới, có thể tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh. Khinh Tuyết, ngươi nếu có thể đem Lôi Thủy chi kiếm tránh thức luyện thành, không thể so với Dương Vân phàm kém bao nhiêu. Tiếp đó, ngươi liền tại Thục Sơn này kiếm trì bên cạnh, nhiều hơn luyện tập cách này Lôi Thủy chi kiếm. Cách môn này bí thuật, căn cứ ta dạy, không đơn thuần là uy lực không tầm thường, hơn nữa còn cầm giữ có kích thích linh hồn tiềm lực công hiệu, có thể cho ngươi linh hồn chi lực trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng. Ta tin tưởng, muốn không bao lâu, ngươi liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 212 chương 4235 lòng có mãnh hổ. Tỉ mỉ ngửi tường vi cách môn này Lôi Thủy chi kiếm bí thuật, chính là u bà bà theo Thần Tiêu Ngự Lôi quyết nhập môn phần bên trong giải đi ra một môn ẩn tàng bí thuật. Đây cũng là hiện giai đoạn Diệp Khinh Tuyết có thể tu luyện mạnh nhất bí thuật. Bất quá, đợi đến Diệp Khinh Tuyết bước vào chí tôn cảnh giới, nàng bản thể U La Cẩu Ngọc bên trong lại là có không ít công pháp thích hợp Diệp Khinh Tuyết tu luyện. Chỉ là chí tôn cảnh giới chính là tu sĩ cả đời bên trong một đạo đại khảm. Dù là nàng đối Diệp Khinh Tuyết rất có lòng tin, có thể cũng biết muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới cần đủ nhiều thời gian để tích lũy. Bà bà, ta biết ta sẽ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào chí tôn cảnh giới. Diệp Khinh Tuyết cũng là một cái nỗ lực người. Tại u bà bà chỉ điểm phía dưới, nàng tu hành tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Tại Dương Vân phàm rời đi cách này trong vòng mấy tháng, nàng dựa vào Thần Tiêu Ngự Lôi quyết, một đường phá vỡ huyết mạch gông xiềng, đã tu luyện tới thần vương cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Trên đời này cũng không phải là Dương Vân phàm một người là thiên tài thực. Diệp Khinh Tuyết thiên phú và tiềm lực cũng không so Dương Vân phàm kém bao nhiêu. Chỉ lúc trước, Diệp Khinh Tuyết một mực không có gặp phải hảo lão sư chỉ điểm, tăng thêm nàng tự thân tính cách thực có một ít đại tiểu thư tính khí, rất là nuông chiều, không hề giống Dương Vân phàm như thế từ nhỏ chịu khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ vất vả. Lúc này, Theo nàng ý thức được tu hành tầm quan trọng, bắt đầu tự phát nỗ lực về sau, cách này tu hành tốc độ liền như tên lửa, cũng không so với lúc trước Dương Vân Phàm chậm bao nhiêu. Mặt khác theo Diệp Khinh Tuyết bản thân thực lực tăng lên, u bà có thể xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Lão nhân gia không chịu ngồi yên, luôn luôn nhớ lại một số đi qua sự tình. Tại trong cái này, Diệp Khinh Tuyết nghe đến rất nhiều liên quan tới Diệp thị gia tộc bí mật. Dần dà, Diệp Khinh Tuyết liền dần dần ý thức được, cha mẹ mình hẳn không có tử vong, mà là bởi vì nào đó một số nguyên nhân bị ép bỏ xuống chính mình, rời đi địa cầu. Bọn họ có khả năng ngay tại vũ trụ một chỗ nào đó an tĩnh sinh hoạt. Chỉ bất quá, mỗi khi Diệp Khinh Tuyết truy vấn u bà, cha mẹ mình đến cùng là ai, bây giờ lại ở nơi nào thời điểm, u bà lại là luôn luôn chi chi ngô ngô, không chịu nhiều lời. Khinh Tuyết, ngươi thật tốt tu luyện đi. Bà mệt, muốn nghỉ ngơi một hồi. U bà hiển lộ bên ngoài, là lấy linh hồn hình thức. Đối bây giờ nàng mà nói, gánh vác so sánh lớn, khó có thể bền bỉ. Cho nên, u bà mỗi lần đi ra thông khí thời gian, đều không tính là quá lâu. Vài phút liền muốn một lần nữa trở lại chính mình bản thể U La Cẩu Ngọc bên trong, tiếp tục thai nghén. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đúng lúc này, u bà lại là lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm ứng được một tia để cho nàng quen thuộc nhưng lại có một ít chán ghét khí tức từ thiên ngoại bay tới. A, này khí tức tựa như là Dương Vân Phàm trở về một bên khác. Diệp Khinh Tuyết đang muốn bắt đầu tu luyện, lại là đột nhiên phát giác được một tia để cho nàng thân thiết không gì sánh được khí tức. Trong nháy mắt, nàng cái kia rõ ràng lãnh như tuyết trên dung nhan tuyệt thế, nhất thời phóng ra mùa xuân giống như rực rỡ lúm đồng tiền. Xoát, Diệp Khinh Tuyết vội vàng thu thập một chút quần áo, đồng thời sửa sang một chút chính mình tán loạn mái tóc. Sau đó khuôn mặt nhìn lên trời, khóe miệng nhấc lên một vệt nhàn nhạt ý cười, lấy tốt nhất tư thái chờ đợi Dương Vân Phàm đến. Đáng giận Dương Vân Phàm tiểu tử thúi này, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Mỗi một lần Khinh Tuyết bắt đầu muốn nghiêm túc tu luyện, hắn liền ba xuất hiện, cố ý quấy rầy Khinh Tuyết. U bà cảm giác được Dương Vân Phàm khí tức đánh tới, lại phát hiện Diệp Khinh Tuyết đem tu hành sức mạnh ném sau ấp. Nàng tâm tình trong nháy mắt biến đến rất là không tốt. Nói thật, u bà có lúc thật nghĩ xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt, đem hắn bảo tẩu một trận. Bất quá, hiện giai đoạn, nàng bản thể còn rất nhỏ yếu, đoán chừng đánh không lại Dương Vân Phàm, chỉ có thể tạm thời nhường nhịn một hai. Đợi đến về sau hừ hừ luôn có để Dương Vân Phàm chịu đau khổ cơ hội. Xoát, thầm nghĩ lấy về sau giáo huấn Dương Vân Phàm hình ảnh, u bà không cam tâm hóa thành một đoàn hắc vụ, chậm rãi chui vào đến Diệp Khinh Tuyết thể nội. Thu ngay tại u bà biến mất không lâu, một tiếng hạc minh thanh âm liền vang vọng tại trong hạp cốc. Trong nháy mắt, một đạo thanh sắc lưu quang xẹt qua trời cao, không nhìn nơi đây cấm chế, xoát một chút, chuẩn xác rơi vào Diệp Khinh Tuyết trước người. Khinh Tuyết thiếu phu nhân, đã lâu không gặp. Thanh đồng tiên hạc rơi xuống đất, một bên lay động cánh chậm rãi thu nhỏ, một bên khom người đối với Diệp Khinh Tuyết cung kính hành lễ. Tiểu hạc, đã lâu không gặp. Diệp Khinh Tuyết đối với thanh đồng tiên hạc lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Sau đó, nàng nhìn thấy theo thanh đồng tiên hạc trên lưng đi xuống Dương Vân Phàm, nhất thời đôi mắt sáng lên, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên trước, phù phù một chút, gấp ôm chặt vào Dương Vân Phàm trong ngực. Khinh Tuyết, những ngày này để ngươi chịu khổ. Cảm giác được Diệp Khinh Tuyết đối với mình không muốn xa rời, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai tay của hắn ôm nhu ôm lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia thon thả vòng eo, sau đó cái ấp hơi hơi ngang nhiên xông qua, cùng Diệp Khinh Tuyết thân mật cùng nhau. Lòng có mãnh hổ tỉ mỉ ngửi tường vi. Diệp Khinh Tuyết, chính là Dương Vân Phàm trong lòng ôn nhu nhất cái kia một khối đất đai. Khinh Tuyết, ta có một ít nghĩ ngươi. Nghe Diệp Khinh Tuyết cái kia giống như chi tử hoa một dạng tóc mùi thơm, Dương Vân Phàm cái kia hơi có vẻ lo nghĩ tâm thoáng cái an tĩnh lại. Loại cảm giác này tựa như là một chiếc tại cuồng phong bão vũ bên trong giết ra đến thuyền biển, kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, rốt cuộc trở lại yên tĩnh bến cảng. Giờ khắc này hắn chỉ muốn ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, liền để thời gian yên tĩnh chảy trôi. Dương Vân Phàm, ta mỗi đêm đều sẽ nghĩ có lẽ ngày hôm sau ngươi liền trở lại. Diệp Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, đối với Dương Vân Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, hồn nhiên giống như một đóa tuyết liên hoa. Dương Vân Phàm, ngươi hắc một số. Sau một khắc, Diệp Khinh Tuyết chậm rãi vươn ngọc thủ, chậm rãi vuốt ve Dương Vân Phàm trên gương mặt da thịt, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý nói: ngươi ở bên ngoài bôn ba, có phải hay không rất vất vả? Nàng không để cho Dương Vân Phàm quên đi tất cả cùng với nàng tại địa cầu ẩn cư, bởi vì nàng rất rõ ràng đàn ông đại trưởng phu ở bên ngoài muốn làm ra một phen sự nghiệp rất không dễ dàng. Nàng đã từng cũng kinh doanh qua một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp, biết lập nghiệp khó khăn. Dương Vân Phàm hiện tại liền ở vào một cái giai đoạn gây dựng sự nghiệp, mà lại hắn không như chính mình như thế có gia tộc có thể dựa vào, thủ hạ cũng có Cố Nhược Thu như thế có thể tin tưởng người mới. Dương Vân Phàm có thể nói là dựa vào chính mình một người một kiếm vì địa cầu đánh ra bây giờ cái này hồng đại cuộc diện. Hắn rất không dễ dàng làm Dương Vân Phàm thê tử. Nàng trừ yên lặng chống đỡ Dương Vân Phàm, không biết đề cập quá phần yêu cầu gì. Khinh Tuyết, ta không khổ cực. Dương Vân Phàm bắt lấy Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, cảm nhận được Diệp Khinh Tuyết quan tâm, hắn trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tranh công đồng dạng nói: đúng, Khinh Tuyết, ta lần này ra ngoài gặp phải một vị tên là Dược Sư Cổ Phật trưởng giả, ta theo nàng cái kia bên trong đạt được một số manh mối. Theo nàng nói, mẫu thân ngươi có thể là Đãng Ma Thần Đế trầm không lại muội muội huyết mạch đời sau. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, bám lấy cái cằm, thầm nói: ngô, không nhất định là huyết mạch đời sau, ta hoài nghi mẫu thân ngươi có thể là Đãng Ma Thần Đế trầm không lại thân muội muội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4236 trời ban nhân gian ăn khớp người. Dương Vân Phàm phụ thân chính là thuần dương tiên tôn Vân Trung Quân, mẫu thân hắn càng là tử yểm thần hoàng nhất tộc thất công chúa Gừng Cẩn Lời. Hai người bọn họ thân phận đều vô cùng tôn quý, thế nhưng là bọn họ lại khăng khăng để Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đính hôn. Điều này nói rõ Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu tuyệt đối không phải người bình thường. Bọn họ cần phải cùng Dương Vân Phàm phủ mẫu địa vị không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm đoán chừng Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu hẳn là cũng đều là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Như thế phỏng đoán, Diệp Khinh Tuyết mẫu thân có thể là Đãng Ma Thần Đế muội muội thật sao? Nghe đến tin tức này, Diệp Khinh Tuyết cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì Dương Vân Phàm phỏng đoán cùng U Bà Bà đã từng trong lúc vô tình để lộ ra đến một số tin tức, cơ hồ là hoàn toàn ăn khớp. Khinh Tuyết mẫu thân lại là Đãng Ma Thần Đế trầm không lại muội muội. Tại Diệp Khinh Tuyết thể nội, U Bà Bà linh hồn nghe đến tin tức này cũng là rơi vào một trận trong trầm tư. Trên thực tế, U Bà Bà bản thể cái kia một khối tàn khuyết U La Cẩu Ngọc địa vị cực lớn, chính là Diệp thị nhất tộc nội bộ một kiện vô cùng bảo vật quý giá. Dưới tình huống bình thường, cái này một khối U La Cẩu Ngọc hẳn là từ Diệp thị nhất tộc cách nào đó hạch tâm thành viên bảo quản, nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở Diệp Khinh Tuyết thể nội. Cái này cho thấy Diệp Khinh Tuyết phụ thân tại Diệp thị nhất tộc bên trong tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Thế mà đại nhân vật như vậy vì sao lại luôn lạc tới địa cầu đâu? Trước kia thời điểm U bà bà còn có một số không nghĩ ra. Nhưng lúc này nghe đến Dương Vân Phàm lời nói về sau, nàng liền cảm thấy mình biết một chút chân tướng. Nhất định là Khinh Tuyết mẫu thân bị Thần Nguyệt cung chủ truy sát thời điểm liên lụy Khinh Tuyết phụ thân. Bọn họ cố ý tìm địa cầu như thế một cái nơi hẻo lánh, mai danh ẩn tính sinh hoạt. Vì dung vào địa cầu sinh hoạt, không bị địa cầu bản nguyên chi lực bài xích, bọn họ mới cùng người địa cầu huyết mạch tiến hành một số dung hợp, để địa cầu lên diệp ra người cũng có một chút tương tự huyết mạch khí tức. Nghĩ tới đây, u bà bà lại là chần chờ một chút. Không, không đúng, ta gặp qua Diệp Khinh Mi. Khinh Tuyết cái kia đường tỉ, trên người nàng khí tức cùng Khinh Tuyết cơ hồ không kém bao nhiêu. Đột nhiên u bà bà nghĩ đến một cách khả năng, chẳng lẽ trên địa cầu người Diệp gia cùng U La cổ thành Diệp thị nhất tộc vốn là đồng căn đồng nguyên. U bà bà theo chính mình mạch suy nghĩ một đường phỏng đoán xuống tới. Đến nơi đây, nàng cảm giác được chính mình giống như phát hiện một cái bí mật to lớn, nhìn không được kích động lên. Có lẽ cũng không phải là đồng căn sinh đơn giản như vậy. Có khả năng U La cổ thành Diệp thị nhất tộc huyết mạch ngọn nguồn thực là tới từ địa cầu truyền thừa. Không phải vậy lời nói, Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu nhiều lắm là trên địa cầu dừng lại một hồi, lại có thể tại địa cầu cách này sinh mệnh tinh cầu phía trên sinh hoạt nhiều năm như vậy, mà không bị tinh cầu bản nguyên chi lực bài xích ra ngoài. Ý nghĩ này vừa nhô ra, u bà bà liền bị chính mình giật mình. Địa cầu tựa hồ so với nàng tưởng tượng muốn thần bí rất nhiều. Tại địa cầu đợi một thời gian ngắn, u bà bà phát hiện trong vũ trụ rất nhiều bí ẩn. Trên địa cầu bị người dùng truyền thuyết thần thoại hình thức truyền miệng xuống tới. Dù là những thứ này truyền thuyết thần thoại cùng chân tướng có một số ra vào, có thể người có quyết tâm chỉ cần nghe xong liền biết những truyền thuyết kia cụ thể chỉ là cái gì. Kiếm trì phía trên, Khinh Tuyết, ta vừa mới đến thời điểm gặp ngươi tựa hồ tại tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ vai sóng vai, dựa sát vào nhau ngồi tại một đầu trên thuyền nhỏ, đảm nhiệm tùy ý phiêu lưu. Đến mức Thanh Đồng Tiên Hạc đã sớm chạy mất tâm. Nó rất biết điều, biết mình lưu lại khẳng định là làm bóng đèn. U, V, K, Q, Q, M. Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu, mang theo một tia tự hào nói, ta tìm tới thần tiêu ngự lôi quyết bên trong một cái ẩn tàng bí thuật, tên là Lôi Thủy Chi Kiếm. Chỉ cần ta tu luyện thành công, liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Ồ, nghe xong lời này, Dương Vân Phàm không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, có một ít kinh ngạc nói, Khinh Tuyết, ngươi thế mà phát hiện thần tiêu ngự lôi quyết bên trong có ẩn tàng bí thuật lợi hại như vậy. Khinh Tuyết, lại có cái này chờ thiên phú. Dương Vân Phàm trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên đề nghị, Khinh Tuyết, ngươi có muốn hay không đi thần tiêu cung tu luyện? Ngươi có cái này chờ thiên phú, nếu là một mực trên địa cầu người mù sờ voi đồng dạng độc tự tu luyện, chỉ sợ lãng phí thiên phú. Thần tiêu cung không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Lên một lần, Dương Vân Phàm là nỗ lực một kiện tuyệt phẩm phòng ngự linh bảo đại giới, mời Thiên Trần đạo nhân giúp Vân Thường bước vào chí tôn cảnh giới. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết cùng Vân Thường không giống nhau. Nàng tại thần tiêu ngự lôi quyết phương diện tu luyện rất có thiên phú, mà lại linh hồn nàng không có bị hao tổn, bản thân tiềm lực phi thường lớn. Dương Vân Phàm tin tưởng, chỉ cần Thiên Trần đạo nhân gặp một chút Diệp Khinh Tuyết, nhất định sẽ nhìn ra nàng thiên phú bất phàm. Nói không chừng Thiên Trần đạo nhân tâm động phía dưới hội phá lệ nhận lấy Diệp Khinh Tuyết cái này đệ tử. Thần tiêu cung sao? Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, trong lòng có một số ý động. Dù sao, cái kia là nhân tộc thánh địa a, mà lại trưởng giáo thần tiêu đạo quân càng là một vị bất hủ đạo cảnh cường giả. Nếu có thể bái nhập thần tiêu cung tu luyện, nàng tự nhiên có thể càng nhanh bước vào chí tôn cảnh giới. Không được Khinh Tuyết, chúng ta không thể đi thần tiêu cung. Ngay tại Diệp Khinh Tuyết nhanh phải đáp ứng thời điểm, u bà bà thanh âm lại là lạnh lùng truyền tới. Một khi đi thần tiêu cung, lão bà tử tồn tại nhất định không gạt được. Vô luận là thần tiêu đạo quân, vẫn là thiên trần đạo nhân, liếc một chút liền có thể phát giác được ta khí tức. Đã như vậy, vậy liền không đi. Diệp Khinh Tuyết muốn một hồi, vẫn là U bà bà trọng yếu hơn. Lại nói có U bà bà chỉ điểm, nàng bước vào chí tôn cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến mức cao hơn một chút vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, thực Diệp Khinh Tuyết không có nghĩ nhiều như vậy. Ngẩng đầu lên, Diệp Khinh Tuyết hết nói khéo từ chối Dương Vân Phàm hảo ý. Dương Vân Phàm, ta nhìn vẫn là tính toán. Ta tại địa cầu rất tốt. Đi thần tiêu cung, nhất định rất nhiều không tiện. Mà lại, theo ta được biết, thần tiêu cung bên trong, đại bộ phận đệ tử cũng đều là chính mình tu luyện lính ngộ. Rất ít có thể nhìn thấy thiên trần đạo nhân những đại nhân vật này. Lời này ngược lại là không sai, vô luận là thần tiêu đạo quân, vẫn là thiên trần đạo nhân. Tuy nhiên bản thân thực lực cực kỳ cường đại, nhưng bọn hắn lại là không thể đem chính mình nhập đạo phương pháp truyền thụ cho người khác. Đồng dạng phương thức thiên đạo pháp tắc chỉ cho phép một người nhập đạo. Cho nên bọn họ dạy bảo đệ tử rất ít theo đạo pháp phương diện tới tay, đều là giảng một số thiên địa tự nhiên quy tắc vận chuyển, để các đệ tử tự mình lĩnh ngộ, trải nghiệm. Cái này cần dựa vào chính mình ngộ tính, ngoại nhân nói đến lại nhiều thực lòng nghĩa cũng không lớn. Đã ngươi không nguyện ý, vậy liền coi như. Dương Vân Phàm cũng không có miễn cưỡng Diệp Khinh Tuyết, chỉ cần Diệp Khinh Tuyết vui vẻ thuận tiện. Nàng tu vi cao thấp thực không thế nào trọng yếu. Thật muốn có nguy hiểm gì, chính mình ra mặt giúp Khinh Tuyết giải quyết chính là Dương Vân Phàm. So với tu vi sự tình, ta thực càng hy vọng có thể có một đứa bé. Lúc này thời điểm, nhìn thấy chính sự nói xong, Diệp Khinh Tuyết gương mặt ửng đỏ, ghé vào Dương Vân Phàm bên tai, thổ khí như lan nhỏ giọng nói ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4237 thời đại đại triều. Diệp Khinh Tuyết từ khi gặp qua Lâm Hồng tổ nữ nhi, từ đó về sau trong nội tâm nàng liền một mực canh cánh trong lòng. Ai bảo Lâm Hồng tổ nữ nhi chẳng những dài đến phấn điêu ngọc trác, nói chuyện lại là diệu ngữ liên châu, mười phần làm người khác ra thích. Lâm Hồng tổ cùng với Dương Vân Phàm thời gian còn không có nàng thời gian dài đây. Không có đạo lý, Lâm Hồng Tổ có thể sinh ra nữ nhi, nàng lại không được. Có lúc, Diệp Khinh Tuyết cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Cảm thấy mình nếu là có thể cùng Dương Vân Phàm sinh hạ một nhi nửa nữ, tất nhiên không thể so với Hồng Tổ nữ nhi kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, nàng cái bụng một mực bất tranh khí. Bất quá, càng là bất tranh khí, bình thường thời điểm, liền càng là phải cố gắng cày cấy. Cho nên, mỗi một lần Dương Vân Phàm trở về, nàng đều muốn nắm lấy cơ hội. Tướng công, sắc trời không còn sớm, không bằng tại thiếp thân nơi này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại đi. Diệp Khinh Tuyết biết Dương Vân Phàm đồng dạng nói xong chính sự về sau, hơn phân nửa muốn rời khỏi. Có thể Dương Vân Phàm cái này thật vất vả trở về một chuyến, nàng lại làm sao có thể để Dương Vân Phàm cứ như vậy đi cái này. Tốt à, thì nghỉ ngơi một đêm. Dương Vân Phàm vốn là muốn nói xong sự tình thì đổi hướng Đông Hải thành phố. Thế mà lúc này hắn nghe xong Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên đổi một bộ ngữ khí, hờn dỗi gọi mình tướng công, hắn liền không khỏi nhớ tới mấy cái tháng trước hắn bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, cùng Diệp Khinh Tuyết cái kia một đoạn không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, hắn liền cảm giác chân có một ít như nhũn ra. Thế nhưng là, hắn thân thể ngược lại là rất thành thật. Nghĩ tới loại kia mỹ diệu tư vị, tựa hồ cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó, hắn liền bị Diệp Khinh Tuyết nắm, ngoan ngoãn đi kiếm trì bên cạnh cái kia một tòa tiểu trúc lầu. Một đêm này yên lặng như tờ. Thì liền mỗi đến ban đêm đều muốn phát tiết một phen Trảm Long kiếm. Hôm nay cũng không có tiếng vang, chỉ có kiếm trì hồ bờ, cái kia một tòa vắng vẻ thanh trúc lầu nhỏ ngẫu nhiên truyền ra một số tiếng xào xạc tiếng vang. Cùng nhất điểm hồng đậu đồng dạng ánh nến tại trong gió đêm khẽ đung đưa. Mặt khác còn có chiếu rọi tại trên cửa sổ hai cái pha tạp bóng người. Đây hết thảy cùng sóng nước lấp loáng Thục Sơn kiếm trì tổ hợp lại với nhau, hình thành một bộ bức họa tuyệt vời. Tình cảnh này, lúc có thơ nói: tiên tử xinh đẹp cốt nhục đồng đều, trái tim chung say bích la đệm. Tình thâm đã triệu Đào Nguyên biết, diệu nhào tây thi liễu diệp tần. Trong động tuyển sinh một tấc vuông, hoa gian điệp luyến một đoàn xuân. Rõ ràng ngươi ta khó phân biệt, trời ban nhân gian ăn khớp người. Ngày hôm sau sáng sớm, lão bà đại nhân ta đi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng hôn một chút Diệp Khinh Tuyết cái trán, sau đó liền thu thập một chút, rời đi tiểu trúc lầu, đáp lấy thanh đồng tiên hạc, trước hướng Đông Hải thành phố. Một đêm triền miên, để Dương Vân Phàm tiêu hao rất lớn, so đại chiến một trận còn mệt hơn không ít. Hắn có một ít tinh lực không tốt, một đường lên, ngáp không ngớt, kém chút tại thanh đồng tiên hạc trên lưng ngủ. Trước đây không lâu, hắn chả cảm thấy Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể để cho mình tinh lực tràn đầy không ít. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là ảo giác. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng thiếu chủ, đại nghiệp chưa thành, ngươi phải chú ý nhiều hơn thân thể á. Cũng không thể trà đạp xấu. Thanh đồng tiên hạc phát giác được Dương Vân Phàm trạng thái uể oải. Nó không biết nghĩ đến cái gì. Hắc hắc cười dâm đãng vài tiếng. Sau đó lại giả trang ra một bộ độc giả cao tuổi bộ dáng. Một bản nghiêm túc khuyên nhủ Dương Vân Phàm. Cái gì gọi là trà đạp? Dương Vân Phàm im lặng. Đông gõ một chút thanh đồng tiên hạc đầu. Nam nữ đôn luôn. Trong đó tư vị mỹ diệu vô cùng. Đây là thiên đạo chí lý. Ngươi một cái sinh mệnh đặc thù, không biết không muốn nói mò. Thật tuyệt vời như vậy chẳng lẽ. So thiên đạo pháp tắc tẩy lễ còn tươi đẹp hơn. Thanh đồng tiên hạc quay đầu. Một đôi xanh mơn mởn đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đối cái đề tài này có cử rất hứng thú. Nó là sinh mệnh đặc thù, không cách nào sinh sôi. Chỉ có bước vào chí tôn cảnh giới về sau, được đến thiên đạo tẩy lễ về sau, huyết mạch được đến thối biến, mới có thể giống phổ thông sinh mệnh một dạng, tìm khác phái, bắt đầu sinh sôi. Bất quá, không cách nào sinh sôi, không có nghĩa là nó đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Lăn không cho phép hỏi thăm linh tinh. Dương Vân Phàm đem thanh đồng tiên hạc đầu cứng ép chuyển đi qua, cũng không tiếp tục cùng nó trò chuyện cái này không thích hợp thiếu nhi đề tài. Thiếu chủ, nói một câu nha. Thanh đồng tiên hạc lại là chưa từ bỏ ý định, một đường lên không ngừng muốn theo Dương Vân Phàm trong miệng nghe ngóng một chút tin tức. Dù sao Dương Vân Phàm hai loại đều trải qua, tự nhiên biết loại nào càng tươi đẹp hơn một số. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết đánh ngươi? Dương Vân Phàm bị hỏi phiền, nhìn không được vung lên quyền đầu, phanh phanh phanh gõ thanh đồng tiên hạc đầu đến mấy lần. Thiếu chủ đừng đánh, ta không hỏi, không hỏi. Thanh đồng tiên hạc kêu cạc cạc vài cái, phát ra cầu xin tha thứ. Dương Vân Phàm mặc dù không có thật đánh, nếu là thật đánh, nhất quyền thì có thể đưa nó đầu đạp nát. Bất quá, Dương Vân Phàm động thủ, nói rõ Dương Vân Phàm lúc này thật thẹn quá hóa giận. Thanh đồng tiên hạc tự nhiên không dám tiếp tục thăm dò. Đông Hải thành phố, rất nhanh liền đến. Trên đường người thiếu hơn phân nửa. Có điều thành thị càng thêm sạch sẽ, mọi người đạp đổ trước kia cao ốt, cả đám đều ở lại biệt thự. Dương Vân Phàm tại thanh đồng tiên hạc trên lưng quan sát Đông Hải thành phố bộ dáng. Hắn phát hiện Đông Hải thành phố biến hóa phi thường to lớn, cơ hồ khiến hắn nhận không ra. Thiên địa linh khí khôi phục về sau, trong nhân loại, tu sĩ số lượng trên diện rộng gia tăng. Mọi người không còn ra thích ở tại thành thị chỗ ở nhỏ hẹp bên trong, mà là ra thích ở tại rộng lớn sơn giã bên trong. Dù sao cây cỏ càng nhiều địa phương, linh khí càng là nồng đậm, cũng có một chút thiên tài địa bảo. Mà lại theo nhân loại bắt đầu tu luyện, vô luận đại nhân tiểu hài tử, tùy tiện cũng sẽ không sinh bệnh. Bệnh viện thoáng cách mất đi sinh ý, mà học hội ngữ không chi thuật, cũng đối giao thông không có yêu cầu. Cái gì xe bơ, mơ, vinh, xe Mercedes, bây giờ một năm lượng tiêu thụ, cũng không bằng đi qua một ngày bán, gần như đóng cửa ở mép. một số thông minh công ty ngược lại bắt lấy thời đại kỳ ngộ, mời đến luyện khí đại sư. Rất nhanh thức thời đẩy ra phi kiếm, thiên sứ cánh lông vũ các loại thời đại mới công cụ giao thông. Đến mức giáo dục, đại bộ phận lợi hại tông môn đều xây ở danh sơn đại xuyên bên trong. Mà trước kia Thanh Bắc các loại trường học ưu tú, bây giờ cơ hồ là hết sức yên tĩnh. Chỉ có những cái kia không cách nào tu hành phàm nhân mới sẽ tiếp tục đi học. Còn có một nguyên nhân để trường học ưu tú suy yếu. Không ít trường học ưu tú bên trong một số giáo sư học giả, bởi vì đại não so với người bình thường càng phát triển, linh hồn chi lực cường đại, tu hành tốc độ cũng càng nhanh. Bây giờ, những người này cơ hồ đều là lắc mình biến hóa, thành tu sĩ bên trong người nổi bật. Thậm chí có một ít tông môn chính là những thứ này năm đó giáo sư sáng tạo đi ra. Bây giờ địa cầu, các đại tông môn, các loại công pháp tu hành cùng lý luận, cơ hồ là trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Có người tại trên internet đánh giá, bây giờ thời đại này tựa như là thượng cổ bách gia tranh minh thời đại. Thời đại biến đổi quá nhanh. Tiếp qua một hồi trở về, ta khả năng đều không nhận ra đây là Đông Hải thành phố. Nhìn đến Đông Hải thành phố biến hóa, Dương Vân Phàm trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Người địa cầu lợi hại nhất một chút thì là đối với mấy sự vật tiếp nhận tốc độ thật nhanh. Trong vũ trụ, rất nhiều tộc quần văn minh, một khi tiến vào thành thuộc kỳ, mấy trăm ngàn năm đều không nhất định phát sinh cải biến. Tỷ như Dược Sư Cổ Phật Môn hạ tỉnh thổ thế giới, mấy triệu năm đều không có bao nhiêu biến hóa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4238 chí tôn chi uy soát đi vào Dương gia khu nhà cũ phủ cận. Tìm một người khói thưa thớt địa phương. Thanh đồng tiên hạc từ không trung rơi xuống. Dương gia khu nhà cũ phủ cận có Dương Vân Phàm lưu lại nhiều loại phòng ngự trận pháp. Bên trong huyến trận, kiếm trận, vưu chi nhiều. Như là người ngoài tùy ý tự tiện xông vào, gặp phải huyến trận còn tốt, nhiều lắm là bị nhốt tầm vài ngày. Nếu như là không cẩn thận xâm nhập kiếm trận bên trong, rất dễ dàng mất mạng. Thiếu chủ, ngươi quá vô danh. Dựa theo lão gia tử thân phận, tối thiểu cũng phải phối cái mấy trăm nô bộc ở một bên hầu hạ. Thanh đồng tiên hạ cùng sau lưng Dương Vân Phàm, một đường dọc theo hẻm nhỏ tiến vào Dương gia khu nhà cũ. Nhìn lấy chung quanh quạnh quẽ bộ dáng, Thanh đồng tiên hạ không khỏi thầm nói: nếu là thiếu chủ ngươi không yên lòng ngoại nhân tới chiếu cố, ta có thể tìm một số sinh mệnh đặc thù tới. Sinh mệnh đặc thù chỉ cần khống chế lại linh hồn hạt tâm đối chủ nhân là vô cùng trung tâm. Mà lại, đặc thù bản mệnh không giống như người, có đủ loại, tâm tư đều tương đối là đơn thuần. Chính là làm nô tài nhân tuyển tốt nhất. Ta đã sớm đề cập qua đề nghị này, chỉ là lão gia tử cự tuyệt. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Hắn tại bước vào thần chủ cảnh giới, trở thành Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ thời điểm, Hỏa Vân thần chủ tiến hắn rất nhiều sinh mệnh tinh cầu, tự nhiên cũng không ít nô bộc. Chỉ cần hắn một câu có là sinh mệnh tinh cầu làm hắn vui lòng đưa tới nô bộc. Chỉ tiếc lão gia tử lớn tuổi, không thích ngoại nhân hầu hạ. Dương Vân Phàm không lay chuyển được lão gia tử, sách mấy lần bị cự tuyệt thì không nói thêm lời. Việc này tạm thời lại không đề cập tới. Chờ chúng ta tại Hỏa Linh giới đặt chân theo hầu về sau, có thể đem lão gia tử tiếp nhận đi. Đến thời điểm, chúng ta lại an bài thật kỹ an bài. Địa cầu bên này bằng hữu thân thích quá nhiều. Nếu là Dương lão gia tử qua được quá xa xỉ, miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới, lão gia tử chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có áp lực. Có thể đi Hỏa Linh giới, Dương Vân Phàm mới mặc kệ hắn người thấy thế nào. Lão gia tử là hắn người thân nhất. Hắn nỗ lực tu luyện, thật vất vả cầm giữ có được hôm nay đây hết thảy. Tự nhiên muốn để lão gia tử hưởng thụ một chút, vượt qua đế vương đồng dạng sinh hoạt. Hẻm nhỏ, mười phần an tĩnh. Dương gia khu nhà cũ xung quanh người tại cách này trong vài năm, lần lượt đều dọn đi. Dương gia người liền đem chung quanh đây trạch viện đều mua lại. Chỉ bất quá, Dương gia người cũng không có cải tạo những thứ này trạch viện, vẫn như cũ là ở tại chính mình lão trong nhà. Dọc theo tảng đá xanh đường, Dương Vân Phàm mỗi một lần về nhà, tâm tình đều mỗi người khác biệt. Lần này trở về, hắn mang theo vẻ hưng phấn cùng vẻ mong đợi. Không biết lão gia tử tu luyện tới cảnh giới gì, có thể hay không đã bước vào thần cảnh, còn có hắn trên trán cái thứ ba mắt thần có thể hay không giác tỉnh cái gì lợi hại thần thông bí thuật. Dương Vân Phàm một bên suy nghĩ miên man, một bên đi vào Dương gia sơn son bên ngoài cửa chính. Đúc đúc. Dương Vân Phàm đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Không có người chờ ở bên ngoài một hồi, Dương Vân Phàm không thấy cái gì người nào đến mở cửa. Hắn có một ít nghi hoặc. Quản gia Phúc Bá, còn có một con kia lão giáp ngư tu thành tinh cổ bình, bọn họ cần phải đều ở nhà mới đúng. Dương Vân Phàm rõ ràng cảm ứng được bọn họ khí tức rõ ràng ở nhà. Vì sao không đến mở cửa chờ một lúc? Không thấy cái gì người nào đến mở cửa. Dương Vân Phàm trong lòng cảm giác được có cái gì không đúng. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm mũi chân nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp phóng qua Dương gia tường vây, tiến vào trong trạch viện. Trong sân trống rỗng, người nào không? Cái này vô cùng cổ quái. Mặt khác, trong sân còn có một tia nhấp nhô tà ác mục nát khí tức. Đây là ma tộc khí tức u vinh quy quy mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến một vệt màu xanh nâu cái bóng tại hai lầu trên ban công lóe qua. Nó thân thể vô cùng cao to, mà lại rất là vặn vẹo, cùng mì sợi một dạng. Đây không phải người, bởi vì hắn không có tránh thức thân thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một cách đặc thù ma tộc sinh mệnh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi rốt cuộc trở về. Cái kia màu xanh nâu cái bóng nhìn đến Dương Vân Phàm về sau, cũng không chạy trốn, mà chính là chậm rãi ngưng tụ thân hình. Chính là một cái toàn thân xanh lét, cơ hồ hơi mờ linh hồn sinh vật. Hắn tuy nhiên có nhân loại ngũ quan, có thể tuyệt không giống nhân loại. Hắn hai cái đôi mắt to lớn vô cùng, cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt, tựa như là chuồn chuồn một dạng, tỷ lệ rất không cân đối. Trong đôi mắt càng là có huyết sắc ma văn đang lói lên. Xoát lúc này, cái này một đoàn màu xanh nâu cái bóng từ lầu hai trên ban công tung bay rơi xuống. Nó dài nhỏ đầu lưỡi liếm liếm đỏ hồng bờ môi, sau đó cúi người đối với Dương Vân Phàm tùy ý thi lễ, mở miệng nói: tiểu nhân chính là hư ảnh chi ma a ca tư, lần này phụng chủ nhân chi mệnh trước đến địa cầu, muốn cùng Thục Sơn kiếm chủ thương thảo một số chuyện. Ngươi chủ nhân là ai? Dương Vân Phàm một quang lãnh lệ, áp chế lửa giận trong lòng một cái ma vật, dám đến tới địa cầu còn dám tiến vào bọn họ Dương gia khu nhà cũ. Ở chỗ này công khai cùng hắn nói chuyện gì hợp tác, thật sự là buồn cười. Chủ người tên tiểu ma không dám tùy tiện nhấc lên cái kia cho bóng người màu xanh lục, cười nhạt một tiếng, tựa hồ rất là tự ngạo, cũng không đem Dương Vân Phàm để ở trong mắt. Tuy nhiên nó thực lực bất quá thần vương cảnh giới, khoảng cách Dương Vân Phàm có phi thường lớn chênh lệch, có thể dưới cái nhìn của nó đại biểu là chủ nhân của mình, không thể tại Dương Vân Phàm trước mặt yếu thế. Muốn chết? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trên trán một màn kia thần văn chỉ một thoáng lưu chuyển, ông ám kim sắc thần văn lưu chuyển, một cái thần nhãn chậm rãi đóng mở, đồng thời từng trận khủng bố địa hỏa chi lực bắt đầu phun trào, đất trời bốn phía chi lực đều dường như ngưng kết đồng dạng, cảnh tượng khủng bố đến cực hạn. Nói ngươi chủ nhân đến cùng là ai? Dương Vân Phàm thần nhãn như điện, trực tiếp khóa chặt một con kia màu xanh nâu hư ảnh chi ma. Tạch tạch tạch. Tại Dương Vân Phàm động hư chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới, một con kia màu xanh nâu hư ảnh chi ma thân thể tựa như là không bị khống chế một dạng, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nó là linh hồn sinh mệnh, vô cùng đặc thù. Làm nó ẩn tàng khí tức thời điểm, bằng vào đối với mình linh hồn khống chế, nó có thể né tránh địa cầu bản nguyên chi lực bài xích, lại có thể tránh thoát tượng hồn cổ thụ khóa chặt, thậm chí còn có thể giấu Diêm Vong Sầu đạo nhân. Cái này một vị trí tôn cường giả. Chỉ bất quá, những thứ này ưu thế tại Dương Vân Phàm trước mặt căn bản không hề có tác dụng lúc này. Phàm là bị Dương Vân Phàm nhìn chăm chú lên địa phương, nó liền giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng. Từng sợi linh hồn chi lực tựa như là băng tuyết bị mặt trời gay gắt chiếu xạ một dạng, bắt đầu không ngừng tan ra tới. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi dám giết ta cái kia một đầu hư ảnh chi ma. Linh hồn chi lực bị thiêu đốt, không khu trôi qua. Nó vô cùng thống khổ, khuôn mặt đều vặn vẹo. Nó quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy bất an. Cảm giác được sát khí nồng nặc, Thục Sơn kiếm chủ chỉ bất quá, nó không tin Dương Vân Phàm dám giết nó. Lúc này, nó ngẩng đầu hung dữ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta chủ nhân, hảo ý muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi dám giết ta, cũng là đắc tội ta chủ nhân, ngươi không sợ cả nhà gặp nạn?" Bổn tòa hỏi lần nữa: "Ngươi chủ nhân là ai?" Dương Vân Phàm đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái kia một đầu hư ảnh chi ma. Cùng lúc đó, hắn trên trán thần văn không ngừng lưu chuyển, chiếu xạ ra từng sợi ánh sáng màu vàng sẫm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm bị giới hạn Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, không thể vận dụng cường đại thần thông bí thuật, nhưng hắn chỉ cần tiêu tán ra một luồng uy năng, liền đủ để đem một đầu thần vương cảnh giới ma đầu linh hồn cưỡng ép chấn vỡ. Đây cũng là chí tôn thần uy thiên đạo pháp tắc giao phó chí tôn cường giả, cao hơn phổ thông sinh mệnh nhất đẳng pháp tắc địa vị tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 212 chương 4239 không hợp tác còn không chỉ được ngươi Thục Sơn kiếm chủ. Ta khuyên ngươi đừng như vậy làm. Cái kia hư ảnh chi ma ca tư, linh hồn run rẩy lợi hại, cơ hồ muốn vỡ nát. Có thể nó sáng chống đỡ lấy một hơi, không nguyện ý chịu thua. Nó ra vẻ không quan tâm, lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm, thanh âm khô khốc nói: "Thục Sơn kiếm chủ, địa cầu các ngươi phía trên phát sinh hết thảy, trên thực tế đều tại chủ nhân nhìn chăm chú phía dưới. Ngươi nếu là bởi vì hôm nay nhất thời tức giận mà giết ta, ta chỉ là một tiểu nhân vật, râu ria, có thể ngươi lại bởi vậy đắc tội ta chủ nhân, sợ là không đáng. Chỉ là một cái thần vương cảnh giới tiểu ma đầu, cũng dám cùng chính mình đối nghịch." Dương Vân Phàm trong lòng quả thực lên cơn giận dữ, có điều hắn không có mất lý trí. Hắn biết nhất định phải cầm ra cái này người sau lưng là ai. Không phải vậy, địa cầu nhất mạch ngày tháng sau đó chỉ sợ thật không dễ chịu. "Thục Sơn kiếm chủ, ta không phải uy hiếp ngươi. Ta ngay từ đầu liền nói, ta chủ nhân muốn mưu cầu hợp tác, cũng không muốn theo ngươi là địch. Cho nên ta đi vào Dương gia về sau chẳng hề làm gì. Ngươi mấy cái người nhà lúc này cũng chỉ là rơi vào mê man mà thôi." Tư ảnh chi ma ca tư nhìn thấy Dương Vân Phàm không có lập tức động thủ giết hắn, hắn biết Dương Vân Phàm cũng hẳn là có bận tâm. Nó lặng lẽ buông lỏng một hơi. Có bận tâm thuận tiện, nếu là không có bận tâm, chủ nhân hắn cũng không dám tìm Dương Vân Phàm hợp tác. "Thiếu chủ, cái này một đầu hư ảnh chi ma thể bên trong bị loài người thêm một viên tiếp theo linh hồn hạt giống. Có cái này một cái hạt giống khống chế, nó không cách nào bán chính mình chủ nhân. Một khi có bán xu thế, linh hồn này hạt giống hội trong nháy mắt nổ tung. Đến thời điểm nó đem thần hồn câu diệt." Thanh đồng tiên hạt xanh mơn mởn đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh chi ma đầu, nhìn một hồi, phát giác được tại đối phương linh hồn hạt tâm bên trong có một cái màu xanh thấm kỳ dị hạt giống. Nó trong nháy mắt đoán được cái gì, khuôn mặt nhỏ âm trầm đối Dương Vân Phàm bẩm báo nói. Nó rất phẫn nộ, cái này địa cầu thế nhưng là bọn họ địa bàn, lại bị một cái tiểu ma đầu trà trộn vào đến. Mà lại đối phương còn dám cầm Dương lão gia tử an nguy uy hiếp bọn họ, thật sự là buồn cười. Tiểu huyền nữ, những người kia đến cùng là làm sao quản lý địa cầu, quá không đáng tin cậy, không cách nào tự quyết. Nói ra sao? Dương Vân Phàm nghe thanh đồng tiên hạc giải thích, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lóe qua một tia hàn quang. Hắn biết có một ít linh hồn bí thuật có thể khống chế nô bộc tư duy, không cho phép nô bộc bán chính mình. Hắn ngự hồn chú ấm liền có tương tự năng lực. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không chi phí khí lực, ta là không thể nào bán chủ nhân. Cái kia hư ảnh chi ma cười lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Hắn biết, Dương Vân Phàm lấy chính mình không có cách nào về sau. Cuối cùng sẽ thả chính mình. Dù sao, Dương Vân Phàm còn cần cùng chủ nhân hắn tiến hành liên lạc. Không ngay lập tức sẽ vạch mặt. À ngươi cái kia chủ nhân, ngược lại là có ý tứ. Dương Vân Phàm trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, chủ nhân nhà ta vô cùng có tài hoa. Mà lại, nó huyết mạch rất cao quý, tất không phải kẻ tầm thường. Cái kia hư ảnh chi ma gặp Dương Vân Phàm cười. Nó còn tưởng rằng sự tình bắt đầu hướng về tốt phương hướng chuyển hóa. Nó cũng theo cười rộ lên. Thuận tiện còn xa xa tán dương vài câu chủ nhân của mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Không sai mà ngay một khắc này, nó bỗng nhiên cảm giác được nồng đậm sát ý. Nhìn không được thần sắc biến đổi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn làm gì ngươi cứ nói đi. Dương Vân Phàm mỉa mai cười cười. Sau đó, chậm rãi giải khai bên hông mình linh thú đại tử. Linh thú đại tử vừa mở ra, một vệt bụi bẩn hủy diệt khí tức liền từ bên trong tiêu tán đi ra. Đồng thời, có một cái toàn thân lưu động tanh hôi dịch nhờn, trên trán có huyết sắc linh văn cáp mô quái vật, theo linh thú trong túi lộ ra. Kim Thái Lang, đừng ngủ, lên bắt đầu làm việc. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng hô hoán một câu, đồng thời lay động một Kim Thái Lang thân thể. Ngô bắt đầu làm việc, nghe đến bắt đầu làm việc hai chữ, Kim Thái Lang tựa như là bị người xúc động sâu trong linh hồn phong ấm một dạng, trong nháy mắt mở to mắt. Một đầu hư ảnh chi ma Kim Thái Lang xoa xoa nhập nhèm không gì sánh được đôi mắt, nhìn đến cái kia một đầu quỳ gối Dương Vân Phàm trước người, cơ hồ không cách nào động đậy hư ảnh chi ma, ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Trên địa cầu, tại sao có thể có ma tộc? Kim Thái Lang có một ít hồ nghi. Sau đó nhẹ nhàng chuyển động một cái chính mình thân thể, lạch cạch một chút, nhảy đến cái kia hư ảnh chi ma đầu phía trên. Suy suy suy làm nó trên thân dịch nhờn, cùng cái kia hư ảnh chi ma linh hồn chi lực đụng vào thời điểm, cái kia hư ảnh chi ma nhất thời phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết. Thân thể tựa như là bị lăn dầu nóng một dạng, phát ra chói tai sốt ruột âm thanh. Nguyên thủy, nguyên thủy thôn thiên con ếch hư ảnh chi ma ca tư, toàn thân run rẩy không ngừng, muốn đem Kim Thái Lang theo nó trên đầu hất ra. Thế nhưng là Kim Thái Lang thân thể nhìn như vụng về, chỉ khi nào chạm đến ma tộc khí tức, tựa như là sắt nam châm một dạng, vững vàng hút lại, vững như bàn thạch. Cái này ma khí quả nhiên cùng truyền thừa ký ức bên trong miêu tả một dạng khó ăn. Kim Thái Lang lè lưới, nhẹ nhàng liếm liếm cái kia hư ảnh chi ma trên đầu tiêu tán đi ra một luồng ma khí. Có thể vừa mới thôn phệ vào miệng, nó trong nháy mắt biến sắc, liên tục nôn khan vài cái. Buồn nôn không thôi. Ngươi thấy cảnh này, hư ảnh chi ma ca tư, nội tâm cuồng loạn không gì sánh được. Gia hỏa này muốn ăn chính mình, còn ghét bỏ chính mình ăn không ngon. Thế giới này còn có thiên lý hay không? Thục Sơn kiếm chủ, ngươi vậy mà nuôi dạng này một đầu hung vật. Làm sủng vật lấy lại tinh thần, cái kia hư ảnh chi ma ca tư nhìn không được thanh sắc câu lệ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn quá ngoài ý muốn, đường đường Thục Sơn kiếm chủ, một thế hệ tộc thiên kiêu, vậy mà nuôi một đầu tà áp trình độ viễn siêu phổ thông ma tộc thái cổ hung thú. Cái này nguyên thủy thôn thiên con ếch, lấy thôn thiên vì xưng hào. Ma tộc bên trong cũng có một vị nắm giữ tương tự danh hào cường giả, đó chính là thôn thiên ma chủ. Vị kia thôn thiên ma chủ, thế nhưng là một cách đại khẩu vị. Nếu là bị gia hỏa này để mắt tới, chỉnh cái hành tinh, cho dù là toàn bộ tinh vực, chỉ sợ đều muốn linh khí khô kiệt, sinh mệnh điêu linh. Khủng bố trình độ tại toàn bộ ma tộc bên trong cũng là xếp hàng đầu. Mà theo nó được đến truyền thừa ký ức, Cái này một đầu nguyên thủy thôn thiên con ếch, nếu là chân chính trưởng thành, chỉ sợ so thôn thiên ma chủ còn muốn hung tàn. Dương Vân Phàm đã đem cái này một đầu nguyên thủy thôn thiên con ếch đều nuôi đến thần vương đỉnh phong cảnh giới, có thể nghĩ hắn sau lưng nhất định làm rất nhiều chuyện xấu. Nói không chừng hắn trả vụng trộm đồ sát mấy cái sinh mệnh tinh cầu tới nuôi dưỡng cái này một đầu nguyên thủy thôn thiên con ếch. Ta dưỡng cái gì sủng vật theo ngươi cũng không quan hệ. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó cúi người xuống tới, một mặt lãnh khốc nói: "A ca tư, đã ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta, không sao cả, chỉ cần để Kim Thái Lang nuốt ngươi, bóc ra ngươi linh hồn ký ức đến thời điểm bổn tọa muốn biết cái gì, có thể chính mình lấy tối cường thần ý." Hỗn Đô Thị 212 chương 4240 ăn quá no, lấy lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt cái này quỳ rạp dưới đất hư ảnh chi ma. Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì đồng tình. Sau một khắc, không giống nhau cái kia một đầu hư ảnh chi ma cầu xin tha thứ. Dương Vân Phàm ánh mắt ý chào một cái Kim Thái Lang, trực tiếp phân phó nói: "Kim Thái Lang, cái này một đầu tiểu ma, ngươi trước tiên làm điểm tâm, ăn lót dạ một chút. Các loại qua một thời gian ngắn chúng ta trừ hỏa linh giới bắt một cái đại ma để ăn no." Tê tê Kim Thái Lang dối ra đầu lưới đỏ choét, liếm liếm khóe môi, lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Nó có một ít khổ sở nói: "Chủ nhân, gia hỏa này là linh hồn sinh mệnh. Ta truyền thừa ký ức nói cho ta biết, gia hỏa này rất khó tiêu hóa, mà lại ta vừa mới thử ăn một miếng, vị thật quá kém, để cho ta muốn ấy. Nó tại địa cầu làm một hồi Đông Hải bá chủ, đã ăn quen mỹ thực, miệng cũng bắt bẻ, không như năm đó tại cổ Phật mật cảnh, cái gì ma đầu đều có thể mặt không đổi sắc hướng bỏ vào trong miệng. Coi như giúp ta một chuyện." Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật lấy ra một cái tinh thần thạch, nhét vào Kim Thái Lang miệng bên cạnh. "Sau khi chuyện thành công, ta lại mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn." Nhìn đến tinh thần thạch, Kim Thái Lang ánh mắt nhất thời sáng lên, ngay sau đó đầu lưới cuốn một cái, liền đem cái này một cái tinh thần thạch nhanh như nuốt vào bụng bên trong. Không lâu sau đó, nó cái bụng liền phát ra nhúc nhích tiếng vang. Nấc tiêu hóa hết một cái tinh thần thạch, nhẹ nhàng phun ra một trận chọc khí về sau, Kim Thái Lang rõ ràng khôi phục tinh thần. Cái này tinh thần thạch chính là thuần túy năng lượng kết tinh. Địa phương khác muốn phải lấy được như thế thuần túy năng lượng kết tinh thế nhưng là không dễ dàng. Chỉ có tại Thần Tiêu Cung, làm Thiên Trần đạo nhân, hoặc là Thần Tiêu đạo quân lúc thời điểm tu luyện, quanh thân quanh quẩn lôi đình thuộc tính khí tức của đạo, cùng thế giới khí tức kết hợp với nhau, mới có thể ngưng tụ thành loại này kỳ lạ tinh thể. Mà lại tinh thần thạch vị rất không tệ, tựa như là ca da men một dạng, ăn hết có một chút sét lạnh lạnh, ngọt lịm, ăn rất ngon. Kim Thái Lang ăn qua một lần thì có một ít nghiện, chỉ bất quá nó ăn tinh thần thạch chỉ có thể khôi phục thể lực, cũng không thể dùng tới tu luyện tăng cao tu vi, để nó cảm giác được có một ít đáng tiếc. "Đã chủ nhân đều nói như vậy, ta thì miễn vì khó, ăn nó đi." Trong miệng còn quanh quẩn lấy tinh thần thạch mỹ vị, Kim Thái Lang đối với cái này hư ảnh chi ma vị tạm thời còn có thể chịu đựng một hai. Bởi vì huyết mạch khác biệt, tu luyện bí thuật không giống nhau, ma tộc bên trong cũng chia là tốt nhiều tộc quần. Tỷ như có huyễn ma nhất tộc, hỏa ma nhất tộc, ảnh ma nhất tộc, huyết ma nhất tộc. Các đại ma tộc còn lẫn nhau chém giết thù địch, quan hệ rắc rối phức tạp, cùng xã hội loài người không sai biệt lắm. Kim Thái Lang thích ăn nhất là loại kia thân thể vô cùng cường đại, khí huyết tràn đầy ma tộc. Cái này chủng ma tộc thân thể bền bỉ, vô cùng có nhai hình, vị nhất lưu. Mà tương tự cái này hư ảnh chi ma loại này linh hồn sinh mệnh ma tộc, vị thì không ra sao, chẳng những nhạt như nước ốt, mà lại bởi vì đối phương linh hồn chi lực cường đại, Kim Thái Lang ăn hết cũng rất khó tiêu hóa. Bất quá cái này ma tộc Một khi triệt để tiêu hóa, đối với Kim Thái Lang linh hồn cảnh giới tăng lên, ngược lại là có sự giúp đỡ to lớn. Vì đạo kém đồ vật, dinh dưỡng khắp nơi là tốt nhất. Kim Thái Lang, ngươi ăn nó thời điểm, nhớ đến muốn nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi bóc ra nó hoàn chỉnh trí nhớ. Ta muốn biết, đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò vượt. Dương Vân Phàm cường điệu một lần nói. Còn muốn nhai kỹ nuốt chậm cái này nghe nói như thế, Kim Thái Lang lại là khổ phía dưới mặt. Cái đồ chơi này khó ăn như vậy. Một miệng nuốt xuống bụng bên trong. Chờ lấy tại trong bụng chậm rãi tiêu hóa liền phải. Còn muốn một bên nhai kỹ nuốt chậm. Một bên bóc ra nó trí nhớ đây là tại khó xử vốn con ếch ai nhìn ra Kim Thái Lang có một ít không tình nguyện. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng. Nói. Kim Thái Lang. Ngươi đừng quên. Cái này địa cầu cũng là ngươi quê nhà. Ngươi tổng không hy vọng nhìn đến chúng ta cái này mỹ lệ địa cầu. Bị những cái kia ma tộc cho hủy đi a ma đầu kia sau lưng chủ nhân. Dùng loại thủ đoạn này tới tiếp xúc chính mình. Để Dương Vân Phàm vô cùng chán ghét. Loại này người. Đừng nói là hợp tác. Dương Vân Phàm không phải muốn đích thân tìm tới hắn. Chém xuống đầu của hắn chủ nhân. Đừng nói. Ta minh bạch dám đánh chúng ta địa cầu chủ ý. Nhất định phải làm cho hắn có đến mà không có về. Kim Thái Lang nghe xong lời này. Nội tâm cũng toát ra một số nộ khí. Sau một khắc. Nó lục đậu một dạng trong mắt. Quay đầu nhìn về phía dưới thân hư ảnh chi ma. Nhất thời biến đến hung dữ. Răng rắc đột nhiên. Nó đầu lưới cuốn một cái. Như là thần tiên một dạng. Quấn chặt lấy cái kia một đầu hư ảnh chi ma. Xoát xoát xoát sau một khắc. Nó lưới trên mặt. Đột nhiên toát ra vô số bạch tuộc giác hút một dạng tuyến thể. Những thứ này tuyến thể toàn bộ vững vàng dán tại hư ảnh chi ma trên đầu. Cô thân thể run run điều chỉnh một chút tư thế, Kim Thái Lang trực tiếp bắt đầu làm việc. Rất nhanh. Nó cái bụng thì giống như khí cầu. Đột nhiên bành trướng. Không ngừng phát ra trống to một dạng chấn động tiếng vang. Sau đó tê tê bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tư ảnh chi ma thể bề ngoài ma khí. A, tư ảnh chi ma không có thân thể. Nó bên ngoài thân ma khí. Chẳng khác gì là thân thể nó không một bộ phận. Lúc này, cái này ma khí bị Kim Thái Lang như thế cuồng bạo thôn phệ. Tựa như là bị người cắt thịt một dạng thống khổ. Hắn nhìn không được liền đau kêu lên. Thân thể càng là từng trận kịch liệt giãy giụa. Muốn chạy trốn. Đáng tiếc linh hồn hắn bị Dương Vân Phàm động hư chi nhãn triệt để khóa. Chặt căn bản là không có cách động đậy một chút. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi như thế đối với ta. Tuyệt sẽ không có kết cục tốt, thân thể đã suy yếu đến cực hạn. Gần như chỉ còn lại có một lớp mỏng manh linh hồn chi lực đang chấn động. Thế nhưng là cách này một đầu hư ảnh chi ma. Lại như cú điên cuồng mười phần. Còn dám đối Dương Vân Phàm phát ra uy hiếp. Đều sắp chết đến nơi. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn thật coi bản vương là bùn nặn sao. Kim Thái Lang nổi giận. Tròn trịa cái bụng. Đột nhiên phát ra một trận kịch liệt sấm sét thanh âm. Trên đầu lưới giác hút. Lại lần nữa ra tốc hấp thụ ma khí. A hư ảnh chi ma phát ra một trận kêu đau đớn. Sau đó. Thân thể nó một trận vặn vẹo. Cũng nhìn không được nữa. Cắt một chút. Trực tiếp vỡ vụn ra. Thì liền linh hồn hạt tâm cũng không ngoại lệ. Hóa thành từng sợi màu xám dây lụa. Xoát xoát xoát cái này màu xám dây lụa. Chính là hư ảnh chi ma trọng yếu nhất linh hồn năng lượng. Kim Thái Lang đương nhiên không có buông thả. Đầu lưới nhanh chóng cuốn một cái. Giống như một cái máy hút bụi một dạng. Đem những thứ này màu xám dây lụa. Toàn bộ nuốt vào chính mình trong bụng. Kim Thái Lang tại thôn phệ hư ảnh chi ma thời điểm thanh đồng tiên hạc cũng không có nhàn rỗi. Nó chạy vào trong lầu các, đem Dương lão gia tử, Phúc bá, còn có Cổ Bình bọn người đều nâng đi ra. Ba người bên trong linh hồn bí thuật đều ngất đi, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Thanh đồng tiên hạc cẩn thận từng ly từng tí. Đem ba người đều bày ở hoa viên trên bãi cỏ. Để bọn hắn nhiều hít thở mới mẻ không khí. Muốn không bao lâu. Cần phải liền sẽ tỉnh lại. Độc cáp một. Ngươi thích hợp đến trí nhớ biết là ai ở sau lưng sai sử sao Thanh Đồng Tiên Hạc làm xong đây hết thảy. Trở lại Dương Vân Phàm bên người. Hỏi thăm Kim Thái Lang. Cô Kim Thái Lang ngồi chồm hổm trên mặt đất, không rên một tiếng. Đem chọn một đầu hư ảnh chi ma nuốt vào bụng bên trong. Kim Thái Lang rõ ràng tiêu hóa không tốt. Lúc này, nó cách mông uốn qua uốn lại. Tựa hồ rất khó chịu. Cái bụng càng là không ngừng vang lên tiếng sấm nổ giống như thanh âm. Giống như muốn nổ tung một dạng. Không tốt nhìn lấy Kim Thái Lang cái mông nhích tới nhích lui. Thanh Đồng Tiên Hạc trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Thần sắc đại biến. Nói. Thiếu chủ. Độc này con cóc ăn quá no lấy. Đoán chừng là muốn thả rắm thối chúng ta chạy mau tối cường thần y hỗn đô thị 212 chương 4241 ngũ sắc thần thổ. Lại hiện ra nghe nói như thế. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời lục Kim Thái Lang bản thân chính là kịch độc hung thú. Muốn là ở chỗ này thả một cái rắm thối. Toàn bộ Dương gia khu nhà cũ liền thành độc hoa. Về sau, lão gia tử còn có thể ở chỗ này chỉ sợ trong viện tử này 3 năm đều khu trừ không thối vị. Chủ nhân đừng nghe cái này tóc xanh chim, ta chỉ là tiêu hóa không tốt, cần hoãn một chút. Kim Thái Lang nho nhỏ đậu xanh mắt, hung dữ trừng Thanh Đồng Tiên Hạc liếc một chút, tâm lý chỉ muốn chửi thề. Bản vương thế nhưng là Đông Hải bá chủ. Đường đường thủy tộc vương giả. Sao lại theo ngươi cái này lục chim một dạng. Không có nghiêm túc. Trước công chúng chuyển xuống sắm thối ngươi không phải muốn đánh sắm vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi Thanh Đồng Tiên Hạc nguyên lai đều chuẩn bị mang theo Dương lão gia tử bọn người chạy trốn. Nghe nói như thế. Nhất thời buông lỏng một hơi. Lại đem Dương lão gia tử ba người. Lại lần nữa phóng tới trên bãi cỏ. Ùm ụt một bên khác. Kim Thái Lang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái bụng một mực phát ra loại này như sấm sét thanh âm. Nhìn ra được. Nó xác thực tiêu hóa rất vất vả. Kim Thái Lang, vất vả ngươi. Nhìn đến Kim Thái Lang bộ dáng, Dương Vân Phàm có một ít áy náy. Kim Thái Lang tại bắt đầu làm việc trước đó, thì nói với hắn, tư ảnh chi ma rất khó tiêu hóa. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm không có coi là chuyện đáng kể, tưởng rằng Kim Thái Lang cố ý từ chối. Vô cuối cùng dễ chịu qua chừng 10 phút đồng hồ. Kim Thái Lang thở dài một hơi. Đem một luồng bụi bẩn tạp chất. Theo trong miệng phun ra. Sau một khắc. Nó liền cùng một lần nữa sống tới một dạng. Sôi nổi. Núp tại trên một tảng đá lớn. Cùng một cái nuốt tiền tì hưu một dạng. Kim Thái Lang. Ngươi thích hợp ra cái gì có giá trị trí nhớ rốt cuộc là ai. Ở sau lưng tính kế chúng ta Dương Vân Phàm thấy thế. Bận bịu dò hỏi. Chủ nhân, gia hỏa này trí nhớ tàn khuyết không đầy đủ. Ta không có lấy đến cụ thể tính danh. Duy nhất có giá trị tin tức. Cũng là nó cái kia thần bí chủ nhân. Tựa hồ sinh ra ở cái gì thái cổ huyết ma thi thể bên trong. Trước mắt vẫn là một đầu ấu thú. Nhưng là. Thực lực không tầm thường. Đã trưởng thành đến chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Một đường lên cái kia thần bí ma tôn tựa hồ còn thôn phệ mấy cái tinh cầu sinh linh. Thể nội nghiệp lực thông suốt đến cực hạn, ngay cả thiên kiếp cũng vượt qua một lần. Kim Thái Lang kỹ lưỡng nhớ lại, đem vừa mới được đến một số trí nhớ, toàn bộ nói cho Dương Vân Phàm. Nó thôn phệ tà ma linh hồn về sau, cái này tiêu hóa hấp thu trong quá trình, hội bóc ra một số đối phương trí nhớ. Thế nhưng là cái này một bộ phận trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Lúc này có thể lấy đến những thứ này tàn khuyết trí nhớ đã là nó cực hạn. Theo thái cổ huyết ma thi thể bên trong sinh ra hơn nữa. Còn là một đầu ấu thú Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Đôi mắt lóe lấp lóe không yên. Kim Thái Lang nói những tin tức này. Đã đầy đủ để Dương Vân Phàm sinh ra liên tưởng. Hắn nhớ mang máng. Tại Ngân Hà tinh vực bên trong. Có một cái gia hỏa vô cùng phù hợp Kim Thái Lang miêu tả. Chẳng lẽ là cái kia một đầu tiểu huyết ma Dương Vân Phàm trong đầu như thiểm điện lóe qua một hình bóng. Sau một khắc, hắn liền nhớ tới một cái kia. Hủy đi đế hiểm trí tôn xào huyệt. Gây nên ma triều thái cổ huyết ma con non. gia hỏa này chính là theo một đầu vẫn lạc thái cổ huyết ma thi thể bên trong ập trứng đi ra. Mà lại, nó xuất sinh đến bây giờ cũng mới đi qua mấy năm, chính là một đầu chính cống ấu thú. Nếu thật là gia hỏa này lời nói, ta ngược lại là phải bội phục nó dũng khí. Gia hỏa này biết rất rõ ràng Thái hư chân nhân một mực tại tìm nó, nó còn dám ở thời điểm này lộ diện. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, có một ít khinh thường. Nếu là người khác, Dương Vân Phàm còn có bận tâm. Nếu như là cái kia một đầu thái cổ huyết ma con non, hắn ngược lại không có cái gì e ngại. Cái kia huyết ma con non chỉ cần dám lộ diện, căn bản không dùng Dương Vân Phàm động thủ. Chỉ cần hắn đem tin tức này tiết lộ cho Thái hư chân nhân, chỉ sợ Thái hư chân nhân sẽ trước tiên chạy tới đưa nó bắt. Thái hư chân nhân tựa hồ đối với cái này một đầu thái cổ huyết ma con non cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết là muốn nghiên cứu nó huyết mạch, vẫn là phải cầm nó đến luyện chế đan dược. Ta còn tưởng rằng thế lực ma tộc lớn như vậy đã thẩm thấu đến Ngân Hà tinh vực, cái này chờ ở vào nguyên thủy vũ trụ trung gian tinh vực. Nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế xác định sau lưng sai sử người. Dương Vân Phàm tâm tình nhất thời nhẹ nhõm không ít. Chỉ là không biết gia hỏa này nói hợp tác là có ý gì thế mà. Rất nhanh, một cái vấn đề khác lại nổi lên Dương Vân Phàm trong lòng. Cái kia một đầu thái cổ huyết ma con non không cố gắng trốn đi tu luyện, hoặc là thoát đi Ngân Hà tinh vực, rời đi Thái hư chân nhân địa bàn, lúc này ngược lại to gan lớn mật tìm đến mình, cái này rất không hợp lý. Chẳng lẽ cái này Ngân Hà tinh vực bên trong có đồ vật gì là để nó nhớ mãi không quên? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Dương Vân Phàm trong lòng bắn ra, sinh ra cái này một đầu thái cổ huyết ma con non là thôn phệ mẫu thân nó thi thể mới ập trứng đi ra. Mà mẫu thân nó thế nhưng là một đầu vĩnh hằng chí tôn cấp bậc ma chủ cường giả. Dưới tình huống bình thường, ma chủ cường giả vẫn lạc, linh hồn tịch diệt, không có khả năng dựng dục ra một đầu con non. Lúc này tình huống chỉ có thể giải thích vì cái kia một đầu thái cổ huyết ma là cố ý vẫn lạc, đem một thân năng lượng tinh hoa toàn bộ rót vào cho mình hài tử, để nó có được khó thể tưởng tượng tiềm lực. Cho nên cái này tiểu huyết ma vừa ra đời liền nắm giữ truyền thừa ký ức, mà lại thực lực phi thường cường đại, có thể đem U Minh Sơn huyễn ma nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Chủ nhân, ngươi thế nhưng là liên tưởng đến thứ gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm đôi mắt bắn ra quang mang, tựa hồ như có điều suy nghĩ, Kim Thái Lang ở một bên buồn bực thanh âm dò hỏi. Đã khóa chặt một mục tiêu, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu nói, chỉ là ta không biết cái kia gia hỏa tại sao muốn chằm chằm lấy địa cầu không thả. Lấy cái kia gia hỏa thực lực cùng tiềm lực, dễ dàng liền có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, tựa hồ không cần thiết chằm chằm lấy địa cầu không thả. Dương Vân Phàm rất không minh bạch, bất quá hắn càng phát ra cảm giác được trên địa cầu cần phải có ẩn tàng một bí mật lớn, mà cái này cái đại bí mật khả năng ngay tại Huyền Vũ Tiên Tôn trong hầm mộ. Không phải vậy lời nói, ma giết chi chủ, thất sát ma chủ không biết nhiều lần muốn lặn vào địa cầu, khai quật Đông Hải Huyền Vũ Tiên Tôn mộ. Cái này một đầu thái cổ huyết ma con non bây giờ tựa hồ cũng nghe thấy được hương vị gì, mà lại ra hỏa này thủ đoạn càng trực tiếp, thế mà không tuân theo quy củ, đối với mình nhà người hạ thủ. Khụ khụ, lúc này thời điểm Dương lão gia tử ho khan vài tiếng, đột nhiên mở to mắt. Tình huống như thế nào, ta làm sao ngủ ở nơi này? Dương lão gia tử đầu còn có một số chóng mặt, trí nhớ rất mơ hồ. Cái kia tà ma ra tay tuy nhiên không nặng, có thể Dương lão gia tử thực lực không mạnh, linh hồn bị một chút chấn động, cần thời gian khôi phục. Lão thái gia, ngươi không sao chứ? Thanh đồng tiên hạc ăn cần chạy tới hầu hạ Dương lão gia tử. Dương lão gia tử bây giờ đã khôi phục thanh xuân, dài đến kiếm mi lãng mục, nhất biểu nhân tài, trừ không có Dương Vân Phàm như vậy khí chất như có như không, cũng là mười phần một cái đại soái ca. Là nhỏ hạc a. Dương lão gia tử nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc, mơ hồ trí nhớ bắt đầu có một ít khôi phục lại. Hắn vỗ đầu một cái nói, ta nhớ tới, ta mua về hạt giống phía trên bám vào một cái tà ma, cái kia tà ma đem chúng ta mê đi, còn hướng dẫn ta nói ra cái gì Huyền Vũ Tiên Tôn bí mật. Huyền Vũ Tiên Tôn bí mật quả nhiên là vì cái này mục tiêu. Dương Vân Phàm trong lòng một trận giật mình, trong mắt càng là dâng lên vẻ tức giận. Xoát, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái đi vào Dương lão gia tử bên cạnh, quan sát một chút hắn tình trạng cơ thể, xác nhận không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó hắn dò hỏi, ra ra, ngươi mới vừa nói hạt giống là chuyện gì xảy ra, cụ thể nói không rõ ràng, ngươi đi theo ta xem xét liền biết rõ. Dương lão gia tử cũng không giải thích, trực tiếp mang theo Dương Vân Phàm trước hướng phía sau vườn hoa lớn mà đi. Đi chúng ta cũng đi xem một chút. Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang cũng mang theo một tia hiếu kỳ theo ở phía sau. A, những thực vật này đều biến dị đi vào vườn hoa bên trong. Thanh Đồng Tiên Hạc cái thứ nhất phát hiện không hợp lý. Lúc này, Dương gia vườn hoa bên trong loại hải đường, nguyệt quý, quế hoa, hoa lan các loại hoa cỏ đều biến dị. Chẳng những cái đầu cường đại vô cùng, mà lại hương hoa mười phần nồng đậm, thấm vào ruột gan, ngửi một chút liền để người sảng khoái tinh thần. Thậm chí trung ương nhất vài cọng quế hoa thổ phía trên còn rất dài ra một số trái cây màu vàng ấm. Quả xác nứt ra về sau, bên trong chảy ra nồng đậm linh vận ta thiên đây này. Quế hoa thổ có thể kết xuất loại này trái cây vàng, quế hoa thổ kết ra quả thực dài đến rất như là ô liu. Từng viên Dương Vân Phàm đương nhiên gặp qua, chỉ là hắn dài đến lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này linh khí nồng đậm trái cây. Không hề nghi ngờ, cái này một gốc quế thụ sinh ra biến dị, biến thành một gốc linh trùng, mà linh trùng lại tiếp tục tiến hóa đi xuống, có khả năng biến thành thảo mộc chi linh. Đến thời điểm thì lợi hại, một cây cỏ chi linh cũng đủ để cải biến toàn bộ Đông Hải thành phố linh khí trạng thái thiếu chủ. Cái này tuyệt đối không phải đơn thuần thực vật thuế biến. Nếu là tự nhiên thuế biến, cho dù là linh khí đột nhiên trên diện rộng khôi phục, phổ thông thực vật cũng chỉ có một phần ngàn vạn xác suất phát sinh thuế biến. Tỷ lệ phi thường nhỏ. Thế nhưng là chúng ta trong hoa viên thuế biến thực vật thực sự quá nhiều, cái này rất không tầm thường. Cho nên ta kết luận căn nguyên tại dưới đáy đất đai. Thanh Đồng Tiên Hạc rất có kinh nghiệm. Nó tại trong hoa viên kiểm tra một vòng, xanh mơn mởn đôi mắt một mực quét qua tất cả thực vật, cuối cùng nhìn về phía lòng bàn chân đất đai tạo thành những thực vật này. Đại quy mô thuế biến chân tướng chỉ có một cái. Bọn họ sinh trưởng cái này một mảnh đất đai khẳng định lai lịch bất phàm. Sàn sạc. Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đào mở đất đai. Hắn tay nâng một vàng đất tại trên lòng bàn tay, vừa đi vừa về nghiên cứu một phen, không có phát hiện gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là hắn vừa muốn để xuống đất đai, đột nhiên hắn tại cách nào đó đặc biệt góc độ, thông qua ánh sáng mặt trời khúc xạ, phát hiện cách này đất đai bên trong tản mát ra một số màu sắc rực rỡ lộng lẫy, tựa hồ là ngũ sắc thần thổ. Tuy nhiên cái này màu sắc rực rỡ lộng lẫy vô cùng ảm đạm, thế nhưng là Dương Vân Phàm thể mình tuyệt đối không biết nhìn lầm, đây là ngũ sắc thần thổ. Năm đó hắn cũng là bởi vì Ma Vân Nhai một tòa thánh mộ bên trong tìm tới một cái chứa đựng ngũ sắc thần thổ bình sứ, hấp thu ngũ sắc thần thổ kỳ dị năng lượng, mới khiến cho cơ hồ khô héo hồng mông linh trùng một lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực, từ đó nhặt về một cái mạng. Chỉ tiếc ngũ sắc thần thổ quá thưa thớt, nhiều năm như vậy hắn tại vũ trụ các nơi mật cảnh thám hiểm đều chưa từng gặp qua ngũ sắc thần thổ. Ngũ sắc thần thổ tựa hồ là bên trong thiên địa duy nhất có thể bồi dưỡng hồng mông thần thổ giờ khắc này lại lần nữa nhìn đến ngũ sắc thần thổ xuất hiện. Dương Vân Phàm quả thực kích động muốn gọi đi ra, chỉ là như thế hiếm thấy ngũ sắc thần thổ, làm sao lại xuất hiện tại Dương gia trong hoa viên tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4242 người sống dù sao cũng so chết người trọng yếu. Ra ra, những thứ này đất đai ngươi từ nơi nào làm ra? Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Không phải ta làm ra, vườn hoa này theo xây xong về sau đất đai thì không động tới. Dương lão gia tử lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đợi một chút chỉ bất quá, hắn trầm tư sau một lát, đột nhiên trong đôi mắt lóe qua một đạo quang hoa, giật mình nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này đất đai hẳn là ngươi vị kia thần bí đại bá gia lưu lại. Năm đó hắn còn trong gia tộc thời điểm, liền một mực gảy nơi này hoa hoa thảo thảo. Chúng ta mấy cái huyên để lúc đó còn chế xếu hắn, không đi bên ngoài cùng cô nương hẹn hò, ngược lại ra thích trong nhà loay hoay những thứ này hoa cỏ. Lại là đại bá gia Dương Vân Phàm đã không phải lần đầu tiên nghe đến chính mình cái này một vị thần bí đại bá gia sự tình. Hắn nhớ đến cha mình Vân Trung Quân cùng mẫu thân Gừng Cẩn Lời lưu lại một chút trong tin tức, liền nhiều lần đề cập tới cái này một vị đại bá gia. Cái này đại bá gia dựa theo bối phận tính toán chính là Dương lão gia tử anh em họ. Thế nhưng là thân phận của hắn vô cùng thần bí, dựa theo Vân Trung Quân đối cái này một vị đại bá gia phỏng đoán, hắn vô cùng có khả năng cũng là một vị chuyển thế trọng tu vĩnh hằng chí tôn cường giả. Vì tránh né lần thứ tư thiên kiếp, linh hồn chuyển thế đến Dương gia trên thân người. Linh hồn chuyển thế không phải dễ dàng như vậy, có đủ loại hạn chế. Bên trong một chút cũng là huyết mạch muốn rất gần. Vân Trung Quân bản thân là người địa cầu, bản thể hắn huyết mạch cùng Dương gia không kém nhiều, cho nên mới có thể chuyển thế thành công. Thế nhưng là cái này một vị đại bá gia, hắn là ai? Như hắn là hắn tộc quần cường giả, làm sao có thể linh hồn chuyển thế trở thành Dương gia người? Như hắn cũng là người địa cầu, như vậy hắn là trong thần thoại vị nào cường giả? Đối với cái này, Dương Vân Phàm một mực hết sức tò mò. Chỉ bất quá, cái này một vị đại bá gia rất sớm liền rời đi Dương gia, gần như không từng trở lại qua. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, hắn vậy mà cho Dương gia lưu lại một chút ngũ sắc thần thổ thứ này. Như là địa cầu linh khí khô kiệt thời điểm, nhiều lắm là chỉ có thể để Dương gia hoa cỏ lớn lên tương đối tốt. Chỉ khi nào gặp phải linh khí khôi phục, thứ này liền thành bồi dưỡng linh chủng thần vật. Có thứ này, Dương gia trong hoa viên tùy tiện một gốc thực vật đều lại biến thành linh chủng, để Dương gia người tu luyện càng thêm dễ dàng. Đại bá gia tuy nhiên rời đi Dương gia, thế nhưng cho gia tộc lưu lại một phần hậu lễ, thực sự là dụng tâm lương khổ. Dương Vân Phàm chỉ lấy một chút ngũ sắc thần thổ, sau đó lại đem còn lại thả trở lại. Đây là đại bá gia lưu cho Dương gia cơ duyên, Dương Vân Phàm ngược lại không tốt ý tứ một mình chiếm hữu. Tiểu hạ, ngươi bây giờ hồi thuộc Sơn Kiếm Cung, rời cắm một cây cỏ chi linh tới. Ngô, thì tuyển cái kia một gốc lôi công đằng đi. Dương Vân Phàm không nguyện ý lãng phí cái này ngũ sắc thần thổ hiệu quả đặc biệt, lại rất lo lắng Dương gia lần nữa bị người ngấp nghé. Thẳng thắn, hắn liền rời cắm một cây cỏ chi linh tới. Một bên có thể cho thảo một chi linh hưởng thụ nơi này ngũ sắc thần thổ kỳ lạ hiệu quả, còn có thể giúp đỡ thủ hộ Dương gia. Tại rất nhiều thảo một chi linh bên trong, trừ đào một chi linh bên ngoài, là thuộc một gốc lôi công đằng kỳ lạ nhất. Nó là tại đãng ma lôi kiếp phía dưới sinh ra, trời sinh có thể khống chế một luồng đãng ma lôi kiếp, đối với tà ma trấn nhiếp lực phi thường cường đại, không đến chí tôn cảnh giới chỉ sợ đều không dám tùy tiện tiếp cận. Đúng, thiếu chủ, ta cái này đi Thanh Đồng Tiên Hạc cũng bị hôm nay sự tình kích thích đến, cảm thấy lấy hướng thật sự là quá mức sơ tại đề phòng, mới khiến cho Dương lão gia tử chấn kinh. Dương Vân Phàm đề nghị chính là nó muốn nói xoát sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc liền triển khai cánh lông vũ, trực tiếp hóa thành một đạo quang vượng màu xanh đậm mang. Xông lên trời thanh đồng tiên hạc rời đi. Kim Thái Lang lại là chậm rãi tại trong hoa viên chuyển động. Ngô đột nhiên. Nó nhìn đến một cái to lớn phi trùng. Dừng lại tại một cây cỏ phía trên. Tựa hồ tại gặm nuốt diệp tử. Xoát nó vô ý thức đầu lưới cuốn một cái. Ấp úng một miệng. Liền đem một con kia phi trùng nuốt vào bụng bên trong. Răng rắc nó nhấm nuốt vài cái. Ngay từ đầu buồn bực ngán ngẩm. Có thể không lâu sau đó. Cái kia côn trùng vị đạo tại trong miệng phát ra lúc. Nó đậu xanh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Không có lầm chứ cái này côn trùng, vị đạo tốt như vậy cô. Cái này một chút Kim Thái Lang trong nháy mắt đến tinh thần. Đều không cần Dương Vân Phàm phân phó. Nó tự động hóa thân là trừ sâu chuyên gia. Tại trong hoa viên ủ loạn chuyển. Nhưng phàm là ghé vào cây cỏ phía trên côn trùng có hại. Một cách đều không buông tha. Hết thảy nuốt vào bụng bên trong. Dương Vân Phàm cùng Dương Lão gia tử tùy ý tại trong hoa viên dạo bước. Ra. Đại bá cùng tam thúc. Còn tốt đó chứ Dương Vân Phàm đầu tiên là hỏi một chút mấy cái một trưởng bối tình huống. Hắn không tại nhà. Cái này từ trên xuống dưới nhà họ Dương. Tất cả mọi chuyện. Đều là đại bá của hắn cùng tam thúc tại xử lý. Hai người bọn họ hiện tại thế nhưng là người bận rộn cả ngày đều không trở về nhà đây. Mấy ngày nay đoán chừng tại cùng châu Âu cái nào đó hoàng thất thương lượng cái gì hợp tác đi. Dương lão gia tử xách lên hai đứa con trai mình một mặt im lặng. Bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ. Bây giờ hoa hạ các đại gia tộc đều đối Dương gia rất là lấy lòng. Đều muốn nhờ quan hệ. Cầm nữ đưa đi Thục Sơn kiếm cung tu luyện. Dương lão gia tử mặc kệ những chuyện này. Người khác liền tìm tới Dương Vân Phàm đại bá cùng tam thúc. Theo Dương Vân Phàm tại vực ngoại đánh ra huy hoàng chiến tích. Lần lượt truyền trở lại địa cầu. Bây giờ tất cả mọi người minh bạch. Địa cầu nhất mạch tránh thức chỗ dựa là ai. Bây giờ Dương Vân Phàm so với năm đó Lệ Cấm Nguyên Quân uy phong còn lớn hơn. Dương ra người tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đại bá cùng tam thúc. Bận bịu một số cũng tốt. Thì sợ bọn họ bởi vì ta duyên cớ. Không có truy cầu. Cả ngày không có việc gì. Đợi trong nhà. Dương Vân Phàm không quan. Tâm người trong nhà làm gì. Lấy hắn bây giờ thực lực cùng địa vị. Chỉ cần hắn không vô duyên vô cớ vẫn lạc. Dương ra người phú quý. Liền vẫn cứ có bảo hộ. Dương lão gia tử cũng biết điểm này, cho nên không nói thêm gì. Đúng, ra. Trò chuyện một hồi việc thường ngày, Dương Vân Phàm rốt cuộc nâng lên chính sự. Ra, thân thể ta ra một vài vấn đề, không cách nào dựa vào tự mình giải quyết. Chỉ có Huyền Vũ Tiên Tôn trong hầm mộ Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công mới có thể giúp ta. Cho nên Tôn Nhi bất hiếu cả gan muốn đi Đông Hải mở ra lão tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng. Dương Vân Phàm thần sắc có một ít hổ thẹn. Làm Dương gia người lại muốn đào mở lão tổ tông mộ. Cái này thật sự là quá bất hiếu nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm là thật không muốn làm như vậy. Thế nhưng là. Đến hắn hiện tại cái này địa vị. Một khi hắn ra chuyện. Toàn bộ Dương gia chỉ sợ trong khoảnh khắc thì sẽ bị tiêu diệt. Thì liền địa cầu nhất mạch. Cũng lại bởi vì mất đi hắn che chở. Bị hắn thế lực để mắt tới. Rơi vào kiếp nạn bên trong cho nên. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Người sống dù sao cũng so chết người trọng yếu. Nếu là lão tổ tông trong hầm mộ. Thật có thể giúp ngươi đồ vật. Ta tin tưởng lão tổ tông trên trời có linh thiêng. Cũng sẽ không trách tội ngươi. Biết Dương Vân Phàm muốn đi đào lão tổ tông mộ táng. Dương lão gia tử cũng không tức giận. Ngược lại quay đầu an ủi Dương Vân Phàm. Để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4243 lôi tông đẳng. Ngao lớn thi thể đúng. Ra. Đa tạ ngươi lý giải. Được đến Dương lão gia tử an ủi, Dương Vân Phàm tâm lý cảm giác áy náy, nhất thời ít một chút. Không thể không nói, lão gia tử là một cái rất thông suốt người. Dù là không có Dương Vân Phàm, có Dương lão gia tử tỏa chấn, Dương gia phát triển cũng sẽ không kém. Hưu lúc này thời điểm, một đạo quang vượng màu xanh đậm mang từ trên trời rơi xuống. Quang mang thu lại, lộ ra thanh đồng tiên hạc thân hình. Chỉ bất quá nó toàn thân đều tối như mực. Cánh lông vũ phía trên càng là tràn ngập nhánh dây quất qua vết thương. Xem ra vô cùng thê thảm. Tóc xanh chim, ngươi đây là thế nào? Sẽ không phải là làm chuyện xấu bị sét đánh à? Kim Thái Lang ăn uống no đủ, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm láp khóe miệng. Nó theo trong hoa viên toát ra đầu đến, nhìn đến thanh đồng tiên hạc thê thảm bộ dáng, nhất thời có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Im miệng, độc cáp mô, ăn ngươi con dẹp đi. Thanh đồng tiên hạc nhất thời chế xéo lại. Thiếu chủ, ta đem nó mang đến. Sặc Kim Thái Lang một câu, thanh đồng tiên hạc cách này đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, run run thân thể. Đôm đốt thanh đồng tiên hạc thân thể run run. Sau một khắc, một đoạn tím ống ánh, toàn thân mọc đầy gai nhọn, đồng thời có điện quang đang lói lên dây leo mạch. Nhất thời theo nó cánh lông vũ phía dưới trượt xuống. Bái kiến Thục Sơn kiếm chủ. Cái kia một đoạn dây leo mạch tựa hồ nhận biết Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, nó lập tức cung kính nằm sấp trên mặt đất, thái độ hết sức thành thật. Thiếu chủ, gia hỏa này cũng là Lôi Công Đằng. Thanh đồng tiên hạ nhìn đến Lôi Công Đằng đối Dương Vân Phàm thành thật như vậy, tâm lý cái này tiểu tính khí nhất thời không đánh một chỗ đến. Hừ nhẹ nói, hiện tại tin tưởng ta đều nói là thiếu chủ an bài ngươi qua đây trấn thủ nhà cửa. Đây là ngươi vinh hạnh, ngươi cái tên này còn không chịu chuyển ổ, nhất định để ta dùng thủ đoạn cường ngạnh. Thanh đồng tiên hạc vừa mới đi tìm Lôi Công Đằng, cái kia Lôi Công Đằng chính quấn quanh ở một gốc ngàn năm cổ thụ phía trên đắc ý phơi nắng. Mặc kệ thanh đồng tiên hạc nói thế nào, nó cũng không chịu rời đi Thục Sơn kiếm cung. Thanh đồng tiên hạc dưới cơn nóng giận trực tiếp đưa nó cưỡng ép chộp tới. Lôi Công Đằng gia hỏa này cũng là rất kiên cường, trên đường cùng thanh đồng tiên hạc cứng đối cứng, không ngừng phát ra lôi đình chi lực đi quất thanh đồng tiên hạc. Ủa phân đồng tiên hạc toàn thân đều tối như mực. Muốn không phải thanh đồng tiên hạc là tuyệt phẩm chí bảo, chống lại năng lực rất mạnh, nếu đổi lại là phẩm giai kém một chút phi hành chí bảo, đoán chừng bay không đến Dương gia thì bị đánh tan không. Tiên hạc đồng tử, thật sự là rất xin lỗi. Là lão Lôi ta hiểu lầm ngươi, ta cho ngươi bồi cái không phải. Lôi Công Đằng ngữ khí ngượng ngùng, có một ít không có ý tứ. Vừa mới nó còn tưởng rằng thanh đồng tiên hạc dẫn nó rời đi Thục Sơn kiếm cung là muốn vụng trộm tai họa nó, cho nên phản kháng kịch liệt một chút. Tính toán, hạc đại gia, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không chấp nhặt với ngươi. Thanh đồng tiên hạc rất biết đại thể, lười nhắc cùng Lôi Công Đằng tính toán. Nó biết Lôi Công Đằng về sau nhiệm vụ là tại Dương gia làm coi nhà linh thực, tác dụng cùng đông dưới đáy biển đấu chiến thần thủ không sai biệt lắm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó cùng Lôi Công Đằng về sau hội thường thường gặp mặt, không cần thiết đem quan hệ làm cứng. Đa tạ tiên hạc đồng tử thông cảm. Lôi Công Đằng gặp thanh đồng tiên hạc nói như thế, nó cũng buông lỏng một hơi. À, nơi đây đất đai. Ngay sau đó, Lôi Công Đằng liền cảm ứng được nơi đây đất đai, khí tức không tầm thường. Mặc dù không nói được cụ thể cảm giác, nhưng là nó có thể xác định nơi này đất đai so Thục Sơn kiếm cung phía trên đất đai càng thích hợp nó sinh trường. Xì xì xì, không cần người khác chỉ điểm, Lôi Công Đằng liền đem chính mình căn đâm vào hoa viên đất đai bên trong. Sau đó nó bắt đầu điên cuồng sinh trường, bất quá một hồi liền đem chính mình cành lá thông qua tường viện quấn quanh ra ngoài, rất mau đem toàn bộ Dương gia trạch viện đều bao phủ tại chính mình linh giác phạm vi bên trong. Suy suy suy, Lôi Công Đằng phát ra hô hấp thổ nạp, từng đoạn dây leo mạch phía trên thỉnh thoảng lói lên ám tử sắc lôi quang. Cái này lôi quang có một tia đáng ma lôi hiếp khí tức, có thể gột rửa ô uế cùng tà khí. Bất quá một hồi, vừa mới cái kia một đầu hư ảnh chi ma lưu lại khí tức, liền bị cái này lôi quang xua tan, tiêu tán vô tung. Không hổ là thảo mộc chi linh, quả nhiên thần kỳ. Dương Vân Phàm cảm ứng được trong sân không khí biến đến 10 phần tinh khiết, linh khí cũng giống là bị tịnh hóa qua một dạng, khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Có cái này một cách lôi công đằng thủ hộ, Dương gia hẳn là trên địa cầu, trừ Thục Sơn kiếm cung bên ngoài, an toàn nhất địa phương. Chênh lệch thời gian không nhiều. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm nhìn một chút sắc trời. Mặt trời đã lặn. Toàn bộ Đông Hải thành phố đã ở vào hoàng hôn bên trong. Trời chiều ánh chiều tà, chiếu rọi tại mặt đất bao la phía trên, vãi xuống điểm điểm ánh vàng, rất là mỹ lệ. Bất quá trong lúc vô hình, Dương Vân Phàm tổng có thể cảm giác được một tia như có như không khí tức tà áp. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một đầu thái cổ huyết ma con non, cần phải tại cái nào đó tinh không xa xôi, dòm ngó địa cầu. Một khi cái này thái cổ huyết ma con non trưởng thành, ngân hà tinh vực sắp dẫn tới một trận ngập trời tai họa. Dương Vân Phàm trong lòng có cảm ứng. Đây là hắn làm chí tôn cường giả giác quan thứ 6 đặc thù trực giác. Ra ra, chúng ta cái kia xuất phát. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng được đến Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, đột phá thân thể gông xiềng, Dương Vân Phàm mới có thể an tâm. Vân Phàm, ta cũng muốn đi sao? Nghe nói như thế, Dương lão gia tử có một ít nghi hoặc. Hắn thực lực yếu như vậy, liền thần cảnh đều không có đạt tới, coi như đi cũng giúp không được Dương Vân Phàm gấp cái gì à? Đương nhiên. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nghiêm mặt nói: Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công có thể cho ta Dương gia người huyết mạch phát sinh thối biến, thực lực phi tốc tăng lên. Gia gia ngươi bây giờ tu vi quá kém, ta rất không yên lòng. Cho nên công pháp này, ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện cách này. Tốt à. Dương lão gia tử nghĩ lại một chút, Dương Vân Phàm nói rất có đạo lý. Lúc này địa cầu đã không phải là nguyên lai địa cầu. Linh khí khôi phục về sau, cơ hồ có thể so với thánh địa. Tất nhiên bị vũ trụ các đại cường giả thăm dò. Hắn dù là không thể giúp Dương Vân Phàm, cũng không thể trở thành Dương Vân Phàm vướng víu. Tiểu Hạc, lên đường đi. Dương Vân Phàm nghe vậy, không do dự nữa, kêu gọi Thanh Đồng Tiên Hạc một câu. Vân thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe xong lời này, nhất thời hưng phấn lên. Nó run run cánh, trên thân lôi đình vết thương lập tức tiêu tán. Tại một luồng xanh mơn mởn quang hoa phía dưới, nó rất sắp biến thành mấy chục mét đại cự điểu, cánh lông vũ đập động. Tại Dương gia khu nhà cũ thượng bàn xoáy, già thiên tế nhật, xoát xoát xoát. Sau một khắc, Dương Vân Phàm, Dương lão gia tử, còn có Kim Thái Lang, theo thứ tự nhảy lên Thanh Đồng Tiên Hạc phía sau lưng. Thu thấy mọi người đều ngồi vững tại sau lưng mình, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, cánh lông vũ đập động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng thẳng đến Đông Hải mà đi. Đông Hải, ba đảo hung dũng tráng lệ không gì sánh được. Linh khí khôi phục về sau, trong vùng biển biến hóa so trên lục địa càng thêm thần kỳ. Chủ nhân, có một việc ta quên theo ngươi nói. Đông dưới đáy biển, khoảng cách Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng đại khái bên ngoài 1000 dặm, có một chỗ thần bí sánh biển, không ít thủy yêu đều mất phương hướng ở bên trong. Ta đã từng phái người đi vào thăm dò qua, lờ mờ có thể nhìn đến, tại cái kia một chỗ sánh biển chỗ sâu, có một ít mục nát cung điện. Bay ở Đông Hải vùng biển phía trên, Kim Thái Lang nhớ tới nó năm đó làm chủ biển bá chủ thời kỳ. Những ngày kia là nó đời này lớn nhất thoải mái 5 tháng. Lúc này không khỏi bắt đầu nhớ lại. Chỉ bất quá trong này nó cũng đã gặp qua rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Mục nát cung điện hẳn là đáy biển Long Cung. A Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lơ đĩnh nói: đã trên địa cầu tồn tại qua nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại, đông dưới đáy biển xuất hiện Long Cung phế tích, tự nhiên cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng Long Cung phế tích, có thể về sau ta mới phát hiện, vậy căn bản không phải cung điện. Kim Thái Lang ngữ khí biến đến có một ít thần bí. Đi qua kỹ lưỡng kiểm tra, ta phát hiện những cái được gọi là cung điện phế tích thực là một đầu ngao lớn thi thể. Ngao lớn thân thể hư thối về sau lưu lại giáp xác vô cùng to lớn, bao phủ tại biển trong khe. Nhìn từ đằng xa tựa như là một mảnh liên miên cung điện một dạng ngao, chính là đại quy. Mà Huyền Vũ hình tượng chính là quy xà một thể. Cả hai như là tử vong thân thể hủ hóa về sau lưu lại giáp xác cơ hồ giống như đúc. Huyền Vũ tiên tôn mộ táng bên cạnh có một con ngao lớn thi thể, đây nhất định không phải trùng hợp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4244 đang thời niên thiếu vô chi. Huyền Vũ mộ táng chôn sâu tại đông dưới đáy biển, khoảng cách mặt biển ước chừng có 7-8 ngàn mét chiều sâu. Thiếu chủ ngươi nhìn đó là cái gì thế mà tại hoàng hôn phía dưới thanh đồng tiên hạc lại là thật xa nhìn đến một luồng màu tím nhạt thần quang từ đáy biển xuất hiện thẳng ngút trời, tản mát ra kỳ lạ quang mang. Quang mang này tuy nhiên yếu ớt, có thể ngưng tụ không tan, giống như theo một cái không gian khác bắn ra. Vật hoa thiên bảo bối, khí phách hiên ngang. Dương Vân Phàm thấy cảnh này kích động không thôi, lẩm bẩm nói, lão tổ tông có lẽ cũng không có triệt để chết đi, hắn chỉ là rơi vào ngủ say chờ đợi khôi phục trở về. Vĩnh hằng chí tôn, linh hồn cùng thần thể dung hợp duy nhất, rơi vào tịch diệt không phải là hoàn toàn tử vong. Cũng có ngày chỉ cần vĩnh hằng thần thể hấp thụ đầy đủ năng lượng, yêu nguyên có thể phục sinh ma đấu sơn vì kia thất sát ma chủ. Liền là tình huống như vậy. Hắn đã từng cùng cường địch đại chiến, vĩnh hằng ma thể bị không thể khôi phục trọng thương, linh hồn chi lực dần dần khô héo, vĩnh hằng ma thể cũng gần như khô kiệt. Hắn hậu nhân đem hắn chôn ở ma đấu sơn phía trên, mượn nhờ ma đấu sơn ma khí tẩm bổ. Hắn vĩnh hằng ma thể ngày đêm thấm vào tại ma khí bên trong, qua mấy triệu năm rốt cuộc lượng biến đạt tới biến chất, để hắn theo tịch diệt bên trong đi ra, một lần nữa dẫn dắt ma sát tộc. Bây giờ địa cầu linh khí khôi phục, có lẽ để lão tổ tông vĩnh hằng thần thể cũng nhận tầm bổ. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng kích động. Nếu là Huyền Vũ tiên tôn thật phục sinh, như vậy bọn họ địa cầu nhất mạch liền sẽ có một vị chánh thức siêu cấp cường giả, một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh vực đều là tối cao cấp chiến lực. Kim Thái Lang, tiếp đó từ ngươi đến mang đường. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập một bên Kim Thái Lang, phân phó nói, lập tức liền muốn vào biển. Thanh đồng tiên hạc là vũ tộc, tại trong biển tất nhiên có một ít trở ngại. Kim Thái Lang cũng không đồng dạng, nó là nguyên thủy thôn thiên con ếch, vốn là thủy tộc bá chủ, mà lại nó đối với Đông Hải vùng biển hết sức quen thuộc. Dọc theo con đường này hải yêu, nói không chừng đều là nó tiểu đệ, có hắn đến mang đường càng thêm thích hợp. Chủ nhân, giao cho ta đi. Kim Thái Lang không có cự tuyệt, gọi vài tiếng, sau đó liền phù phù một chút, trực tiếp theo thanh đồng tiên hạc trên lưng nhảy xuống, rơi vào trong nước. Nó một rơi vào trong nước, thân thể liền phi tốc bành trướng, đồng thời mặt ngoài dịch nhờn tản ra, tại nó chung quanh thân thể bày lên một tầng hơi mỏng, còn như rong biển một dạng màu xanh nhạt phòng ngự mang. Đây là cái gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này xanh biếc phòng ngự kết giới là cái gì? Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn kỹ, lại là sẽ phát hiện cái kia một vòng phòng ngự mang bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít tiểu độc trùng, cọng tóc đồng dạng lớn, nhét chung một chỗ, điên cuồng ngọ nguậy. Bất luận cái gì tới gần nơi này một vòng phòng ngự mang sinh vật đều sẽ bị những thứ này độc trùng trong nháy mắt độc chết, sau đó cùng nhau tiến lên thôn phệ sạch sẽ. Ta dựa vào độc này con cóc quá ác tâm, thiếu chủ, ta cự tuyệt cùng nó cùng một chỗ vào biển. Thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạc tóc gáy đều dựng lên tới. Nhớ tới vừa mới một đường lên, cái này một cách độc cáp mô một mực ngồi xổm ở trên lưng mình, lại là gãy chân, lại là dốc hết ra cái bụng. Nó chỉ cảm thấy mình trên lưng cũng mọc đầy loại này buồn nôn ký sinh trùng, ngứa khó chịu, hận không thể đem tầng kia lông chim đều lột sạch. Tiểu Hạc, không muốn tùy hứng. Nhìn đến Kim Thái Lang động tác, Dương Vân Phàm cũng là tê cả da đầu. Hắn đều không nhớ rõ chính mình năm đó là nâng lên bao lớn dũng khí mới đưa cái này một cách độc cáp mô thu làm sủng vật, mà lại một mực mang theo trên người. Thật sự là tuổi nhỏ vô tri a, Vân Phàm, một đường lên ta nhìn tiểu kim thật đàng hoàng, còn tưởng rằng. Nhìn đến Kim Thái Lang biến hóa, Dương lão gia tử cũng là không rét mà run. Vừa mới hắn an vị Kim Thái Lang bên người, trả lại nó cho ăn một ít linh thạch. Tiểu gia hỏa này nhìn lấy ngô ngơ, không nghĩ tới là cái này chờ tuyệt thế hung thú chủ nhân. Các ngươi làm sao còn không xuống Kim Thái Lang trong nước tự do bơi qua bơi lại, mười phần thoải mái. Từ khi nó tiến Dương Vân Phàm linh thú đại, nhưng là rất lâu không có tắm rửa, cái này trên thân chết ra có thể dùng xuống không ít, phải thật tốt xoa nhất trà sát. Tính toán, chúng ta đi xuống đi. Kim Thái Lang lại độc cũng sẽ không độc chính chúng ta người. Dương Vân Phàm lấy dũng khí, một tay nắm lấy thanh đồng tiên hạc cổ, phòng ngừa ra hỏa này đào tẩu. Một cái tay lôi kéo run run rẩy rẩy Dương lão gia tử, xoát một chút nhảy xuống nước. Đông dưới đáy biển, vùng nước này mười phần vắng vẻ, trừ một số đáy biển phù du sinh vật cùng một số cấp thấp thủy tộc bên ngoài, những cái kia đắc khai linh trí thủy yêu tuyệt sẽ không dễ dàng đi vào một vùng biển này. Người nào không biết nơi này chôn giấu lấy Thục Sơn kiếm chủ lão tổ tông Huyền Vũ tiên tôn, dám ở chỗ này Dương oai sợ là chán sống. Chủ nhân, ngồi vững vàng. Tiến vào đáy biển về sau, Kim Thái Lang thì hóa thành bản thể, chính là một cái to lớn màu xanh biếc con cóc. Nó ở trong nước chậm rãi bơi lội, giống như là một chiếc tàu ngầm một dạng. Một đoàn người ngồi tại Kim Thái Lang trên lưng, ngược lại là mười phần an ổn. Tại bọn họ bên ngoài, Kim Thái Lang trên lưng tuyến độc bài tiết đi ra ký sinh trùng, tự nhiên hình thành một vòng phòng ngự kết giới, trở ngại chỗ có sinh vật tới gần. Chủ nhân, nơi đây khoảng cách ta cung điện không xa, cần để cho ngươi cái kia một bộ thái cổ thanh long phân thân tới tổ hợp sao? Kim Thái Lang nhớ tới Dương Vân Phàm cái kia một bộ thái cổ thanh long phân thân ngay tại hắn cung trang chi bên trong tu luyện. Không cần thiết. Dương Vân Phàm lắc đầu. Thái cổ thanh long phân thân thực lực quá yếu, liền chí tôn cảnh giới đều không có tu luyện tới. Đến mức huyết mạch bên trong truyền thừa công pháp thủy triều lên xuống huyết cũng một mực không có tu luyện tới viên mãn trạng thái. Dương Vân Phàm đối cái này một bộ phân thân thực lực thật sự là có một ít thất vọng. Phải biết năm đó hắn thần ma phân thân thế nhưng là chỉ dùng mấy tháng thì tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Cùng so sánh, cái này thái cổ thanh long phân thân khởi điểm tuy nhiên cao, có thể đến tiếp sau đột phá lại là phí tổn càng nhiều thời gian. Có lúc Dương Vân Phàm cũng hoài nghi chính mình khả năng không phải rất thích hợp tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Dù sao thủy hỏa bất lưỡng lập, hắn tại hỏa diễm pháp tắc một đường thiên tư dị bẩm, liền không tang tiên tử đều cùng tán thưởng. Tự nhiên thủy nguyên pháp tắc một đường khả năng thì không có thiên phú gì. Kim Thái Lang, ngươi mới vừa nói nơi này có một cái ngao lớn giáp xác, thoạt nhìn như là liên miên bất tuyệt cung điện. Dương Vân Phàm đối cái kia một cái kia ngao lớn giáp xác cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là hắn một ở trên con đường quan sát, lại là từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái kia kinh người giáp xác. Chủ nhân nếu là muốn nhìn, ta có thể mang chủ nhân đi chuyển động một vòng. Chỗ kia xác thực rất rung động, một cái giáp xác bao trùm tại rãnh biển phía trên trọn vẹn có mấy chục dặm lớn. Đây chính là tại sinh mệnh tinh cầu bên trong đã bị tinh cầu bản nguyên áp chế bản thể lực lượng. Nếu là trong tinh không, không có sinh mệnh tinh cầu bản nguyên chi lực áp chế, ta đoán chừng cái này ngao lớn bản thể một khi mở ra hoàn toàn tối thiểu có gần nửa tháng bóng cái kia bao lớn kim thái lang đối tại địa cầu phía trên xuất hiện như thế một cách đại gia hỏa. Vô cùng kinh ngạc. Nếu như nó không có nhìn lầm, cái kia một đầu ngao lớn khí tức hẳn không phải là địa cầu sinh vật, mà là đến từ hắn đặc thù mật cảnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4245 huyền vũ cõng quan tài tính toán. Làm chính sự quan trọng. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng cự tuyệt. Hắn tại hỗn độn vũ trụ bên trong ngao du thời điểm, đã từng thấy qua một cái thế giới lớn như vậy ác ma. Ghé vào hư thiên thế giới kết giới bên ngoài, chậm rãi mút lấy thế giới kia khí tức. Tướng so sánh lên, một cái mấy chục sặm ngao lớn, không đáng kể chút nào. Vậy liền nghe chủ nhân quay đầu lại đến tra một chút. Kim Thái Lang lại đối cái kia giáp xác cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá nó một thân một mình, không dám tiến đến. Cái kia giáp xác tuy nhiên tử vong, thế nhưng là như cũ tản mát ra khủng bố thần uy, để nó tim đập nhanh không thôi. Hổ chết còn không ngã uy. Rất hiển nhiên, cái kia ngao lớn còn sống thời điểm, khẳng định là một phương cử bá. Ào ào Kim Thái Lang ở trong nước bơi lội, vô cùng chậm chạp. Tiến vào trong nước về sau. Qua đi tới nửa giờ. Bọn họ rốt cuộc tìm được mai táng huyền vũ tiên tôn một cái kia rãnh biển. Thiếu chủ. Có phải hay không nơi này thanh đồng tiên hạ con mắt rất tinh sắc nhọn. Cho dù là tại tối tăm đáy biển thế giới. Nó cũng không bị ảnh hưởng. Ta nhìn thấy. Ở phía trước trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Một chỗ biển trong khe. Có minh mông màu tím nhạt linh vận quanh quẩn. Còn có. Chỗ đó án lưu rất mãnh liệt. Ta vừa nhìn đến nhất phiến thạch đầu rơi xuống. Tại trong hạp cốc. Bị án lưu đánh nát. Thanh đồng tiên hạ cảm giác được cự đại nguy hiểm. Huyền vũ tiên tôn mộ táng đoán chừng liền tại phủ cận. Cho nên mới có lời hại như vậy phòng ngự kết giới. Nếu không phải như vậy lời nói. Qua nhiều năm như thế, cái này mộ táng sớm đã bị hải tộc yêu thú đào giống. Tiểu hạc, đây cũng không phải là đơn thuần án lưu, mà chính là đại địa pháp tắc chính phản trọng lực thuật. Tại một chỗ hẹp tiểu địa phương giao thoa điệp ra về sau, hình thành to lớn dẫn lực kém. Dương Vân Phàm tuy nhiên thấy không rõ lắm cái kia biển trong khe tình huống cụ thể. Có thể nước biển bên trong thỉnh thoảng truyền đến loại kia dẫn lực ba động. Hắn lại là có thể cảm ứng rõ ràng đến. Chỉ cần hơi một chút phân tích, hắn liền có thể biết cái kia một chỗ hạp tốc án lưu bí mật chủ nhân. Thật sự là anh Minh Kim Thái Lang ủ kêu một tiếng, liên tục không ngừng vuốt mông ngựa nói: ta để cung trăng thủ hạ nghiên cứu thật lâu, nỗ lực to lớn đại giới mới hiểu bí mật này. Chủ nhân liền nhìn cũng không nhìn, liền có thể đoán ra chân tướng. Thật là khiến người ta bội phục. Cái này với ta mà nói chỉ là bản năng mà thôi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười cười, không để bụng. Hắn chính là tu luyện địa hỏa pháp tắc chí tôn cường giả, lại có thể phát hiện không cái này dẫn lực ba động phía dưới án lưu. Dựa vào bên trái một số Kim Thái Lang, ngươi thấy cái kia một đoạn đứt gãy chỗ sao? Dọc theo cái kia một đầu đứt gãy chỗ một đường đi qua, đáy biển án lưu vô cùng mãnh liệt. Nó dọc theo kỳ lạ quỹ đạo cọ rửa mà đến, cơ hồ là lôi cuốn lấy một vùng biển này tất cả thủy triều. Đột nhiên một chút đập đánh tới, cùng một vị trí tôn cường giả toàn lực xuất thủ không hề khác gì nhau. Chỉ có tu luyện tới thần vương cảnh giới đại địa pháp các tu sĩ hiểu được trọng lực ảo nghĩa mới có thể miễn cưỡng tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là huyền vũ tiên tôn tại phủ cận. Sử dụng thiên nhiên hoàn cảnh địa lý. Thiết lập cái kế tiếp phòng ngự kết giới. Bất luận cái gì linh văn đều không thể kiên trì mấy triệu năm không vỡ nứt. Có thể cái này thiên địa tự nhiên quy tắc. Lại có thể từ xưa đến nay vĩnh tồn. Dương Vân Phàm lên một lần tới. Nhớ rõ ràng. Những thứ này án lưu còn không có như vậy mãnh liệt. Lần này tới lại là hoàn toàn không giống. Muốn không phải hắn thực lực cũng tăng lên rất nhiều, chỉ sợ liền mộ táng đều không thể tiếp cận. Dương Vân Phàm suy đoán, đây hết thảy có lẽ là bởi vì địa cầu linh khí khôi phục, để Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng cũng phát sinh biến hóa. Hô, rốt cuộc tới. Tại Dương Vân Phàm chỉ điểm phía dưới, Kim Thái Lang dọc theo lòng núi vị trí một cách khe, một đường cắn răng đỉnh lấy ám lưu, một mực tiến lên. Lúc này, nó rốt cuộc vòng qua cái kia một đầu rãnh biển đi vào Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng trước đó. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là giờ khắc này, nó lại là giống thấy cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Đôi mắt ngưng ghét, nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ nhân, mộ táng, vỡ vụn Kim Thái Lang có một ít cả lăm quay đầu nhìn lại Dương Vân Phàm. Bởi vì toàn thân chính là thiên ngoại hắc diệu thần thạch chế tạo Huyền Vũ Tiên Tôn mộ, vậy mà nứt mở ra một lỗ hổng. Vấn đề này chơi lớn lão tổ tông mộ, tựa hồ bị người đánh nát. Có người đuổi tại bọn họ trước đó, tiến vào bên trong nát nghe vậy. Dương Vân Phàm trái tim mãnh liệt chậm một nhịp. Hắn cau mày nhẹ nhàng nhảy lên theo Kim Thái Lang trên lưng nhảy xuống, chậm rãi bơi tới cái kia vỡ vụn chỗ. Đừng lo lắng, chỉ là tự nhiên vỡ vụn, cũng không phải là có trộm mộ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm lấy tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, phát hiện vỡ vụn địa phương đều mười phần tự nhiên, không giống như là bị người cưỡng ép đánh nát. Nếu là ngoại lực đánh nát, vết nứt không sẽ như thế đều đều, nhất định sẽ có một cái điểm chịu lực. Mà lại, cái này mộ táng chỉ là bên ngoài vỡ vụn, cũng không có phá hư toàn bộ mộ kết cấu. Hiển nhiên vẫn chưa có người nào tiến vào. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Kim Thái Lang nghe nói như thế, thở dài một hơi. Muốn là Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng bị người đào, nó có thể đoán được Dương Vân Phàm nhất định muốn nổi điên. Lấy phòng ngừa vạn nhất, kiểm tra một chút địa phương khác. Tiếp đó, Dương Vân Phàm phân phó mọi người lần lượt kiểm tra một chút mộ táng chung quanh. Kết quả cũng không tệ lắm. Trừ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vỡ vụn địa phương, còn lại địa phương đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đối với một tòa phủ bụi tại đáy biển mấy triệu năm mộ táng, như cũ có thể bảo trì như thế độ hoàn hảo, quả thực là một cái kỳ tích. Lão tổ tông, bất hiếu tử tôn, Dương Vân Phàm đến đây bái kiến. Kiểm tra xong về sau, Dương Vân Phàm mang theo một đoàn người đi vào Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng trước đó, quỳ bái dập đầu. Hắn không phải trộm mộ, không cần nghiên cứu mộ táng kết cấu, cũng không cần tìm chỗ bạc nhược đánh xuyên qua tiến vào mộ táng. Hắn chính là Dương nhà con cháu, cầm giữ có Dương gia lớn nhất thuần huyết mạch, có thể dùng đứng đắn ánh sáng thủ đoạn mở ra Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng. Chỉ bất quá, mở ra mộ táng trước đó, hắn cần đem một số tình huống cáo chi lão tổ tông trên trời có linh thiêng, thu hoạch được lão tổ tông tha thứ. Lão tổ tông, bất hiếu tử tôn, Dương khắc dùng hôm nay đến đây, vì tôn nhi Vân Phàm sự tình làm phiền lão tổ tông an bình, khẩn cầu lão tổ tông tha thứ. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Dương lão gia tử cũng là quỳ rạp dưới đất, đối với Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng trịnh trọng dập đầu. Ô, không biết có phải hay không là ảo giác. Đúng vào lúc này, mọi người nghe đến trong hầm mộ tựa hồ truyền đến một trận ngột ngạt tiếng nghẹn ngào, tựa như là một vị cử nhân tại dịch chuyển thân thể, bắt đầu thức tỉnh. Đổ rào rào mộ táng phủ bụi tại đáy biển quá lâu, bùn cát chảy xuống, đã tại mộ táng trên đỉnh bao trùm thật dày một tầng, để cách này một tòa mộ táng giống như núi nhỏ. Lúc này mộ táng chấn động, vô số bùn cát liền bắt đầu lăn lăn xuống tới. Vân Phàm, đây là cái gì tình huống? Lão tổ tông không phải là phục sinh a? Nghe đến cái này động tĩnh, Dương lão gia tử có một ít bị hù dọa. Hắn vừa nói xong thỉnh tội lời nói, cái này mộ táng thì run run, cái này không khỏi cũng quá linh dị a, không biết. Dương Vân Phàm lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Hắn tại vũ trụ các giới ngao du thời điểm, gặp qua rất nhiều chuyện rủi dị, có thể cái kia là người khác ra sự tình. Hắn tâm lý thường xuyên ôm lấy một loại xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng bây giờ, liên quan đến là chính mình lão tổ tông, hắn tự nhiên vô cùng cẩn thận, không dám suy đoán lung tung. Bất kể như thế nào, chúng ta mở ra trước mộ táng đi. Dương Vân Phàm không biết cái này chấn động có phải hay không lão tổ tông là ám chỉ bọn họ, mình đã phục sinh. Tuy nhiên loại chuyện này khả năng rất nhỏ, có thể vạn nhất đâu, hy vọng lão tổ tông chớ trách chúng ta. Dương lão gia tử chắp tay trước ngực tại mộ táng trước đó lần nữa ba quỳ chín lạy, nói lẩm bẩm. Hẳn là sẽ không quái chúng ta. Dù sao, chúng ta đều là Dương nhà con cháu. Dương Vân Phàm yên lặng an ủi vài câu. Sau đó đi đến mộ bia trước đó. Hít sâu một hơi. Hung hăng cắn nát tay mình chỉ. Cuối cùng gạt ra một giọt bổn nguyên tinh huyết. Tí tách sau một khắc. Hắn đem giọt tinh huyết này. Cẩn thận tỉ mỉ bôi mặt tại Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng trên cửa đá. Dương gia con nối dõi bổn nguyên tinh huyết. Lại tu vi đạt tới thần vương cảnh giới trở lên. Đây là mở ra Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng biện pháp duy nhất. Tỷ tỷ. Máu tươi nhỏ xuống. Cái này một tòa mộ táng bia đá. Thì cùng là sống tới một dạng. Chậm rãi hấp thu những máu tươi này. Đồng thời tấm bia đá này lúc sáng lúc tối. Lóe ra nhấp nhô huyết sắc quang hoa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có thanh đồng tiên hạ ngồi xổm ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Đầu không ngừng chuyển động. Hy vọng trước tiên phát hiện mộ táng cửa vào. Thế nhưng là. Qua không biết bao lâu. Cái này mộ táng vẫn không mở ra. Nó ngược lại nghe đến rồi lăng. Như là xiềng xích va chạm một dạng tiếng vang. Không tốt. Khắp nơi đang chấn động sắp địa chấn Kim Thái Lang nằm dạp trên mặt đất. Lúc này nó thần sắc biến đổi. Cảm giác được rõ ràng. Dưới chân đất chấn động lợi hại. Tựa như là động đất muốn tới một dạng ầm ầm đúng lúc này. Đột nhiên. Nương theo lấy nổ vang. Huyền Vũ Tiên mộ mộ táng dưới đáy. Có một khối bàn đá bỗng nhiên vỡ vụn ra. Sau đó. Không gian chi lực kịch liệt vặn vẹo. Cơ hồ hình thành một cái vòng xoáy màu đen xoát một chút. Có một cái đen nhánh không gì sánh được đồ vật. Theo cái kia vòng xoáy bên trong bay ra ngoài thứ gì giờ khắc này. Tất cả mọi người biến sắc đây là. Không lâu sau đó. Mọi người cảm ứng được cái gì. Chậm rãi quay đầu đi. Rõ ràng nhìn đến. Một đầu to lớn Huyền Vũ Thạch Điêu. Rơi sau lưng bọn họ trong dòng nước ngầm. Huyền Vũ Thạch Điêu chậm rãi bơi lội. Nó đôi mắt bụi bẩn tràn ngập tử vong khí tức, nhưng lại tại chớp động, khiến người ta rùng mình. Càng làm cho Dương Vân Phàm một đoàn người kinh ngạc là trên lưng nó, dọc theo vô số đầu xiềng xích, lôi kéo một cái to lớn màu đen quan tài. Cái này một bộ tràng cảnh, mười phần rủ dị. Cái này Huyền Vũ Thạch Điêu, tựa như là sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm bình tĩnh lại. Hắn cảm ứng được cái này một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu trên thân. Có một luồng nhấp nhô sinh mệnh khí tức đang chấn động. Nó cũng không phải là tử vật. Mà chính là thạch đầu sinh mệnh. Đây là một loại sinh mệnh đặc thù, có lẽ bởi vì là sinh mệnh đặc thù. Cho nên. Bị phong ấm ở cái này Huyền Vũ trong hầm mộ nhiều năm như vậy. Nó cũng không có hoàn toàn tử vong. Ô. Lúc này thời điểm cái kia một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu đối với Dương Vân Phàm hé miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá, nó khả năng bởi vì quá lâu không nói gì đã mất đi lời nói năng lực. Lời đến khóe miệng chỉ phát ra một trận ngột ngạt tiếng nghẹn ngào. Tối cường thần ý hỗn đô thì 212 chương 4246 chủ nhân đã chết. Thiếu chủ, đây là thứ dụng gì cái kia một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu. Trên thân phủ đầy tử khí. Xem ra rất là âm u. Thanh đồng tiên hạc có một ít trột dạ. Trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng. Chủ nhân. Cái này Huyền Vũ Thạch Điêu. Có thể hay không cùng cái kia một đầu ngao lớn thi thể. Có quan hệ gì? Một bên Kim Thái Lang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đậu xanh mắt lóe ra. Không khỏi nhớ tới Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng bên ngoài. Một cái kia to lớn ngao lớn giáp xác. Nó hoài nghi cả hai có liên hệ gì. Xoát, Dương Vân Phàm nâng lên một cái tay, ra hiệu mọi người trước không nên hỏi nhiều. Hắn đi ra ngoài mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái kia một đầu huyền vũ điêu khắc bên cạnh, trịnh trọng ôm quyền hành lễ nói: sứ giả, vãn bối Dương Vân Phàm chính là huyền vũ tiên tôn huyết mạch hậu nhân. Bởi vì trong lúc vô tình giác tỉnh hỗn nguyên vô cực thánh thể huyết mạch, lại khó có thể khống chế loại này huyết mạch, cố ý đến đây lão tổ tông trong hầm mộ tìm kiếm hỗn nguyên vô cực huyền tông. Dương Vân Phàm nói rất chậm chạp, rất kỹ lưỡng, sợ cái kia một đầu huyền vũ thạch điêu nghe không rõ ràng. Hưu huyền vũ thạch điêu không có hỏi nhiều cái gì. Sau một khắc, bụi bẩn đôi mắt lóe ra, bất chợt tới bắn ra hai đạo quang hoa, tại Dương Vân Phàm thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Ông! Tại nó ánh mắt chiếu xạ phía dưới, Dương Vân Phàm trên thân huyết mạch nhất thời một trận sôi trào. Giống trong cơ thể hắn huyền vũ huyết mạch bị kích phát, trong chốc lát lơ lửng ra một cái to lớn huyền vũ hư ảnh, chiếu rọi ở sau lưng màu đen mộ táng phía trên, phát ra một trận trầm thấp gào thét. Tiểu chủ nhân! Thấy cảnh này, một con kia huyền vũ thạch điêu bụi bẩn đôi mắt nhiều một tia thần thái, đối với Dương Vân Phàm hữu hảo gật gật đầu. Huyết mạch không cách nào làm bộ. Dương Vân Phàm trên thân xác thực chảy xuôi theo huyền vũ tiên tôn huyết mạch. Mời đến. Sau đó, cái kia một đầu huyền vũ thạch điêu xoay người sang chỗ khác lay động một chút chính mình thân thể. Cách xứng sờ. Trong lúc nhất thời trên lưng nó dọc theo người ra ngoài vô số dì xét xiềng xích nhẹ nhàng dao động động. Xiềng xích lay động, liền mang theo cuối cùng một cái kia màu đen quan tài cũng hoàng đẳng. Đồng thời có từng sợi kỳ dị phù văn bắt đầu lưu chuyển. Quan tài rất lớn, lớn lên mấy chục mét, bao quát cũng có 7-8 mét, đủ để dung nạp hơn 10 người. Mà lại phía trên chạm nổi vô cùng phong cách cổ xưa hoa lệ, một bức tranh kéo dài không dứt, tựa hồ tại nói rõ một cái kinh tâm động phách cố sự. Bất quá lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm một đoàn người đều không có tâm tư đi nghiên cứu cái này quan tài phía trên điêu khắc. Sứ giả, ngươi muốn cho chúng ta tiến vào cái này quan tài sau đó mang bọn ta tiến vào mộ táng sao? Nhìn đến huyền vũ thạch điêu ám chỉ, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Huyền vũ tiên tôn nhất định tại chính mình mộ táng chung quanh bố trí xuống vô số trận pháp, ngoại nhân muốn mạnh mẽ đánh nát, thực lực tối thiểu muốn đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Mà vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tại sinh mệnh tinh cầu bên trong không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, sẽ bị tinh cầu bổn nguyên hạch tâm bài xích. Trên lý luận tới nói, cái này một cái mộ táng quả thực không cách nào theo phần ngoài đánh vỡ. Ngoại nhân muốn đi vào cái này mộ táng chỉ có thể tìm tới một cái nguyên bản tồn tại thông đạo, tại huyền vũ tiên tôn cho phép phía dưới mới có thể tiến nhập. Rất rõ ràng cái này một đầu huyền vũ thạch điêu chính là một cái người dẫn đường. Mà cái này quan tài có thể là một bộ thẳng tới thang máy chuyên môn tiếp đãi huyền vũ tiên tôn huyết mạch hậu nhân. Tiến đi. Đối mặt Dương Vân Phàm nghi vấn, cái kia huyền vũ thạch điêu gật gật đầu. Sau đó, nó lay động một chút chính mình phía sau lưng, đem một cái kia quan tài chậm rãi đưa đến Dương Vân Phàm trước người, ánh mắt ra hiệu hắn tiến vào bên trong. Các ngươi thấy thế nào? Dương Vân Phàm không có lập tức tiến vào, mà chính là triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ thương lượng. Cái này huyền vũ thạch điêu xem ra tuy nhiên có thể là Dương gia lão tổ tông lưu lại, có thể thế đảo hiểm áp, ai cũng không biết nó có phải hay không hồi hại bọn họ. Dương Vân Phàm có thể nhớ đến dược sư cổ Phật là làm sao hại người. Tỉnh thổ thế giới bên trong, những hòa thượng kia đều là dược sư cổ Phật môn hạ đệ tử. Kết quả cách này lão nương môn vì cứu mình người trong lòng, giết không biết bao nhiêu đồ tử đồ tôn. Có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới người đều là thủ đoạn độc ác thế hệ. Dương Vân Phàm cùng huyền vũ tiên tôn ngăn cách xa như vậy huyết mạch quan hệ, căn bản không có cái gì thân tình có thể nói. Nếu là giết Dương Vân Phàm, có thể cho chính mình phục sinh, Huyền Vũ Tiên Tôn đoán chừng không có bất luận cái gì có thừa thiếu chủ. Chúng ta đều là người sống, tiến vào cái này quan tài có chút điểm xấu a. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là một đường đào vào đi tương đối an toàn. Thanh Đồng Tiên Hạc là theo chân Dương Vân Phàm cùng một chỗ chứng kiến qua dược sư cổ Phật thủ đoạn độc ác. Giờ khắc này, nó không có nói Huyền Vũ Tiên Tôn cũng có thể là loại này người, mà chính là dùng một loại uyển chuyển phương thức nhắc nhở Dương Vân Phàm. Huyền Vũ Tiên Tôn nếu như chết, mọi người có thể đem hắn làm thành lão tổ tông, ba quỳ chín lạy cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là Huyền Vũ Tiên Tôn muốn là cùng dược sư cổ Phật một dạng, cố ý thiết lập ván cuộc nói cái gì truyền thừa, thực là muốn thôn phệ huyết mạch đời sau thân thể linh vận. Ăn, loại sự tình này cũng không phải là không thể nào. Chủ nhân, ta cũng cảm thấy an toàn đệ nhất. Kim Thái Lang lục đậu một dạng mắt nhỏ, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cái kia một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu. Cảm giác gia hỏa này xuất hiện quá mức dịu dị. Nó tâm lý cũng có một chút không yên lòng. Thế nhưng là bọn họ hao hết vất vả đi tới nơi này một bên, lại dẫn động cơ quan. Nếu là cứ như vậy đi, thực sự cũng có một chút không cam tâm. Ra ra, ngươi thấy thế nào Dương Vân Phàm gặp hai cái tiểu đệ đều không muốn tiến vào cái này quan tài? Hắn tâm lý có một ít do dự, nhìn về phía Dương lão gia tử. Thân thể ngươi kéo không bao lâu. Dương lão gia tử biết Dương Vân Phàm tính cách, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Vân Phàm là không thể nào muốn đánh lão tổ tông mộ táng. Đã đều đến, tự nhiên không thể tay không mà về. Như tiếp đó, thật có cái gì vạn nhất, hy sinh ra ra một người liền có thể. Dương lão gia tử ánh mắt kiên định nói ra. Hắn biết Dương Vân Phàm đang lo lắng cái gì. Đơn giản là sợ Huyền Vũ Tiên Tôn là sắp chết trạng thái, muốn dẫn dụ đời sau phù hợp điều kiện con cháu tiến vào trong hầm mộ, trợ giúp hắn phục sinh trở về. Khả năng này tuy nhiên cực nhỏ, có thể cũng không phải là không có. Nếu thật đến một bước kia, hắn nguyện ý hy sinh chính mình đổi Dương Vân Phàm bình an. Ra ra, cái này không thể được. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, lắc đầu cự tuyệt. Chủ nhân đã chết. Ngay tại Dương Vân Phàm bên này lo lắng Huyền Vũ Tiên Tôn có phải hay không cố tình bày nghi trận thời điểm, một bên khác, cái kia một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu tựa hồ minh bạch cái gì. Nó phát ra một trận thăm thắm thở dài, mười phần thương cảm. Nó tâm tình chập chờn, linh hồn ba động đều mười phần bi thương. Càng là linh hồn ba động, cho dù là tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cũng vô pháp làm bộ. Cái này, cảm nhận được cái này Huyền Vũ Thạch Điêu linh hồn ba động, Dương Vân Phàm một đoàn người trong nháy mắt biến đến hết sức khó xử. Bọn họ ở chỗ này phòng bị đến phòng bị đi. Nguyên lai Huyền Vũ Tiên Tôn thật đã vẫn lạc. Như vậy, bọn họ phòng bị liền không có chút ý nghĩa nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4247 tiên vực không đúng. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là nhíu nhíu mày, nhắc nhở. Thiếu chủ, ngươi không phải đã nói, ngươi lên một lần đến Huyền Vũ mộ táng phủ cận, nghe đến cái này trong hầm mộ có ma âm lệ rít gào. Như cái này mộ táng thật như vậy sạch sẽ, tại sao có thể có ác ma lệ rít gào đâu? Ta cảm giác chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Không thể nghe đến Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói, Dương Vân Phàm cũng muốn lên một lần. Hắn cùng tiểu huyền nữ bọn người cùng đi đến cái này Đông Hải tình cảnh. Lúc đó, hắn thực lực còn chỉ có thần chủ sơ giai. Mà lại, hắn thật bất ngờ tại Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng bên cạnh phát hiện một tòa long mộ, còn thu hoạch được một lần cơ duyên, tiến vào Tà Vân Long Vương hư thiên thế giới, tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Hắn nhớ đến Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng bên trong xác thực có kỳ quái ác ma thanh âm ở đây lẩm bẩm, thông hướng một thế giới khác. Nghe lấy Dương Vân Phàm bên này nghị luận, cái kia một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu rơi vào đường cùng, mở miệng lần nữa. Nó một câu nói kia gây nên tất cả mọi người kinh ngạc. Có ý tứ gì? Ngươi nói là Cái này mộ táng có thể thông hướng một thế giới khác chẳng lẽ? Cái này mộ táng dưới đáy, thông hướng Hoàng Tuyển Minh giới, nếu là cái này mộ táng lòng đất, thật sự là Hoàng Tuyển Minh giới lời nói. Nghe đến ác ma nỉ non, ngược lại là chẳng có gì lạ. Một đoàn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều có một ít mắt trợn tròn. Sứ giả, ngươi có thể hay không giải thích kỹ càng một số? Bọn họ xoay đầu lại, đều trông mong nhìn lấy cái kia một đầu huyền vũ thạc điêu, hy vọng được đến một lời giải thích. Cái này quá ngưu bức Hoàng Tuyển Minh giới, đây chỉ là một truyền thuyết. Chẳng lẽ lục đạo luân hồi thật tồn tại? Tỉ như người sau khi chết, linh hồn cũng không phải là hóa thành hư vô, mà chính là sẽ có hắc bạch vô thường đến mang đi, đi qua địa phủ thẩm phán, sau đó lại chuyển thế đầu thai thiện hữu thiện báo, lên thiên đường hưởng phúc. Áp hữu áp báo, phía dưới 18 tầng địa ngục chịu khổ. Cái này tựa hồ cũng thật phù hợp thiên đạo pháp tắc. Lúc này Dương Vân Phàm một đoàn người đều phi thường tò mò quá trình này. Giải thích không rõ. Cái kia huyền vũ thạch điêu đôi mắt chớp, lộ ra mơ hồ biểu lộ, không biết một nhóm người này đang nói cái gì đồ chơi. Các ngươi đến cùng có đi hay không đến sau cùng? Cái này huyền vũ thạch điêu có một ít nổi giận. Nó lay động thân thể khổng lồ, xiềng xích cách xứng sờ loạn hưởng, lay động lợi hại. Muốn là Dương Vân Phàm bọn người không nguyện ý tiến quan tài, nó liền trở về. Hiện tại bộ dáng, nó tựa như là một cái nhị xoa tử một dạng, bị một đám người vây quanh xem náo nhiệt, hỏi lung tung này kia. Đi đương nhiên đi, cho dù là vì nhìn một chút Hoàng Tuyển Minh giới, cũng muốn đi. Một đoàn người vây quanh thương lượng vài câu, cuối cùng toàn bộ đều đồng ý. Dù là có một ít nguy hiểm, bọn họ cảm thấy hẳn là cũng không lớn. Thực sự không được, Dương Vân Phàm trong tay còn có một cái thần tiêu lệnh bài, có thể xé sách hư không, trong nháy mắt dẫn bọn hắn rời đi hiểm địa, trở lại thần tiêu cung nội môn. Tới nghe nói như thế, huyền vũ thạch điêu khẽ gật đầu, sau đó run run sau lưng xiềng xích. Xiềng xích kết nối lấy quan tài, lúc này bị lực lượng dẫn dắt, nhất thời ong ong chấn động, rời vách quan tài một góc, lộ ra bên trong tối như mực không gian. Chúng ta đi thôi, Dương Vân Phàm cũng không sợ suối quẩy, cái thứ nhất nhảy vào quan tài bên trong. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiến quan tài, lên một lần tại Ma Vân Nhai, hắn cũng là bởi vì bước vào quan tài bên trong, sau đó nghịch chuyển sinh tử, còn tiến vào chư thiên thần vực sông sáo, dần dần đi đến hôm nay một bước này. Xoát xoát xoát, còn lại người gặp Dương Vân Phàm đều đi vào, cũng không cam chịu lạc hậu, từng cái tiến vào quan tài bên trong. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, cái cuối cùng thanh đồng tiên hạc tiến vào quan tài về sau, huyền vũ thạch điêu khẽ gật đầu, lời ít mà ý nhiều để lại một câu nói, sau đó liền lay động trên lưng xiềng xích, một lần nữa đem vách quan tài phong ấm. Ầm ầm, trong bóng tối, Dương Vân Phàm bọn người rất nhanh cũng cảm giác được quan tài bắt đầu kịch liệt lay động. Sau đó, huyền vũ thạch điêu tựa hồ tại trong vùng biển cướp một cái ngoặt lớn, sau đó một lần nữa trở lại trong hầm mộ. Bởi vì bọn họ rõ ràng nghe đến răng rắc một tiếng, bàn đá một lần nữa hợp phía trên thanh âm. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn chi lực một trận vặn vẹo. Chính mình thính giác, không gian cảm giác đều biến đến vô cùng vặn vẹo, giống như tiến vào một trận mềm nhũn thông đạo bên trong. Ầm ầm, Dương Vân Phàm còn không có thích ứng loại cảm giác này. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được toàn bộ quan tài cũng bắt đầu thiên diêu địa động lên, không ngừng xoay chuyển, không ngừng hình xoắn ốp. Hắn một khắc cũng vô pháp an bình, đều bị lay động nhanh nôn. Hẳn là kinh lịch xuyên qua thời không có điều. Bên ngoài đến cùng là cái gì không gian thông đạo? Cái này không gian ba động không khỏi cũng quá kịch liệt a. Dương Vân Phàm trải qua không ít không gian xuyên toa, thế nhưng là giống kịch liệt như vậy còn có thể gặp phải thời không loạn lưu tình huống là vô cùng hiếm thấy. Dưới đại bộ phận tình huống, không gian đều là rất ổn định. Nếu là không ổn định không gian, đã sớm vỡ vụn, không có khả năng tồn tại quá dài. Kịch liệt như vậy không gian ba động, chỉ tồn tại một cái tình huống, cũng là bọn họ theo một cái không gian, cưỡng ép tiến vào mặt khác một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Bởi vì hai bên không gian chi lực không giống nhau, không gian pháp tắc xuất hiện hỗn loạn, không gian chi lực điên cuồng đối trùng, mới sẽ tạo thành loại hiệu quả này. Thiếu chủ, ngươi nói nó hội mang bọn ta đi chỗ nào? Cái này bên ngoài không gian ba động cũng quá kịch liệt, so tiến vào thiên lan thánh giới còn mãnh liệt. Thanh đồng tiên hạc bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ánh mắt có một ít lo lắng hỏi. Ta cũng không biết. Dương Vân Phàm lắc đầu, trong lòng cũng không xác định. Có điều, ngươi không cần quá lo lắng. Ta ngay từ đầu thì cùng cái này Huyền Vũ Thạch Điêu nói, ta muốn được đến Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công truyền thừa. Cái này một đầu Huyền Vũ pho tượng hẳn là sẽ không hại chúng ta. Cho nên, nó mang bọn ta đi địa phương tất nhiên có thể cho ta có thu hoạch. Lời tuy như thế, có thể tiếp đó, đến cùng hội đi chỗ nào, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là không chắc. Vũ trụ thật sự là quá lớn. Cho đến bây giờ, hắn đi qua địa phương cùng nhau, so sánh toàn bộ vũ trụ mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé vô cùng. Địa cầu bên ngoài, sao hỏa quý đạo trên, sao hỏa vệ tinh số 1, như một khối vặn vẹo tảng đá vụn yên tĩnh vòng quanh sao hỏa vận chuyển. Khỏa này vệ tinh rất là nhỏ bé, vô cùng không có có tồn tại cảm giác. Căn cứ khoa học ra suy đoán, khỏa này vệ tinh sớm muộn sẽ bị sao hỏa dẫn lực xé sách, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ô, lúc này, tại hỏa vệ số 1 phía trên, thì là núp lấy một cái, có khủng bố hai cánh, toàn thân chảy xuôi theo đỏ như máu huyết thanh. Trên trán có một cái ngân sắc độc giác ác ma. Nó có một đôi huyết tinh không gì sánh được hai mắt. Trong ánh mắt đồng tử thăm thắm lấp lóe, xuất hiện như là tổ ong một dạng huyết sắc đường vân. Đây là một đầu thái cổ huyết ma, nó huyết mạch vô cùng cổ lão, truyền thừa lâu dài. Dù là tại Thâm Uyên ma giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Rốt cuộc đến lúc này, một mực mí mắt nhập nhèm thái cổ huyết ma, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, nó trong con mắt huyết sắc đường vân bắt đầu từng vòng kịch liệt lưu chuyển, giống như là một cái huyết sắc vòng xoáy một dạng, để người tê cả ra đầu. Địa cầu truyền đến khủng bố không gian chi lực ba động kịch liệt như vậy, không gian ba động mang ý nghĩa có người đánh xuyên qua không gian bích lũy, muốn đi vào đến càng cao tầng thứ vũ trụ không gian bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng bị Dương Vân Phàm mở ra. Phán đoán ra kết quả này, cái kia một đầu thái cổ huyết ma vô cùng kích động. Oanh, sau một khắc, nó hai chân đột nhiên một bước. Kịch liệt lực lượng truyền xuống tiếp, làm đến mặt đất, răng rắc một chút trực tiếp nứt ra một cái khe. Soạt, mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, nó to lớn ma thân nhảy lên thật cao, ly khai hỏa tinh vệ tinh, đi vào hư không bên trong. Ông, nó trong con mắt huyết sắc đường vân vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt lấp lóe không ngừng, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm lấy địa cầu phương hướng. Mẫu thân lưu cho ta truyền thừa ký ức bên trong rõ ràng ghi chép, Huyền Vũ Tiên Tôn vốn là một kẻ phàm nhân, hắn tại trong lúc vô tình thông qua địa cầu cổ truyền tống trận tiến vào vô tận Thâm Uyên bên trong, một chỗ tên là tiên vực thế giới bên trong. Cơ duyên xảo hợp chi dưới, dung hợp một đầu thái cổ kim ngao huyết mạch, luyện thành lúc đó được vinh dự dưới trời sao đệ nhất chiến thần thể chất Hỗn Nguyên Vô Cực thánh thể. Đáng tiếc, cái này người quá tự tư, hắn trong cả đời chẳng những chưa bao giờ thu qua đồ đệ, cũng chưa nói với bất luận kẻ nào. Địa cầu cổ truyền tống trận vị trí càng khiến người ta tức giận là, gia hỏa này trước khi vẫn lạc còn xây dựng một tòa cử đại mộ táng, đem lúc trước phát hiện địa cầu cổ truyền tống trận triệt để che giấu. muốn mở ra cái này cổ truyền tống trận, nhất định phải là hắn hậu nhân. Thông qua huyết mạch giám định, triệu hồi ra Huyền Vũ Thạch Điêu. Cái này một đầu ngân giác ác ma, chính là lúc trước U Minh Sơn bên trong ập trứng đi ra thái cổ huyết ma con non. Nó tự xưng là Minh Sơn Ma Tôn, vẫn giấu kín tại Ngân Hà Tinh Vực Chi bên trong tu luyện. Bất quá nó rất cẩn thận, mỗi lần đều là tìm một số tinh cầu xa xôi phía dưới tay, thôn phệ phía trên sinh mệnh, ăn no nê về sau, không chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi, tăng thêm nó tinh thông không gian pháp tắc, liếm tức năng lực cũng rất mạnh, cho nên một mực không có bị Thái Hư chân nhân bắt đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cảm ứng được tiên vực bị mở ra, không gian bích lũy bị xé nứt, toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực đều xuất hiện không gian hỗn loạn, quả nhiên như ta sở liệu như vậy. Ngân Hà Tinh Vực trừ địa cầu cổ truyền tống trận bên ngoài, còn tồn tại hắn tiến vào một cái tiên vực thông đạo. Lúc này thời điểm, cái kia một đầu ngân giác thái cổ huyết ma ánh mắt lấp lóe, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Ngân Hà Tinh Vực tây bắc biên khắp ngõ ngách. Tìm tới chính là chỗ này, thông qua mấy chục ngàn năm ánh sáng không gian khoảng cách, nó tựa hồ nhìn đến một chỗ hoang vu không gian bên trong, có từng đảo yếu ớt không gian chi lực tại quanh quẩn ra một cái vòng xoáy đồng dạng màu đen thông đạo. Giờ khắc này, nó quả thực muốn vui sướng hơn cười to. Năm đó, Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, Đen Trắng Thiên Tôn, chính là nghiên cứu vô số năm, mới tìm được một số dấu vết để lại. Theo cách lối đi này, tiến vào phía kia tiên vực bên trong, mưu cầu cơ duyên. Thái Hư chân nhân lão già kia muốn bắt ta, không phải liền là muốn nhờ năng lực ta tìm tới cách lối đi này sao? Đáng tiếc, hắn trúng đích không cơ duyên này. Ngân giác thái cổ huyết ma chậm rãi liếm liếm đầu lưới, trong đôi mắt hưng phấn không gì sánh được. Tiên vực đó là nó truyền thừa ký ức bên trong có thể ghi chép xuống tới lớn nhất địa phương thần bí. Tại nó truyền thừa ký ức bên trong, nó được đến tư liệu, cái kia một chỗ tiên vực đã từng sinh ra một vị đạo tổ cấp bậc cường giả, lưu lại vô số kinh người truyền thừa. Gì vì đạo tổ đó là không hủ đạo cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại, đạo cảnh cửu trọng thiên, mỗi trèo lên nhất trọng thiên liền độ nhất lượt thiên kiếp, vượt qua 9 lượt thiên kiếp liền là đạo tổ. Đạo tổ dù là thiên đạo pháp tắc muốn giết loại nhân vật này cũng như hết biện pháp, không làm gì được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4248 bất chu thần sơn thông đạo chỉ lưu giữ trong nháy mắt, chớp mắt là qua. Ta không thể bỏ qua cái này ngàn năm một thuộc cơ hội. Ngân giác ác ma ngẩng đầu lên, cảm ứng đến toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực không gian ba động, nó trên mặt lộ ra một vệt khoái ý nụ cười. Hưu, sau một khắc, nó trên trán ngân giác phía trên hướng về nơi xa hư không bắn ra một đạo bụi bẩn hình xoắn ốt trùm sáng. Răng rắc, trong chốc lát tinh không nhất thời vỡ vụn, xuất hiện một đạo tối như mực không gian vòng xoáy. Phần phật nhìn thấy không gian này vòng xoáy, ngân giác ác ma không có dừng lại, nó cánh lông vũ đột nhiên một cái chớp, liền vạch ra một đạo huyết sắc quang mang, chui vào đến không gian kia vòng xoáy bên trong, xuyên thẳng qua mấy chục ngàn năm ánh sáng, tiến về Ngân Hà Tinh Vực góc tây bắc, tìm kiếm mặt khác một cái tiến vào tiên vực thông đạo. Ầm ầm, tại một bên khác, nương theo lấy một trận long trời lở đất, Dương Vân Phàm bọn người chỗ quan tài trùng điệp đập xuống đất, hung hăng lay động đến mấy lần, cuối cùng yên lặng như tờ, hết thảy đều dừng lại. Răng rắc, không lâu sau đó, vách quan tài bị người từ bên ngoài xốc lên, một đạo chói mắt quang hoa chiếu vào, để quan tài bên trong Dương Vân Phàm một đoàn người có một ít không thích ứng tới chỗ Huyền Vũ Thạch Điêu đầu ghé vào quan tài khe hở phía trên, đối với Dương Vân Phàm bọn người hô một câu, nói: các ngươi có thể đi ra, ta dựa vào rốt cuộc giải thoát. Cùng Độc Cáp Ngô ở chung một chỗ, thực sự khiến người ta chịu không được. Nó dưới nách mùi thối, kém chút hôn chết ta. Thanh đồng tiên hạc nghe xong lời này, vội vàng đẩy ra cái kia vách quan tài khe hở, cái thứ nhất đi ra ngoài. Sau đó hít sâu nhiều lần, một mặt muốn nôn bộ dáng. Cái này tóc xanh chim dám vét bỏ ta Kim Thái Lang. Cái thứ hai theo trong quan tài leo ra, nó đôi mắt xanh mơn mởn, nhìn chằm chằm thanh đồng tiên hạc bóng lưng, rất là khó chịu. Ủa bất quá, nó nghe thanh đồng tiên hạc đậu đen rau muống về sau, vẫn là không nhịn được, cúi đầu ngửi ngửi chính mình kéo kẹt. Ủa, tâm lý rất là buồn bực. Chẳng lẽ chính mình thể vị thật rất lớn? Đây là một mảnh rộng lớn vô biên đồng bằng, mà tại phía trước thì là có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Không, không thể nói là cao vút trong mây, bởi vì dãy núi này thật sự là quá dồi dào. Ngọn núi liên miên vô tận, một mực lan tràn đến tận cùng thế giới. Cùng so sánh, phổ thông tầng mây có lẽ chỉ ở nó ở dưới chân núi, che khuất núi đầu ngón chân mà thôi. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, làm đến nơi này cây cỏ sinh trưởng rất là tùm. Cổ thụ chọc trời khắp nơi có thể thấy được, khô đằng giống như cầu long quấn quanh ở bụi gai bên trong. Từng cây răng nhọn, tựa như là thần thương một dạng, phát ra hàn mang. Thật sự là bất phàm chi địa. Dương Vân Phàm ánh mắt tùy ý nhìn đến một bên cỏ dại liếc một chút, liền không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền xem như bình thường nhất cỏ dại cũng vô cùng bất phàm. Nó da xanh mơn mởn, vô cùng cứng cỏi, tựa như là một loại nào đó da thuộc một dạng. Mà hắn phiến lá lớn cỡ bàn tay, hai bên lại là răng nhọn phủ đầy, vô cùng sắc bén. Vừa mới Dương Vân Phàm thậm chí nhìn đến cỏ dại nhẹ nhàng lắc lư một chút, đem một cách bay qua chim to trực tiếp cắt thành hai nửa, tùy ý máu tươi vẩy xuống. Sau đó cành lá lan tràn ra ngoài, vậy mà đem một con kia chim rừng thôn phệ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhìn như bình tĩnh, có thể khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này. Tùy ý một cây cỏ, tựa như là một cái tuyệt đại kiếm khách, thực lực không tầm thường. Mặt khác, cái thế giới này năng lượng nồng đậm độ, tựa hồ so hỏa linh giới càng cao hơn một tầng. Danh xưng tiên vực cũng là danh phó thực. Nơi này là Bất Chu tiên vực. Đã từng, nơi này là đại đạo truyền thừa chi địa. Đáng tiếc, bây giờ tiên vực đã phá nát, đại đạo không còn hoàn chỉnh. Không chu toàn cũng là không được đầy đủ ý tứ. Huyền Vũ Thạch Điêu dốc hết ra đồng thân thể một cái, đem quan tài cùng xiềng xích chậm rãi thu nhập đến trên lưng mình giáp xác bên trong, kín kẽ, giống như một thể. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hiện tại Huyền Vũ Thạch Điêu càng ngày càng linh động, nói chuyện cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Sàn sạc. Lúc này, Huyền Vũ Thạch Điêu chậm rãi tại Dương Vân Phàm trước người bò qua. Sau đó nó leo lên một chỗ dốc núi, nhìn ra xa xa, dùng móng vuốt chỉ bên kia rồi rào sơn mạch, nói: ngọn thần sơn kia chính là trong thần thoại Bất Chu thần sơn, đạo tổ năm đó truyền đạo chi địa, mặt trên còn có phong thần thai, phân bảo nhai. Nó trong mắt để lộ ra một tia nhớ lại. Đáng tiếc, loại tâm tình này chỉ là duy trì liên tục một hồi thì tiêu tán không thấy, hóa thành kích động cùng hưng phấn, nói: lần này trừ giúp ngươi tu luyện thành công Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, ta còn hy vọng chúng ta có thể leo lên phân bảo nhai, nhìn một chút phía trên phải chăng có bảo vật gì sinh ra Bất Chu sơn phong thần thai phân bảo nhai. Dương Vân Phàm một đoàn người nghe lời này lại là vô cùng kích động. Bất Chu Sơn, cái này là địa cầu truyền thuyết thần thoại chi địa, mà lại là bên trong thần bí nhất một chỗ. Đến mức phong thần thai, phân bảo nhai, càng là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là hồng hoang thần thoại bên trong không thể tha qua một số thần kỳ tên sứ giả. Chẳng lẽ lão tổ tông là đem Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công lưu tại Bất Chu thần sơn bên trong? Dương Vân Phàm đè lại trong lòng kích động, nhịn không được phát ra hỏi thăm. Như vậy nặng muốn truyền thừa, đương nhiên muốn lựa chọn đặt ở bí mật nhất địa phương. Cái này Bất Chu Thần Sơn phi thường bao la. Lấy Dương Vân Phàm liếc mắt đến xem, toàn bộ thần sơn chiếm cứ phạm vi khả năng không nhỏ hơn toàn bộ hỏa linh giới. Trong núi sinh hoạt chim bay cá nhảy càng là có thể dùng vạn vạn ước đến tính toán. Không phải vậy, chúng ta tới nơi này làm gì? Đối mặt Dương Vân Phàm hỏi thăm, Huyền Vũ Thạch Điêu không trả lời thẳng, mà chính là cho hắn một cái liếc mắt, để chính hắn trải nghiệm. Hắc hắc. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy mình vấn đề này có một ít ngốc. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không hỏi thêm nữa. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó leo núi. Huyền Vũ Thạch Điêu dốc hết ra động thân thể một cái. Không sai, trên lưng giáp xác chậm rãi thu nhỏ một bộ phận. Nó tứ chi bắt đầu biến đến thon dài tráng kiện lên. Chờ một lúc, nó vậy mà hóa thành hình người. Không, không thể nói là hình người. Nó biến thành một cái chống lấy gậy trượng, nhưng là đứng thẳng hành tẩu uy tiên nhân. Đến mức nó thực lực, Dương Vân Phàm như cũ không thể phỏng đoán. Bởi vì nó linh hồn chi lực vô cùng nội liếm, Dương Vân Phàm thậm chí không cách nào kỹ lưỡng cảm ứng. Cái này Huyền Vũ Thạch Điêu không đơn giản à. Chẳng lẽ nó vẻn vẹn chỉ là lão tổ tông lưu lại sinh mệnh đặc thù, trợ giúp lão tổ tông thủ hộ mộ táng? Dương Vân Phàm tâm lý sinh ra một số nghi hoặc. Bởi vì nó phát hiện cái này Huyền Vũ Thạch Điêu tuy nhiên nhìn lấy có một ít chất phác, có thể cái kia một đôi tiểu mắt trong hạt châu lại là cho người ta một loại không hiểu rảo hoạt cảm giác, không giống như là đồng dạng sinh mệnh đặc thù. Leo núi đi nghỉ ngơi một hồi, mắt thấy mọi người đều khôi phục không ít, Huyền Vũ Thạch Điêu dùng quải trượng gõ gõ đất mặt, sau đó chậm rãi xê dịch chính mình tiểu chân ngắn, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Nó động tác tuy nhiên không nhanh, có thể mỗi một bước đều có một loại xúc địa thành thốn cảm giác, tốc độ cực nhanh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4249 hô hấp thổ nạp thuật. Nơi đây liên miên vô tận, nối liền đất trời, thực sự quá uyên bác. Bất Chu Thần Sơn theo ngoại giới nhìn đến đã vô cùng dồi dào, chiếm diện tích không nhỏ hơn một phương linh giới. Thế nhưng là các loại Dương Vân Phàm sau khi tiến vào, hắn mới ý thức tới chính mình vừa mới suy đoán thật sự là có một ít xem thường cái này Bất Chu Thần Sơn. Tại Huyền Vũ Điêu khắc dẫn sắt phía dưới, Dương Vân Phàm một đoàn người không ngừng leo từng tóa cao hơn 10 vạn mét hùng vĩ sơn phong. Thế mà cao như thế cặp vũ, thả tại bất kỳ địa phương nào đều tuyệt đối là một chỗ kinh người tồn tại. Thế nhưng là tại cái này Bất Chu Sơn mạch bên trong, chỉ là không đáng chú ý sườn núi nhỏ mà thôi. Đập vào mắt chỗ cơ hồ liền không có thấp hơn 10 vạn mét sơn phong. Một số có thể gọi đến nổi danh từ sơn phong, thậm chí đạt tới 100 vạn mét độ cao, cắm vào tinh không bên trong, hấp thu vô tận thâm uyên bên trong hỗn độn chi lực, quả thực khủng bố. Khụ khụ. Lại lần nữa lật qua một cái đỉnh núi về sau, Dương Vân Phàm biến đến thở hồng hộc, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết vì sao, theo tiến vào Bất Chu Sơn thâm sử, hắn dần dần cảm giác được bên trong thân thể của mình bộ huyết mạch gông xiềng càng ngày càng kiên cố, giống như có một đôi vô hình tay chết dìm chặt cổ hắn, để hắn khó có thể hô hấp. Thể nội kinh mạch càng là xuất hiện tê tâm liệt phế đồng dạng nhói nhói. Theo ta tiết tấu hô hấp thổ nạp. Huyền Vũ Thạch Điêu quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nó bụi bẩn trong đôi mắt lóe qua một tia dị dạng tâm tình, hơi kinh ngạc cũng có một chút kích động. Dương Vân Phàm tình huống chính là bởi vì thể nội hỗn nguyên vô cực thánh thể huyết mạch bị cái thế giới này thiên đạo chi lực áp chế, xuất hiện nên kích phản ứng về sau mới có thể biểu hiện ra dấu hiệu. Cái này đã là một chuyện tốt. Có thể Dương Vân Phàm nếu như ứng đối không tốt thì dễ dàng để huyết mạch tiềm lực bị tổn thương. Huyền Vũ pho tượng thích hợp đứng ra dẫn dắt lấy Dương Vân Phàm như thế nào điều chỉnh trạng thái. mấy người các ngươi cũng theo ta cùng một chỗ hô hấp. Nhớ kỹ loại cảm giác này có thể giúp các ngươi tăng lên huyết mạch tiềm lực. Huyền Vũ Thạch Điêu chỉ điểm Dương Vân Phàm về sau. Lại canh đồng đồng tiên hạ. Kim Thái Lang liếc một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương lão gia tử thân thể phía trên. Dương gia hai cái hậu nhân mới là nó tránh thức quan tâm. Tốt trừ Dương Vân Phàm, mọi người cũng đều cảm giác được mười phần mỏi mệt. Cái này Bất Chu Thần Sơn, khắp nơi đều tồn tại kỳ lạ lĩnh vực, áp chế bọn hắn thần lực trong cơ thể vận chuyển. Đừng nói là thần lực phóng ra ngoài, thì liền duy trì lấy thể lực đều vô cùng khó khăn. Phụt hút, một đoàn người tại nào đó một chỗ sơn phong dưới chân tạm thời dừng lại một hồi. Theo Huyền Vũ Thạch Điêu học tập hô hấp thổ nạp, từng cái ngực bụng phập phồng, trong miệng thỉnh thoảng thổ lộ lấy sáng chói yên hà khí tức. A, cái này hô hấp thổ nạp thuật có chút hiệu quả. Cứ như vậy vài phút xuống tới, ta giống như không mệt, thể lực cơ hồ đều khôi phục. Vừa mới, một đoàn người ở ngực thiêu đốt không gì sánh được, thì liền miệng lớn hô hấp đều rất đau. Thế nhưng là, bọn họ theo Huyền Vũ Thạch Điêu hô hấp một hồi về sau, liền cảm giác được cuống họng sinh ra nước bọt, tư nhuận không ít. Thì liền trong cơ thể cũng có một cỗ kỳ dị năng lượng theo huyết mạch bên trong bài tiết đi ra, để bọn hắn gân cốt lực lượng theo tăng lên. Cái này bên trong Dương Vân Phàm cùng Dương lão gia tử cảm thụ khắc sâu nhất, dù sao bọn họ đều là Dương gia huyết mạch, nắm giữ tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tiềm lực. Oanh, đột nhiên trên 9 tầng trời có từng đạo lôi kiếp lấp lóe. Vô tận xa xôi bên ngoài không gian hư không càng là hiện ra một tia kỳ dị pháp tắc chi lực ba động. Đến cách nào đó trình độ, pháp tắc chi lực hóa thành một phần thiên đạo chúc phúc, trực tiếp hạ xuống tới, rơi vào Dương lão gia tử trên thân. Soạt, Dương lão gia tử bị bao phủ tại một tầng tông sắc trong ánh sáng. Cả người thần thái phi dương. Sau lưng hư không bên trong càng là tràn ngập ra ra nhấp nhô Huyền Vũ hư ảnh. Hắn trên trán một vệt màu nâu dựng thẳng văn chậm rãi mở ra, thần nhãn lưu chuyển, cuối cùng tại sâu trong linh hồn ngưng tụ ra một cái thầm màu nâu thần cách. Quá trình này thật sự là quá nhanh, tất cả mọi người không có dự liệu được Dương lão gia tử sẽ ở trên đường này bước vào thần cảnh. Chúc mừng lão gia tử phá vỡ gông xiềng bước vào thần cảnh. Thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó kinh hỉ không gì sánh được, liên tục không ngừng chạy tới đối Dương lão gia tử nịnh nọt. Gia gia, chúc mừng ngươi. Dương Vân Phàm cũng thật cao hứng. Dương lão gia tử đi theo hắn cùng một chỗ leo núi, tuy nhiên mỏi mệt một chút, có thể thoáng cái thì xông phá gông xiềng bước vào thần cảnh. Đây tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Phải biết, trên địa cầu trừ hắn ra, trước mắt bước vào thần cảnh đều là có 102 thiên tài. Dương lão gia tử dù là có chính mình giúp đỡ, khả năng đầy đủ nhanh như vậy bước vào thần cảnh cũng là không đơn giản, chỉ là vận khí tốt, vận khí tốt mà thôi. Dương lão gia tử khiêm tốn vài câu, trong lòng cũng rất là cao hứng. Hắn biết mình tình huống khoảng cách thần cảnh còn rất xa xôi đây, làm sao tới nơi này bò một hồi núi thì rất là kỳ lạ đột phá nơi này. Không hổ là tiên vực, a cũng là không tầm thường. Ta mặc dù không có đột phá dấu hiệu, vừa lực xác thực tốt không ít. Cái này hô hấp thổ nạp thuật không đơn giản a. Một bên khác, Dương Vân Phàm âm thầm cảm thụ một chút chính mình thân thể tình huống. Tuy nhiên hắn thực lực tăng lên không lớn, xác thực có một ít hiệu quả. Hắn cũng không nóng nảy. Dù sao, hắn thực lực đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Muốn đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy, cũng không phải là nói cái môn này hô hấp thổ nạp thuật không được. Ngược lại, Dương Vân Phàm cảm thấy, cái môn này hô hấp thổ nạp thuật so Long Uyên Thần Kiếm truyền thụ cho chính mình hô hấp thổ nạp thuật càng thêm thích hợp bản thân. Tu luyện lâu dài đi xuống, nhất định có thể gặp chính mình huyết mạch bên trong tiềm lực. Toàn bộ điều động phát huy ra. Có lẽ cái này hô hấp thổ nạp thuật chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công nhập môn cơ sở. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới một cái khả năng. Nhớ kỹ loại cảm giác này, tiếp tục cố gắng, muốn không bao lâu, ngươi liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Huyền Vũ Thạch Điêu nhìn đến Dương lão gia tử tại chính mình chỉ điểm phía dưới. Vậy mà đột phá một cảnh giới. Nó khẽ gật đầu biểu thị một chút. Bất quá, nó không nói thêm gì. Thần cảnh tu vi ở trong mắt nó tựa như là con nít xanh một dạng, không đáng giá nhắc tới. Tại cái này một mảnh tiên vực bên trong, bất kỳ một cái nào cường đại tộc quần vừa sinh ra phía dưới con non cũng không chỉ thần cảnh tu vi. Dương lão gia tử đường còn dài mà. Huyền Vũ Thạch Điêu tránh thức quan tâm vẫn là Dương Vân Phàm. Tại Dương Vân Phàm trên thân, nó cảm giác được kinh người tiềm lực, một loại siêu việt huyền vũ tiên tôn tiềm lực. Lúc này Huyền Vũ Thạch Điêu trên dưới đánh đo một cái Dương Vân Phàm, không biết nghĩ đến cái gì, nó khẽ nhíu mày, thở dài nói: trên lưng ngươi thần kiếm rất là bất phàm, tồn tại khủng bố khí tức của đạo. Mặt khác, ngươi trên cổ tay cái kia một chuỗi hạt châu càng rực rỡ hơn. Phật cùng ma khí tức tại giao thoa va chạm, âm dương tối nghĩa không rõ. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 212 chương 4250 bị âm sứ giả hảo nhãn lực. Nghe đến Huyền Vũ Thạch Điêu lời nói, Dương Vân Phàm có phần có một ít đắc ý, nói: Thiên La Tán Kiếm chính là ta bản mệnh thần binh, có thể tự nhiên diễn dịch Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết cái môn này nhập đạo kiếm pháp. Đến mức cái này một chuỗi đại đạo diễn thiên châu càng là không bình thường, chính là ta kết hợp Phật cùng ma huyết mạch dựng dục ra đến kỳ lạ chí bảo, thần diệu vô biên. Thiên La Tán Kiếm, đại đạo diễn thiên châu đều là Dương Vân Phàm chính mình bồi dưỡng ra tới, chẳng những uy lực to lớn mà lại cùng hắn tâm thần hợp nhất, càng là Dương Vân Phàm xông sáo vũ trụ các đại mật cảnh lực lượng chỗ. Ngươi như muốn tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, giải khai trên thân huyết mạch gông xiềng, từ hiện tại mở, tốt nhất để xuống hai món bảo vật này giao cho ta bảo quản. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Huyền Vũ Thạch Điêu hội tán dương vài câu, chẳng ai ngờ rằng gia hỏa này ngữ khí một đổi, lại muốn không thu Dương Vân Phàm cái này hai kiện bản mệnh chí bảo. Cái này Dương Vân Phàm có một ít do dự. Hai món bảo vật này thế nhưng là hắn thân gia tính mệnh dựa vào, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác. Huyền Vũ Thạch Điêu đôi mắt lưu chuyển, tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm lo lắng. Nó nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Hạc nói: ngươi như là không tin ta, giao cho ngươi thủ hạ bảo quản cũng có thể. Tóm lại, ngươi không thể chính mình bảo quản. Không phải vậy, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp triệt để nắm giữ Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Dạng này a? Dương Vân Phàm trầm tư liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, nói: có bỏ có được, ta biết phải làm sao. Tiểu Hạc, tới sau một khắc, Dương Vân Phàm liền đem trên lưng Thiên La Tán Kiếm cùng trên cổ tay đại đạo diễn thiên châu toàn bộ hái xuống, giao cho Thanh Đồng Tiên Hạc bảo quản. Làm xong đây hết thảy, hắn vỗ vỗ Thanh Đồng Tiên Hạc bả vai, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý: vì không cho phép cho ta mất thiếu chủ, ngươi yên tâm. Thanh Đồng Tiên Hạc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hai món chí bảo này, sau đó giấu vào chính mình phía sau cái mông không gian chứ vật bên trong, thề thề nói: trừ phi ta chết, không phải vậy kiếm còn người còn. U V G W W M. Dương Vân Phàm hài lòng gật gật đầu, hứa hẹn nói: chờ ta luyện thành thánh thể sẽ không bạc đãi ngươi. Dạng này liền không sai biệt lắm. Huyền Vũ Thạch Điêu thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Sau đó, nó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục leo núi. Bất quá, đến giữa sườn núi, nó đột nhiên dừng lại, bắt đầu ở một chỗ trong khe đá bắt đầu vừa đi vừa về băn khoăn, tựa hồ tại tìm cái gì. Tìm tới Huyền Vũ Thạch Điêu đông gõ gõ, tây đụng chút, chờ một lúc, Nó ánh mắt sáng lên, phát hiện xem ra một khối thường thường không có gì lạ thạch đầu. Nó đối với Dương Vân Phàm ngoắc nói, tiểu tử, ngươi tới đây một chút. Sứ giả, ngươi có dặn dò gì? Dương Vân Phàm không rõ nội tình, yên lặng đi lên trước, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Chờ một lát, ngươi dùng lực đem cái này một khối đá đánh nát. Huyền Vũ Thạch Điêu một bên dùng quải trượng chỉ mặt đất cái kia một khối đá, vừa bắt đầu ra bên ngoài rút đi. Vì sao muốn đánh nát tảng đá kia? Dương Vân Phàm đứng tại chỗ tràn ngập nghi vấn. Hắn cảm giác tảng đá kia không có vấn đề gì, cũng là một khối phổ thông thạch đầu mà thôi. Đưa nó đánh nát, phía dưới có động thiên khác. Huyền Vũ Thạch Điêu một bên nhanh chóng nói, một bên lấy càng nhanh tốc độ, nhanh chóng ngược lại lui về. Có động thiên khác nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe. Hiển nhiên nghĩ đến cái gì tuyệt thế truyền thừa. Soát, Huyền Vũ Thạch Điêu lui ra ngoài, đi vào bên ngoài. Nó ngăn lại muốn tiến lên xem náo nhiệt Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang. Ánh mắt cảnh cáo nói, đây là Dương Vân Phàm cơ duyên, các ngươi đều không cho phép đi lên. Vạn phá hư hắn cơ duyên, nhưng liền không có thứ hai lần đồng dạng cơ hội. Tốt à, Thanh Đồng Tiên Hạc, Kim Thái Lang nghe xong lời này, tuy nhiên trong lòng vạn phần hiếu kỳ, có thể làm không quấy rầy Dương Vân Phàm, cuối cùng đều nhìn ở tính tình. Huyền Vũ Thạch Điêu đem người khác toàn bộ cản ở bên ngoài, liền chính nó cũng không tới gần. Mỹ Xanh nói không muốn đánh nhiễu Dương Vân Phàm. Lúc này nó đứng tại đếm ngoài trăm thước, đối với Dương Vân Phàm kêu to, Dương Vân Phàm động thủ đi. Nhớ đến nhất định muốn dùng hết toàn lực, không muốn thủ hạ lưu tình. Biết Dương Vân Phàm hung hăng gật đầu, tâm lý có một ít kích động. Hắn không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Vừa đi tới nơi này Bất Chu Thần Sơn, liền có thể được đến Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công truyền thừa. Hắn nhìn lấy dưới chân cái này một khối thường thường không có gì lạ thạch đầu, tâm lý âm thầm kích động. Chỉ cần mình đánh nát tảng đá kia, đoán chừng lập tức liền có thể được đến vô thượng truyền thừa, luyện thành tuyệt thế thánh thể, nhẹ nhóm bước vào vĩnh hằng chí tôn, lại đi hỏa linh giới đánh dữ dội ma tộc yêu nghiệt, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, tiếu ngạo giữa thiên địa. Mở Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó vung đầu nắm đấm, oanh hắn trên nắm tay, nhất thời tản mát ra một tầng ám kim sắc quang sắc. Đây là địa hỏa pháp tắc bị kích phát, tự nhiên nổi lên. Chí tôn đệ bát trọng cảnh giới tu sĩ toàn lực nhất kích, đừng nói là một khối thường thường không có gì lạ thạch đầu, thì liền là vực ngoại thần tinh cấu trúc sơn phong, đều có thể tùy tiện đánh nát. Răng rắc nương theo lấy một trận thanh thúy thanh vang, Dương Vân Phàm nhất quyền phía dưới, cái này một khối đá dễ như trở bàn tay thì bị đánh nát. Kỳ quái, như thế dễ dàng nát sứ giả, vì cái gì để cho ta dùng lớn nhất đại lực khí? Dương Vân Phàm nhất quyền đi xuống, chỉ cảm giác mình đánh nát một khối phổ thông thạch đầu, hắn tâm lý có một ít kỳ quái. Bất quá, Huyền Vũ Thạch Điêu có một việc không có nói sai. Cái này phía dưới tảng đá đúng là trống rỗng, có lưu một cái gì thầm tổ. Có lẽ cái này truyền thừa ngay tại cái này thầm tổ bên trong. Lão tổ tông thật sự là nhọc lòng, thế mà đem truyền thừa công pháp lưu tại bí ẩn như vậy địa phương. Muốn không phải sứ giả chỉ huy, ai có thể tìm được? Dương Vân Phàm tâm lý chính thầm thầm bội phục Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông mưu tính sâu xa. U, V, Quy, Quy, mơ thanh âm gì chỉ. Bất quá, sau một khắc, hắn tựa hồ nghe đến kỳ quái ong ong thanh âm đang từ dưới đáy trong xào huyệt truyền ra ngoài. Không thích hợp, tuy nhiên còn không thấy được cụ thể đồ vật, thế nhưng là làm chí tôn cường giả, Dương Vân Phàm nắm giữ vô cùng nhạy cảm giác quan thứ 6. Không biết vì cái gì, lúc này hắn tâm lý không hiểu có một ít chột dạ. Dự kiến đến chính mình có thể muốn rơi vào phiền phức bên trong ong ong ong. Đột nhiên, Dương Vân Phàm mí mắt nhảy một cái. Hắn lờ mờ nhìn đến, bị hắn đánh nát trong cái khe, có một mảnh đen nhịt, giống như già thiên tế nhật một dạng độc phong, chính chớp động lên cánh, kết bè kết đội hướng về hắn xông lại. Ta dựa vào đại gia ngươi thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối quả thực mắt trợn tròn. Hắn vạn lần không ngờ cái kia một đầu huyền vũ thạch điêu, vậy mà lại âm chính mình. Huyền vũ thạch điêu. Để hắn đánh nát phía dưới tảng đá. Xác thực có một cái thần bí hang động thế nhưng là. Đó là một cái tổ ong độc mà lại. Bên này độc phong. Toàn bộ biến dị. Cả đám đều có sơn dương lớn. Độc châm lóe ra hàn quang. Giống như lời kiếm một dạng. Muốn là ở bên ngoài. Dương Vân Phàm thần uy phát ra. Bọn này thực lực không bằng chí tôn cảnh giới ong vò vẽ. Chỉ sợ toàn bộ đều được quỳ xuống. Thế nhưng là. Tại cái này một mảnh rượu gì bất chu thần sơn bên trong. Hắn linh hồn chi lực bị áp chế. Thần uy căn bản là không có cách tiết ra ngoài. Mặt khác. Cái kia một đầu huyền vũ thạch điêu tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Còn để hắn đem thiên la tán kiếm. Cùng đại đạo diễn thiên châu đều giao ra. Cái này một chút. Hắn chỉ có thể tay không tất sắt đối mặt cái này đếm không hết độc ong vò vẽ ầm ầm cái kia huyền vũ điêu khắc thấy cảnh này. Chẳng những không có qua đến giúp đỡ. Nó nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong nháy mắt. Có vô số đại địa nguyên tố bắt đầu lưu chuyển. Đem nó chỗ vị trí. Một vòng bao khỏa phía trên vô số hàng rào. Bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Duy chỉ có Dương Vân Phàm lẻ loi trơ trọi tại thiên địa chi bên trong. Mà lại, nơi này là nhất phiến thạch đầu lĩnh, liền cái chỗ núp mới đều không có. Dương Vân Phàm mau động thủ đi. Trong vòng một giờ, giết sạch những thứ này biến dị độc phong. Không phải vậy lời nói, sẽ có càng nhiều độc phong nhóm theo địa phương khác tới trợ giúp. Đến thời điểm, ngươi thì thảm huyền vũ thạch điêu dầu dĩ thanh âm. Theo cái kia pháo đài một dạng tầng đất phía dưới. Truyền ra ngoài. Nó là hảo ý nhắc nhở Dương Vân Phàm. Nhưng tại Dương Vân Phàm nghe tới. Thanh âm này là như thế cần ăn đòn đại gia ngươi cái này một cái âm hiểm lão huyền rùa hắn a. Cái này là cố ý chỉnh bản thiếu gia a. Dương Vân Phàm tâm lý hận không thể đem cái kia một đầu huyền vũ thạch điêu lôi ra đến. Hung hăng cuồng đánh một phen. Có thể đối mặt cái này đen nhịt độc phong nhóm. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi. Chạy lại chạy không thoát. Muốn để hắn lấy ra thần tiêu lệnh bài trực tiếp chạy trốn. Hắn lại không cam tâm. Không có cách. Chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng cái này một đợt tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4251 bổn tỏa chính là một đấu một vạn quái thạch đá lởm chởm. Dương Vân Phàm ngay từ đầu tưởng rằng nơi này hình dạng mặt đất hơi đặc biệt. Hiện tại, hắn quay đầu nhìn kỹ. Đại gia ngươi, nơi này rõ ràng cũng là một cái siêu cấp tổ ong vò vẽ. Toàn bộ lòng núi đều bị đào sống. Ông ông ông! Một đám độc phong, vốn là tại chính mình xào huyệt bên trong ngủ, an phận không gì sánh được. Lúc này, cũng là bị Dương Vân Phàm nhất quyền đánh nát tổ ong. Làm cho này một chỗ sơn mạch chủ nhân. Vấn đề này, bọn họ sao có thể nhẫn trong lúc nhất thời. Không thể đếm hết được độc phong. Một mảnh đen kịt, tựa như là mây đen một dạng. Từ đó hư không trong lòng núi bay ra ngoài. Đem Dương Vân Phàm bao bọc vây quanh. Đây cũng quá nhiều phía dưới này lòng núi. Giống như là một cái động không đáy một dạng. Không ngừng có độc phong bay ra ngoài. Chỉ là mấy hơi thở. Số lượng liền hơn 10.000. Để Dương Vân Phàm tê cả da đầu. Dày đặc hoảng sợ chứng đều muốn phát tác. Hố cha lão huyền rùa Dương Vân Phàm khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái. Tâm lý đem một con kia huyền quy 18 đời tổ tông đều mắng một lần. Dương Vân Phàm. Điều chuyển động thân thể khí huyết. Lấy huyền kình phá đi lúc này thời điểm. Trốn ở đại địa nguyên tố hàng rào phía dưới huyền vũ thạch điêu. Phát ra dầu dĩ tiếng vang. Tựa hồ tại nhắc nhở Dương Vân Phàm. Làm sao đối phó những thứ này độc phong. Biết Dương Vân Phàm tuy nhiên sinh khí. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tin tưởng cái này lão huyền rùa sẽ không lại một lần hố hắn. Ô ô. Sau một khắc. Dương Vân Phàm không lưu loát vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực. bắt đầu khu động huyết mạch bên trong lực lượng. Xoát xoát rất nhanh. Hắn da thịt liền bắt đầu không ngừng là căng cứng. Lỗ chân lông co vào. Từng trận. Phát ra như kim loại thanh âm rung động. Mười phần sắc bén oanh đột nhiên. Dương Vân Phàm chân cái kế tiếp đạp thực sự. Ba một cái cát bay đá chạy. Xuất hiện mộng mộng bụi mù. Ầm ầm Dương Vân Phàm nhất quyền vung ra. Quyền kình hóa thành sóng xung kích. Đối với gần nhất một cái độc phong đánh ra. Ầm một con kia độc phong còn không có kịp phản ứng thì bị đánh trúng. Thân thể nó tựa như là bị búa lớn đập ầm ầm một chút. Phanh một chút. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị đánh lõm đi xuống. Đồng thời có màu xanh sẫm dịch thể. Theo thân thể nó nước trong miệng chảy ra tới. Không chịu nổi một kích Dương Vân Phàm thu hồi quyền đầu trên mặt hiện lên mỉm cười. Cái này độc phong cũng không tính cường đại. Đỉnh nhiều chỉ có thần chủ sơ giai. Thân thể càng là yếu ớt. Hắn nhất quyền đánh tới. Dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ trên người đối phương giáp xác. Hình thành nhất kích chí mệnh. A vừa mới nhất quyền đánh ra thể nội khí huyết tựa hồ trôi chảy không ít. Lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm phát giác được. Nương theo lấy xuất quyền. Thể nội khí huyết lưu thông ra tốt. Dường như chính mình thân thể cũng theo nhẹ nhàng không ít. Chẳng lẽ đây chính là huyền công bí mật hắn thoáng cái minh bạch huyền vũ thạch điêu ý tứ. Lão huyền rùa. Cái này là chuẩn bị để cho ta dùng thực chiến. Đến lái phát huyết mạch tiềm lực Dương Vân Phàm minh bạch huyền vũ thạch điêu ý đồ. Có thể trong lòng vẫn là rất khó chịu. Muốn cho ta sáp lá cà thực chiến. Ngươi ngược lại là thật tốt nói với ta a. Tại sao muốn cố ý âm ta ong ong ong. Một bên khác bọn này độc phong bị Dương Vân Phàm giết một cách đồng bạn. Nhất thời kích thích bọn họ tức giận. Tuy nhiên đã là thần chủ cảnh giới. Có thể cái này một đám độc phong trí tuệ rõ ràng không cao. Đối mặt Dương Vân Phàm cái này chờ trí tôn đỉnh phong cường giả. Vậy mà cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Lúc này ào ào vỗ cánh. Hướng về Dương Vân Phàm cùng nhau tiến lên. Số lượng quá nhiều dù là Dương Vân Phàm tốc độ. Lực lượng. Bạo phát lực. Đều viễn siêu những thứ này độc phong. Có thể hắn vẫn là khó mà tránh khỏi bị đốt vài cái. Đại gia ngươi đau chết lão tử vốn cho rằng những thứ này độc phong. Thực lực đồng dạng. Dựa vào chính mình nhục thân cường độ. Hẳn là sẽ không ra chuyện. Thế nhưng là làm một cách độc thứ dễ như trở bàn tay vào chính mình phía sau lưng thời điểm. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời xanh lét. Cái kia chua thoải mái tư vị. Hắn kém một chút thì quỳ xuống tới. Dương Vân Phàm. Quên nhắc nhở ngươi. Đây là hồn thứ phong. Bọn họ độc châm bên trong. Có một ít linh hồn độc tố. Ngươi chú ý một số. Chớ bị đốt quá nhiều xuống. Tuy nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Lại sẽ có một ít hậu di chứng. Nghe đến Dương Vân Phàm ở bên ngoài kêu to. Huyền Vũ Thạch Điêu dầu dĩ thanh âm. Lại truyền tới. Hiển nhiên Dương Vân Phàm nhất cử nhất động. Đều tại nó quan sát. Cái gì sau? Sau gì? Chứng Dương Vân Phàm vừa còn muốn hỏi. Có thể lời đến khóe miệng. Hắn bỗng nhiên miệng mình bắt đầu không bị khống chế. Hắn đầu lưới thắt nút. Khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy. Lời nói đều không nói ra rõ ràng. Hơn nữa còn bắt đầu chảy ra ngụm nước. Yếu trí. Trong đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khủng bố suy nghĩ. Dương Vân Phàm toàn thân run một cái. Cái này là linh hồn độc tố. Chúng độc nhiều. Linh hồn vạn nhất bị hao tổn. Chính mình chẳng phải là muốn biến thành nhược trí lúc này chảy nước miếng. Mồm miệng không rõ triệu chứng. Cái này không phải liền là điển hình nhược trí biểu hiện sao ta. Liều. Dương Vân Phàm cắn răng một cái. Cũng không quan tâm thể bên trong hỗn độn chi lực không nhiều. Trực tiếp toàn bộ bạo phát. Tại chính mình bên ngoài thân hình thành một kiện nguyên tố khải giáp xếp sau một khắc. Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng. Như mãnh hổ hạ sơn. Vọt thẳng vào đến độc phong trong xào huyệt. Hắn toàn lực bạo phát xuống. Tốc độ như là quang một dạng. Nhanh kinh người. Những cái kia độc phong thậm chí đều không thể bắt được hắn bóng người. Liền bị hắn nhất quyền đánh nát đầu. Phanh phanh phanh không ngừng có độc phong. còn không biết phát sinh cái gì, thì rất là kỳ lạ, trên không trung nổ tung đầu, từng cái rơi xuống, màu xanh sấm chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi đều là, rất nhanh liền đem trọn cái sườn núi nhuộm thành một mảnh xanh biếc. Thoải mái bổn tỏa chính là một đấu một vạn quyền quyền đến thịt chiến đấu. Để Dương Vân Phàm adrenaline bạo phát, trái tim gia tốc, huyết dịch lưu động so trước kia nhanh vô số lần. Dạng này tiêu hao phi thường to lớn. Nếu là ngày trước, muốn không bao lâu, Dương Vân Phàm liền muốn kiệt lực, sau đó tìm một chỗ hấp thu một số tinh thần thạch năng lượng đến bổ sung. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được liên tục không ngừng thể lực theo chính mình huyết mạch bên trong bị thúc phát ra tới. Hắn giống như biến thành một cái động cơ vĩnh cửu, có thể không có tận cùng chiến đấu tiếp. Tiếp tục Dương Vân Phàm hăng hái, cảm giác mình khoảng cách huyền công nhập môn càng ngày càng tiếp cận. Phanh phanh phanh, chiến đấu một mực tiếp tục một giờ, Dương Vân Phàm nhanh như thiểm điện, lại lực lớn vô cùng. Hắn mỗi một quyền đều là nhất kích chí mệnh. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Dương Vân Phàm sử dụng thân thể kỹ xảo càng ngày càng lợi hại. Hắn dần dần thích ứng cái này một thân thể có được lực lượng. Không cần vận dụng bất luận cái gì thần thông. Chỉ là cái này thân thể lực lượng liền hết sức kinh người, đủ để cùng một vị trí tôn đỉnh phong cường giả đối chiến. Mà lại hắn thể lực càng là tiếp cận vô hạn, không biết mệt mỏi đến mức phòng ngự lực thì lại càng không cần phải nói. Trừ không cách nào miễn dịch linh hồn công kích bên ngoài, đối với bất luận cái gì thần thông thuật pháp còn có độc tố đều có cực mạnh kháng tính. Tựa như là vì chiến đấu mà sinh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 212 chương 4252 gông xiềng buông lỏng, trách không được được vinh dự chiến thần chi thể. Loại này phòng ngự lực cùng thể lực cùng chiến đấu lực thật là khiến người ta say mê. Dương Vân Phàm tùy ý huy sái quyền đầu. Mỗi một quyền đánh ra, không cần vận dụng quá nhiều hỗn độn chi lực, liền có thể đem không khí áp xúc đến cực hạn, hình thành một phát bén nhọn pháo không khí. Oanh một chút, đem một chuỗi độc phong đánh thành bụi phấn. Dạng này uy lực gần như không kém bất luận một loại nào chí tôn cấp bậc thần thông. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng chói tai không gì sánh được cánh lông vũ rung động thanh âm theo cái này xào huyệt cuối cùng truyền tới. Này đến dưới có đồ sóng âm chấn động lan truyền đến Dương Vân Phàm màng nhĩ, để lỗ tai hắn một trận khó chịu, nhìn không được hơi nhíu nhíu mày. Ông nghe đến cái này âm ba, những cái kia vây quanh Dương Vân Phàm độc phong chần chờ một hồi, sau đó không cam tâm tản mát, đại bộ phận trở lại xào huyệt cuối cùng, còn có một bộ phận xa xa tản mát, giống như là đề phòng bốn phía một dạng. Giống sau một khắc, nương theo lấy một trận nổ hống, một cách hơn 10 mét lớn lên hung thú theo cái kia trong huyệt động chui ra. Nó toàn thân đen nhánh, từ đầu tới đuôi đều hất lên thật dày khải giáp, dài đến rất như là độc hạc cùng con cua tạp giao sinh vật. Nó sử dụng 10 cái móng vuốt hành tẩu, mỗi một cái chảo đều 10 phần dài nhỏ, nhưng lại mọc đầy gai nhọn. Nhẹ nhàng vạt một cái kéo, thạch đầu bị nhẹ mà dễ dàng nâng cắt thành toái phiến. Tại nó cái mông phía sau còn có một cái thật to độc thứ, lóe ra quang. Chỉ nói độc này đâm, ngược lại là cùng những cái kia hồn thứ phong giống nhau y hệt. Có lẽ đây là một cái biến dị cá thể, cái này một con hung thú thực lực phi thường cường đại, cũng đã đạt tới chí tôn cảnh giới trung giai. Không biết là tầng thứ 5, vẫn là tầng thứ 6. Bởi vì nơi đây kỳ lạ lĩnh vực xuyên cớ, Dương Vân Phàm linh giác bị quấy dày, không cách nào phán đoán chính xác đi ra. Bất quá, chỉ cần không phải chí tôn đại viên mãn cường giả, đối với hắn mà nói đều không tính là gì. Oanh, lúc này cái này hung thú vừa chui ra ngoài, không nói hai lời liền trực tiếp đằng không mà lên, hướng về Dương Vân Phàm đánh giết xuống tới. Soát, Dương Vân Phàm đã sớm đề phòng nó, lúc này bóng người phi tốc lấp lóe, quyết định thật nhanh ngược lại lui ra. Hắn huyết mạch chi lực mới bắt đầu giác tỉnh, đến cùng có mấy phần thực lực, Dương Vân Phàm còn không chắc chắn lắm. Lúc này, hắn không dám vừa lên đến thì cứng đối cứng, vẫn là trước thăm dò vài cái, nhìn một chút đối phương chất lượng. Xoẹt, cái kia hung thú nhất kích thất bại, móng vuốt rơi trên mặt đất. Mặt đất nham thạch tại nó móng vuốt phía dưới thì như là đậu hũ mềm mại, dễ như trở bàn tay bị đâm xuyên. Khách lạp lạp lạp. Nó nhẹ nhàng dùng móng vuốt xẹt qua mặt đất. Trên mặt đất nham thạch trực tiếp bị vạch ra mấy đạo rất sánh sâu vết. Có thể tưởng tượng ra hỏa này móng vuốt là cỡ nào sắc bén. Cơ hồ có thể so với thần binh lợi khí sứ giả. Có thể hay không đem ta Thiên La tán kiếm cho ta thấy cảnh này. Dương Vân Phàm có một ít rụt rè. Sắc bén như vậy móng vuốt, hắn cũng không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng. Vạn nhất bị cắt đến, khẳng định là ruột xuyên bụng nát. Dùng nắm đấm đánh nát hắn hai con mắt trung gian giáp xác, nơi đó là nó muốn hại. Giết nó về sau, chỗ này sơn mạch đem lấy ngươi làm đầu. Thổ bích pháo đài phía dưới, Huyền Vũ Thạch Điêu lại là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, chỉ điểm Dương Vân Phàm như thế nào giết địch. Nó thật cao hứng Dương Vân Phàm vật lộn đấu lực tiến bộ thật nhanh. Ấm cứ như vậy tu luyện, Dương Vân Phàm rất nhanh liền có thể thỏa mãn điều kiện tu luyện huyền công. Dùng nắm đấm tại bên ngoài, nghe đến trả lời như vậy, Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Tay không tấc sắt, đánh một cái vũ trang đầy đủ. Thân thể mọc đầy gai nhọn quái vật, ta không phải thụ ngược cuồng a mà lại. Người nào muốn ở chỗ này làm Sơn Đại Vương bổn tỏa, thế nhưng là đường đường thuộc Sơn kiếm chủ. Lại lập tức phải trừ hỏa linh giới làm thành chủ. Ăn ngon uống sướng. Cũng không muốn ở chỗ này làm dã nhân ầm ầm. Dương Vân Phàm không muốn tay không đối địch. Nhưng đối diện hung thú lại là không cho hắn cơ hội. Xem xét hắn do dự bất định, lập tức hung uy tăng mạnh, trực tiếp vọt lên, hướng về Dương Vân Phàm nhào tới. Xoát xoát xoát bay trên không trung. Nó những cái kia dài nhỏ móng vuốt liền bắt đầu bao phủ xuống, phi tốc xoay tròn, tựa như là to lớn máy trộn một dạng. Một khi bị cuốn vào bên trong, Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Xoát, không có cách, Dương Vân Phàm chỉ có thể lần nữa tránh né. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm không nguyện ý cùng cái quái vật này cứng đối cứng chơi cái gì vật lộn. Nhưng hắn lại không có biện pháp gì tốt. Đánh giết cái quái vật này chỉ có thể nương tựa theo thân thể khéo léo kình. Ở phía này thạch lâm bên trong liên tục xây dịch lấp lóe. Giống cái kia hung thú bị Dương Vân Phàm liên tục trêu đùa, làm sao cũng bắt không được hắn. Không khỏi thẹn quá hóa giận. Phanh phanh phanh phanh, nó một đường bay tới theo Dương Vân Phàm. Những nơi đi qua, đảm nhiệm hà thạch trụ đều bị nó móng vuốt chặt đứt, san thành bình địa. Bất quá một hồi, nơi này đá lởm chởm quái thạch toàn bộ không thấy, mặt đất đều bằng phẳng không gì sánh được. Dương Vân Phàm muốn tránh cũng không có địa phương. Giống cái kia hung thú lung lay thân thể, phát ra một trận gào thét. Nó móng vuốt mở rộng, núp tại một khối trên bệ đá. Đôi mắt thăm thắm lấp lóe nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tựa hồ tại cười lạnh. Cái này một chút, nhìn ngươi còn thế nào tránh tính toán. Sáp lá cả con đường này, nhìn đến không có duyên với ta. Đi qua một trận này dày vò, Dương Vân Phàm cuối cùng nghĩ rõ ràng. Cái gọi là hỗn nguyên vô cực huyền công căn bản không phải cái gì lợi hại đến vô địch luyện thể công pháp. Thực cũng là một môn đần công pháp. Nó nguyên lý cần phải thông qua không ngừng kích thích chính mình huyết mạch, đem thể nội tiềm lực chậm rãi bức bách đi ra. Đây cũng là huyền công một loại vô cùng cổ lão, thế nhưng là lại tương đối không có gì cánh cửa luyện thể công pháp. Trên lý luận, mỗi người đều có thể tu luyện huyền công. Chỉ bất quá, mỗi người huyết mạch tiềm lực là không giống nhau, tu luyện huyền công hiệu quả tự nhiên cũng ngày đêm khác biệt. A, ta huyết mạch gông xiềng, xác thực có một ít buông lỏng. Vừa mới chiến đấu, để trong cơ thể ta một bộ phận tích lũy sức mạnh, dung hợp đến thân thể bên trong, tăng lên ta nhục thể cường độ, để cho ta kinh mạch có thể dung nạp càng nhiều hỗn độn chi lực lưu chuyển. Nếu như vậy đi xuống, thân thể ta tựa hồ có thể khôi phục. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe, tựa hồ phát giác được cái gì. Dung hợp địa hỏa Phật ma bốn loại khác biệt huyết mạch chi lực, Dương Vân Phàm thể bên trong hỗn độn chi lực có thể nói bành trướng không gì sánh được, cơ hồ muốn nổ tung. Bởi vì hắn thân thể không đủ cường đại, không cách nào gánh chịu nhiều loại năng lượng cùng một chỗ thi triển, thân thể bản năng đem hắn cái này bốn loại huyết mạch chi lực cho phong tỏa, không cho hắn tùy tiện vận dụng. Huyền Tông, nguyên lai là chuyện như vậy. Giờ này khắc này, cảm thụ lấy trong cơ thể mình cái kia vô hình gông xiềng buông lỏng, Dương Vân Phàm rất có một loại đẩy ra mưa bụi gặp trời xanh cảm giác. Dương Vân Phàm suy đoán, năm đó Huyền Vũ Tiên Tôn cần phải cùng mình không sai biệt lắm. Vô hình ở giữa dung hợp thái cổ kim ngao huyết mạch về sau, cũng xuất hiện trong cơ thể lực lượng hỗn loạn. Thân thể tự thân bảo hộ cơ chế, phong ấm những lực lượng này. Sau đó, Huyền Vũ Tiên Tôn nghĩ ra một cách đề cao mình nhục thân cường độ, làm mình có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng ba động biện pháp. Đây cũng là Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công.